Chương 326, Tiêu Trần là ai? Hạ Thi Vận đồng học, nguyên lai thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Cao to nam sinh đi thẳng tới Hạ Thi Vận phía trước, lộ ra ôn hòa nụ cười như ánh mặt trời, đủ để khiến bất luận cái gì thiếu nữ mê muội. Thi Vận, bằng hữu của ngươi. Lăng Tiểu Trúc hỏi. Lớp chúng ta lớp trưởng. Hạ Thi Vận giải thích một câu. Tuy nói nhập học mới một tuần lễ, rất nhiều tên bạn học nàng đều không nhớ được, nhưng bởi vì cao to nam sinh bị chọn làm lớp trưởng, ngày thường lại rất sống động, cho nên hắn ngược lại nhớ tên. Thật giống như gọi Vương Trung. Lớp trưởng, ngươi tại sao lại ở đây? Tuy rằng cùng Vương Trung không có gì trao đổi, nhưng dù sao cũng là lớp trưởng, theo lễ phép, Hạ Thi Vận hay là hỏi sau khi rồi một câu. Ta cùng mấy vị bằng hữu đúng lúc cũng ở nơi đây chơi một chút. Vương Trung cười mời nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta bên kia địa phương tương đối lớn, không bằng cùng đi chơi một chút thế nào, nhiều người cũng náo nhiệt một chút à. Hạ Thi Vận nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, lớp trưởng, đa tạ ngươi hảo ý, nhưng ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, chỉ muốn cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau nói chuyện tâm tình, không muốn gặp quá nhiều ngoại nhân. Vương Trung nghe vậy, thần sắc lúc này ngẩn ra. Hắn không nghĩ đến Hạ Thi Vận thoáng cái liền đem lời nói chết rồi, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, điều này làm hắn ít nhiều có chút khó chịu. Hắn vừa mới chính là tại Bạch Thiếu, uy thiếu trước mặt bọn họ khoe khoang khoác lác, nói nhất định có thể mời được Hạ Thi Vận đi qua. Lần này chẳng phải là muốn mất mặt. Hạ Thi Vận đồng học, ngươi loại này để cho ta tại bằng hữu của ta nhóm phía trước thật mất mặt, không tốt lắm đâu. Vương Trung trầm mặt, ngữ khí có chút hàn ý. Hạ Thi Vận vốn là xem ở Vương Trung là bạn học kiêm lớp trưởng phân thượng, mới nguyện ý nói hơn hai câu mà nói, nhưng bây giờ thấy Vương Trung tựa hồ còn muốn bức bách, nàng thần sắc liền thật không tốt rồi, nội tâm thậm chí có nhiều chút căm tức. Bất quá không đợi nàng nổi giận, Lý San San liền đứng lên, khinh thường nói, ngươi thật mất mặt quan chúng ta Thi Vận đành dám, còn không mau đi, chờ đợi chúng ta đuổi ngươi sao. Gai điếm túi, ngươi nói cái gì? Vương Trung trợn mắt nhìn Lý San San một cái. Ta nói không phải sự thật sao? Thi Vận không muốn cùng ngươi qua, ngươi còn đi theo không đi, có xấu hổ hay không? Lý San San tâm lý sớm nhất định Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần là một đôi, đương nhiên không cho phép đường nam sinh dây máu ăn phần Hạ Thi Vận. Tiêu Trần chính là liền Lạc Thiên đều dám giết người, Vương Trung là thứ gì? Hạ Thi Vận tuy nói đối với Vương Trung có vẻ tức giận, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý San San cùng Vương Trung như vậy cãi vã, đang suy nghĩ mở miệng khuyên giải hai người. Lại thấy, bắt. Vương Trung giơ tay lên, một cái bạt thai vang dội lắc tại Lý San San trên mặt. Biến cố đột nhiên, khiến tứ nữ tất cả đều bất ngờ. Đặc biệt là Lý San San, trực tiếp bị tỉnh mộng. Nàng đời này lớn như vậy, còn chưa bị người đập tới bạt thai. Người dám đánh ta. Lý San San che mặt gò má, trợn mắt nhìn. Gai điếm túi, đánh ngươi thì làm sao, một tên nhà quê, dám nói chuyện với ta như vậy, thật sự cho rằng ngươi là nữ nhân ta liền nuông chịu ngươi sao. Vương Trung ngữ khí mang theo nồng đậm kinh thường. Vương gia tại Yến Kinh cũng có chút danh tiếng, hán Vương Trung tại Yến Kinh hoàn khố phạm vì cũng là một người có tiếng tăm, tuy nói so ra kém Yến Kinh tứ thiếu, nhưng có thể tiếp xúc được Yến Kinh tứ thiếu kia cái cấp bậc. Đối đãi Hạ Thi Vận loại này cực phẩm nữ nhân, hắn còn có mấy phần hứng thú, nguyện ý cưng chiều nuông chịu. Nhưng đối với Lý San San mặt hàng này, hắn liền không có tính khí tốt. Ngươi! Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ khiến Tiêu Trần giết ngươi. Lý San San chỉ đến Vương Trung, song mắt đỏ bừng, cũng là có chút mất lý trí. Kỳ thực nàng biết rõ, nàng cùng Tiêu Trần quan hệ chẳng có gì đặc sắc, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không vì nàng giết người. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể nói như vậy, dùng Tiêu Trần đến ngụy trang mình, không đến mức để cho chính mình coi trọng đi mềm yếu như vậy dễ khi dễ. Cũng hy vọng Tiêu Trần danh hiệu có thể dọa lui Vương Trung. Ha ha, giết ta. Ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh sao. Vương Trung quả thực buồn cười. Một tên nhà quê, lại còn uy hiếp nói phải để cho người giết hắn. Vương Trung, ngươi cũng đừng cười đến thật là vui, nói không chừng trong miệng nàng cái Tiêu Trần kia, thật là có năng lực từ ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Lúc này, chợt nghe một tiếng nghiền ngẫm tiếng cười, ba tên thanh niên lần lượt đi vào bên trong bao gian, trong đó không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Lạc Bạch. Lăng Tiểu Trúc nhìn thấy dẫn đầu tên thanh niên kia, thần sắc hơi đổi. Cái gia hỏa này, còn thế nào dám đến chiêu chọc giận các nàng? Bạch Thiếu, Uy Thiếu, các ngươi làm sao đều tới rồi? Vương Trung nhìn thấy ba tên thanh niên, lập tức đổi một vẻ mặt, mang theo ý lấy lòng. Biết rõ ngươi cái tên này không làm được chuyện, cho nên chúng ta liền mình chạy chuyến này. Túi này giữa tuy rằng nhỏ một chút, nhưng có hai vị đại mỹ nữ tại đây, bầu không khí vậy là đủ rồi. Lạc Bạch cười, ánh mắt rơi vào Lăng Tiểu Trúc cùng Hạ Thi Vận trên thân. Một gã khác gọi là Uy Thiếu Vệ Y thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, Vương Trung, xin chào bản linh A, lại dám động thủ đánh người. Vương Trung nghe vậy, nịnh cười quyến rũ nói, Huy thiếu, ta cũng không có đánh Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc, về phần cái nữ nhân này, không quan trọng đi. Đối với chúng ta mà nói không quan trọng, nhưng đối với ngươi mà nói liền có chút phiền phức rồi. Huy thiếu cười nhạt nói. A, vì sao? Vương Trung nghi hoặc không hiểu. Ngươi có biết trong miệng nàng Tiêu Trần là người nào? Huy thiếu hỏi. Vương Trung nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra. Lý San San nói bảo cái gọi là Tiêu Trần người giết hắn, hắn còn chưa làm chuyện, không cho rằng Lý San San nhận biết cái gì nhân vật ngưu bức. Nhưng Uy Thiếu hiện đang tận lực nhắc tới, khiến trong lòng của hắn không tên dâng lên một tia khủng hoảng. Lẽ nào cái Tiêu Trần kia là lợi hại gì nhân vật? Trong khoảng thời gian này ngươi không có ở Yến Kinh sao? Tiêu Trần cái tên này đều chưa từng nghe qua. Lạc Bạch không nói nhìn Vương Trung một cái. Vương Trung thành thật mà nói, nghỉ hè thời gian ta cùng Lao Ba ra ngoại quốc du lịch, gần đây khai giảng mới trở về. Bạch Thiếu, Uy Thiếu, cái Tiêu Trần kia rốt cuộc là người nào? Nguyên lai ngươi đi nước ngoài, khó trách Lạc Bạch nhàn nhạt nói, ngươi không biết Tiêu Trần, tổng phải biết ca ca ta Lạc Thiên đi. Thiên Thiếu ta đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn Vương Trung muốn nói lại thôi, tựa hồ có hơi kiêng kỵ. Lạc Thiên bị người giết sự tình, hắn từ nước ngoài trở về cũng nghe nói một ít. Bất quá chuyện này liên quan đến Lạc gia, còn có người bề trên phong tỏa tin tức, đã trở thành một cọc kiêng kỵ chuyện, hắn cũng không dám truy tìm nguồn gốc. Sợ cái gì? Ca ta chết liền là chết, đây là sự thật, lại không sửa đổi được, còn sợ người ta nói sao? Lạc Bạch hoàn toàn thất vọng. Đây Vương Trung không hiểu tình huống, vẫn không dám nói lung tung. Được rồi, nói cho ngươi biết đi. Lạc Bạch rất trực tiếp liền nói, ca ca ta Lạc Thiên chính là bị Tiêu Trần giết, ngươi nói Tiêu Trần ngay cả ta ca cũng dám giết, sẽ không dám giết ngươi sao? Trên thực tế, Lạc Bạch cùng Lạc Thiên đôi huynh đệ này quan hệ một mực không thế nào tốt. Bởi vì Lạc Thiên quá ưu tú, cũng quá ngạo mạn, đứng hàng Yến Kinh một trong tứ thiếu, căn bản không đem Lạc Bạch cái đệ đệ này coi ra gì. Hiện tại Lạc Thiên cái chết, Lạc Bạch ngược lại nhân họa đắc phúc, trong lòng cao hứng còn không kịp. Gia tộc và Thiên Đạo Liên Minh 6 đại tông môn chuẩn bị liên hợp đối phó Tiêu Trần, càng biết nâng hắn trở thành tân Yến Kinh một trong tứ thiếu. Buổi chương xong. Chương 327, nhớ kỹ danh hiệu ta. A, là giết hại Thiên Thiếu hung thủ. Vương Trung nghe vậy, trực tiếp liền hù dọa rời khỏi một tiếng mồ hôi lạnh. Lý San San trong miệng cái Tiêu Trần kia, lại chính là giết chết Lạc Thiên người. Lạc Thiên là ai? Lạc gia trưởng tử, Yến Kinh một trong tứ thiếu. Hán Vương Trung cho dù cũng tại Yến Kinh sống đến mức có uy tín danh dự, nhưng chỗ nào có thể cùng Lạc Thiên đánh đồng với nhau. Tiêu Trần dám giết Lạc Thiên, sợ rằng thật không ngại giết nhiều một cái hắn. Bạch! Bạch Thiếu, các nàng đều cùng cái Tiêu Trần kia có quan hệ. Không phải đâu. Vậy ta nên làm cái gì? Vương Trung vội la lên. Còn có thể làm sao? Ngươi đánh người, hướng về phía người ta nói xin lỗi thôi. Lạc Bạch nhàn nhạt nói. Đây! Vương Trung chần chờ. Hắn vừa động tay đánh rồi Lý San San, mở miệng một tiếng thằng nhà quê, mở miệng một tiếng gai điếm túi, hiện tại lại hướng về phía Lý San San nói xin lỗi, mặt hắn hướng để nơi nào. Đi Tiểu Bạch, ngươi cũng đừng hù dọa hắn. Uy Thiếu cười nói, hắn sớm muộn sẽ bị ngươi hù dọa ra bệnh tim. Vương Trung thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Bạch Thiếu, Uy Thiếu, các ngươi thật giống như không sợ cái Tiêu Trần kia. Sợ hắn làm cái gì, hắn lập tức chết đã đến nơi rồi. Lạc Bạch cười lạnh. Vương Trung nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Cái Tiêu Trần kia chết đã đến nơi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Tiêu Trần chính là giết Lạc Thiên A, Lạc gia làm sao có thể cam tâm như vậy bỏ qua cho Tiêu Trần. Lúc trước không có động thủ, chỉ là không có nắm chắc, hoặc là ngại vì phía trên áp lực. Nhưng bây giờ, Lạc gia khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ, có tất giết Tiêu Trần lòng tin. Hạ Thi vẫn nghe được Lạc Bạch mà nói, chính là thần sắc biến đổi, quát hỏi, các ngươi muốn làm gì? Lăng Tiểu Trúc cũng tức giận nói, Lạc Bạch, lần trước bị ngươi nhặt được một cái mạng, ngươi còn không hấp thụ giáo huấn. Tiểu Trúc, chuyện này không phải ta có thể chi phối, ta cũng chỉ là thuận thế mà làm, nước chảy bèo trôi mà thôi. Lạc Bạch hướng về phía Lăng Tiểu Trúc nhàn nhạt nói. Nếu như không có gia tộc và Thiên Đạo Liên Minh Lục Đại Tông ủng hộ, hắn xác thực không có dũng khí đối mặt Tiêu Trần. Các ngươi cuối cùng chuẩn bị làm gì? Hạ Thi Vận phẫn nộ chất vấn. Lạc Bạch nhìn Hạ Thi Vận một cái, trong lòng cũng là kinh diễm. Ca ca Lạc Thiên lúc còn sống coi trọng Hạ Thi Vận, cho nên hắn không dám đối với Hạ Thi Vận có ý kiến gì. Chẳng qua hiện nay nha, Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc hai cái mỹ nữ, hắn chính là chiếm hết cũng không ai dám nói cái gì. Tiểu Trúc, Thi Vận, hôm nay chúng ta đến cái này không đảm chuyện bên ngoài, thì tùy chơi đùa, thế nào? Lạc Bạch nhàn nhã ngồi vào trên ghế salon. Cơ tờ vơ đều có biếu tặng bia, không nghỉ mát Thi Vận Lăng Tiểu Trúc các nàng không uống rượu thói quen, bia còn chưa mở đóng. Lạc Bạch ngược lại không khách khí, đem 4 chai bia toàn bộ mở ra, hướng Uy Thiếu cùng một tên thanh niên khác nói, Uy ca, Phạm huynh, cùng đi uống một ly. Được a. Uy Thiếu không khách khí, cũng ngồi vào trên ghế salon. Bất quá một gã khác thanh niên áo đen nhàn nhạt cự tuyệt nói, ta không uống rượu. Phạm huynh, ngươi đây là không nể mặt ta sao? Lạc Bạch thần sắc có chút không vui nói. Thanh niên áo đen thần sắc thái nhiên, im lặng không nói. Uy Thiếu thấy vậy, đánh giảng hòa nói, tiểu Bạch, chắc phàm hắn chính là tính tình như vậy, ngươi đừng quá để bụng. Lạc Bạch không tên cười một tiếng nói, đúng vậy à, suýt chút nữa quên mất hắn đã từng là phong vân bảng đệ nhất tuyệt đại thiên tiêu, làm sao sẽ nguyện ý cùng chúng ta loại này hoàn khố chi tử tại uống rượu với nhau đâu. Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, cảm giác tình huống càng ngày càng không ổn. Lạc Bạch không nói, thanh niên áo đen chắc phàm hẳn là vô cùng thần bí phong vân bảng đệ nhất thiên tài, mà Uy Thiếu càng là yến kinh một trong tứ thiếu, bài danh vẫn còn ở Lạc Thiên bên trên. Ba người này tụ tập một chỗ, sợ rằng không có chuyện gì tốt. Chúng ta đi. Tứ nữ nhìn nhau, liền chuẩn bị lao ra phòng riêng. Nhưng mà ngoài cửa, hai tên khí tức bất phàm mà lão giả trông coi, các nàng vừa ra cửa, liền bị chặn một cái vô hình bức tường khí cản lại. Bành. Phòng riêng cửa lại bị nặng nề đóng lại. A, đừng uổng phí sức lực rồi, làm sao có thể để các ngươi ly khai. Lạc Bạch vừa uống rượu, một bên cười nói. Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, trên sự phẫn nộ trước quát hỏi, Lạc Bạch, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, ngươi cùng Hạ Thi Vận qua đi theo ta cùng Y Ca uống vài chén, ta liền tha các ngươi đi, như thế nào? Lạc Bạch nhàn nhạt nói. Ngươi nằm mơ. Lăng Tiểu Trúc biết rõ căn bản sẽ không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy, Lạc Bạch mấy người này khẳng định tâm có gây rối. Tiểu Trúc, ta đây là tự cấp ngươi cơ hội, ngươi cũng không nên không quý trọng. Lạc Bạch ngữ khí bỗng nhiên âm trầm nói, ngươi biết không? Gia tộc nhiệm vụ cho ta là muốn đối phó hắn và Tiêu Trần thân mật người, để cho Tiêu Trần cũng cảm nhận được mất đi bằng hữu thân nhân thống khổ. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiểu Trúc thần sắc biến đổi. Không hiểu sao? Lạc Bạch hừ lạnh nói, chúng ta đã điều tra qua, Tiêu Trần bây giờ không có ở đây Yến Kinh, vậy trước tiên từ mấy người các ngươi hạ thủ. Nếu như ta đem bốn người các ngươi giao cho gia tộc, các ngươi đoán một chút các ngươi kết cục sẽ như thế nào? Ngươi! Cho nên nói, ta hiện tại là tự cấp ngươi cơ hội, ngươi biết ta một mực rất thích ngươi. Chỉ cần hôm nay ngươi thuận theo ta, ta có thể coi như hôm nay không có gặp phải các ngươi, như thế nào? Lạc Bạch cho ra điều kiện. Lăng Tiểu Trúc còn chưa trả lời, Hạ Thi Vận liền cả giận nói, ngươi nằm mơ đi thôi, liền coi như chúng ta hôm nay chết, Tiêu Trần cũng đều vì chúng ta báo thủ. À, lại không nói trước hắn có thể hay không báo thủ, coi như có thể báo thủ, lại có ý nghĩa gì, mất đi đồ vật vĩnh viễn không tìm về được. Lạc Bạch lanh khóc cười một tiếng. Một chiêu này, hắn còn là cùng Tiêu Trần học. Lúc trước Tiêu Trần muốn giết Lạc Thiên uy hiếp Tiêu Trần, nói giết hắn Lạc Gia sẽ báo thù cho hắn. Nhưng Tiêu Trần chẳng thèm ngó tới, nói cho dù Lạc Gia thật có thể báo thù cho hắn, hắn cũng không nhìn thấy, cho nên không chút do dự giết hắn. Đây hẳn là rất tàn nhẫn lại làm người tuyệt vọng thủ đoạn, giống như là người điên thủ đoạn. Cho nên lần này, hắn cũng muốn làm một lần kẻ điên. Hắn hiện tại liền đoạt đối với Tiêu Trần đồ trọng yếu, cho dù về sau Tiêu Trần đến báo thù cũng không cứu vãn nổi cái gì, chỉ có thể vô tận hối hận. Há chẳng phải là sung sướng. Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, nội tâm thật là gấp gáp bất an. Các nàng không nghĩ đến trong thời gian ngắn ngủi Lạc Bạch tâm cảnh biến hóa sẽ lớn như vậy, căn bản không sợ uy hiếp, thậm chí có nhiều chút điên cuồng. Hắn đây là lấy chính mình mệnh đi đổi lấy Tiêu Trần hận, bất kể đại giới trả thù Tiêu Trần. Cơ hội đã cho các ngươi, nhưng các ngươi dường như không quý trọng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lạc Bạch cười lạnh, lại hướng Vương Trung làm cái nháy mắt nói, Vương Trung, không phải mới vừa có người chửi ngươi sao, ngươi không cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút. Vương Trung nghe vậy, tâm lý thần hội. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc rõ ràng là Lạc Bạch cùng Y Thiếu hợp ý, hắn không thể động, bất quá Lý San San cùng Từ Kiều Kiều chứ sao. Gai điểm túi, ngươi không phải mới vừa uy hiếp ta sao. Vương Trung lạnh giận hướng đến Lý San San đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý San San thần sắc kinh hoàng, lui về phía sau rụt lại. Làm cái gì? Ngươi rất nhanh đã biết rõ ta muốn làm gì. Vương Trung cười lạnh, đưa tay liền hướng phía Lý San San tóc chụp tới, chuẩn bị dùng sức đem Lý San San kéo qua đây. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc thấy vậy, lập tức liền hướng tiến đến cùng Vương Trung liều mạng. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh kiếm đột ngột. Hiu! Vương Trung kinh ngạc phòng, trên cổ một tia vết máu hiện ra. Ngươi! Vương Trung nhìn đến xuất kiếm chi nhân, mang theo nghi hoặc, không hiểu, biểu tình kinh hoàng, ngã trên đất. Chắc phàm, ngươi điên! Lạc Bạch cùng Uy Thiếu bất thình lình đứng dậy, căm tức nhìn trong tay cầm kiếm, mũi kiếm nhuốm máu Chắc Phàm. Ta không điên, ta chỉ là phụ mệnh bảo hộ Hạ tiểu thư cùng Lăng tiểu thư. Chắc Phàm nhàn nhạt nói. Phụ mệnh. Không sai, nhớ kỹ danh hiệu ta gọi là cô Lang. Đột nhiên một lời, mũi kiếm nhanh chóng. Lạc Bạch kinh ngạc không bị kịp phòng, tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo. Buồn chương xong. Chương 328, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cơ tờ vờ bên trong lô ghế riêng, đột nhiên tới biến cố, đột nhiên tới máu tươi, kích thích Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc tứ nữ ánh mắt. Chắc phàm không phải là cùng Lạc Bạch bọn họ cùng nhau sao, làm sao đột nhiên đem Lạc Bạch cùng Vương Trung giết? Hắn nói phụng mệnh bảo hộ chúng ta, chẳng lẽ là... Hạ Thi Vận lập tức liền nghĩ đến Tiêu Trần. Dường như chỉ có một khả năng này. Tiêu Trần cũng từng nói qua, sẽ phái người bảo vệ bọn hắn. Chỉ là không nghĩ đến, cái người này lại có thể biết là cho tới nay thần bí nhất phong vân bảng đệ nhất thiên tài. Người ngay cả Tiểu Bạch cũng dám giết. Điên, nhất định là điên. Uy Thiếu Mắt thấy Lạc Bạch đầu một nơi thân một nẻo, trái tim không ngừng khiêu động, suýt vượt ra ngực. Hắn toàn danh gọi Thái Uy, cùng Lạc Thiên một dạng đứng hàng Yến Kinh một trong tứ thiếu. Thái gia cùng Lạc gia có đến quan hệ thông gia quan hệ, Lạc Bạch, Lạc Thiên đều muốn gọi hắn là biểu ca. Lạc Thiên bị Tiêu Trần giết chết, Thái gia cũng là thập phần tức giận, cho nên lần này nhằm vào Tiêu Trần kế hoạch, Thái gia cũng có tham dự. Về phần Trác Phàm là gần đây mới cùng bọn họ tiến tới với nhau, bọn họ sớm nghe nói qua phong vân bảng hạng nhất đầu, nhưng vẫn không từng thấy, cố mà đối với hắn rất là tò mò. Qua lại mấy ngày sau, ba người cũng quen thuộc rồi, lấy cho mọi người đều được bằng hữu. Nhưng mà không nghĩ đến, Trác Phàm vì Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc mấy người, cư nhiên đối với Lạc Bạch thống hạ sát thủ. Thái Huy, ngươi còn thật sự cho rằng ta nguyện ý cùng các ngươi loại rác dưới này kết giao. Trác Phàm ngữ khí cao ngạo, lộ ra khinh thường nói, tiếp cận các ngươi, chỉ là Long Đế nhiệm vụ cho ta, để cho ta nhìn chằm chằm các ngươi xu hướng, và bảo hộ Hạ Tiểu Thư bọn họ. Long Đế. Thái Huy đồng tử co rụt lại. Có lẽ hắn không biết cô lang cái danh hiệu này đại biểu cái gì, nhưng Long Đế tuyệt đối sẽ không chưa từng nghe qua. Long hồn thập nhị cung thủ lĩnh, đã từng tùy tiện bị diệt địa sắt dòng binh đoàn tồn tại. Kinh người hơn là, trước đây không lâu Đoạn Kình Thương phát ra tuyên ngôn, muốn phụng mệnh Long Đế chi lệnh chu diệt thần đạo giáo. Nói cách khác, Long Đế liền Đoạn Kình Thương đều thu phục. Mà Trác Phàm cũng là Long Đế người, phụng mệnh Long Đế chi mệnh bảo hộ Hạ Thi Vận các nàng. Chờ chút, Long Đế cùng Hạ Thi Vận các nàng là quan hệ như thế nào? Vì sao lại đặc biệt sắp xếp người bảo hộ các nàng? Lẽ nào? Thái Huy cho ra một cái kinh người kết luận. Nội tâm nhất thời hoảng sợ vô cùng. Khó trách ban đầu thủ trưởng sẽ ra mặt, để cho Lạc gia không cho phép tìm Tiêu Trần báo thủ, nói Lạc gia không trêu chọc nổi. Tiêu Trần lại chính là vô cùng thần bí Long Đế. Lạc gia, Thái gia bây giờ còn đang chuẩn bị đối phó Tiêu Trần đâu, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Không thể, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo gia tộc, không thì đại sự không ổn. Thái Huy suy nghĩ thật nhanh, cân nhắc lợi và hại, liếc Trác Phàm một cái, nhấc chân vừa chạy ra ngoài. Nhưng mà, hưu. Ánh kiếm chặn đường, Trác Phàm lệnh kiếm mà chống đỡ, hờ hững nói, Uy Thiếu, ta xem hôm nay ngươi không đi được. Không bằng tự sát đi, tránh cho ta động thủ. Chê cười. Thái Huy cười giận dữ không thôi nói, Trác Phàm, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Không cho rằng như thế, ta cũng sẽ không ngăn cản. Trác Phàm thần sắc bình tĩnh nói, a, ngươi biết Lạc Thiên thực lực sao? Thái Huy lạnh lùng nói, Lạc Thiên tuy rằng chết ở Tiêu Trần trong tay, nhưng hắn nắm giữ chân võ cảnh thực lực. Ta nghĩ ngươi khẳng định đã biết được. Đều là Yến Kinh một trong tứ thiếu, ta bài danh còn ở trên hắn, ngươi nghĩ rằng ta cùng Lạc Bạch một dạng, là cái bao cỏ. Lời nói vừa ra, chân khí bạo tán, Thái Huy cho thấy cùng bình thường hoàn toàn khác biệt tư thái, công lực hẳn là vọt thẳng phá chân võ cảnh. Ngươi cũng là chân võ cảnh. Trác Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm Thái Huy, trong thần sắc thật có chút chấp nhận ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Yến Kinh tứ thiếu ngày thường nhìn qua cứ như vậy hoàn khố vô đạo, mỗi một người đều ẩn núp sâu như vậy. Hừ, chúng ta Thái gia nội tình như thế nào ngươi có thể tưởng tượng. Thái Huy hừ nói, thành thật mà nói, cho dù Tiêu Trần thật sự là Long Đế, chúng ta Thái gia cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Ngươi bây giờ thả ta đi, sự tình còn có hỏa hoãn chỗ trống. Giữa lúc hai người rằng co thì, phòng riêng cửa bị mở ra, canh giữ ở cửa hai tên lão giả nhận thấy được động tĩnh vọt vào. Huy thiếu, xảy ra chuyện gì? A công tử, làm sao sẽ như thế? Hai tên lão giả nhìn thấy Lạc Bạch cùng Vương Trung thi thể. Tất cả đều vừa giận vừa sợ. Lạc chết vô ích, bọn họ trở về làm sao giao phó. Các ngươi tới đúng dịp, giúp ta lấy hạ Trác Phàm cái hung thủ giết người này, thay Tiểu Bạch báo thủ. Thái Huy không mò ra Trác Phàm thực lực, nhất thời không dám tùy tiện động thủ. Hiện tại có hai người tương trợ, hắn liền tín tâm tăng nhiều. Đây hai tên lão giả tuy nói thực lực chỉ có nửa bước chân võ, nhưng kềm chế Trác Phàm vậy là đủ rồi, hắn có thể nhân cơ hội ra chiêu. 3-1, hắn cũng không tin không bắt được Trác Phàm. Đáng ghét. Cho công tử đền mạng đến. Hai tên lão giả hai mắt thứ máu, công lực đề thăng đến đỉnh phong, điên cuồng mà hướng về Trác Phàm. Thái Huy thấy vậy, tuyệt kỹ nổi lên, xúc thế đại cơ. Chỉ cần Trác Phàm hơi có rảnh rỗi hồ sơ, hắn liền phát động một kích chí mạng. Rất hoàn mỹ phối hợp, rất tốt đẹp ý nghĩ. Nhưng mà, lại thấy Trác Phàm cười lạnh, kiếm trong tay khẽ giơ lên, một vệt vô thất ánh kiếm quét hụt mà đến. Suy suy. Hai tên lão giả kia vừa tới gần, hai cái đầu trực tiếp xoắn ốc vọt lên. Cái gì? Thái Huy lúc này thần sắc biến đổi. Trác Phàm cư nhiên có thể trong nháy mắt miểu sát hai tên nửa bước chân võ cảnh. Mà đang khi hắn sau khi khiếp sợ, Trác Phàm chi kiếm đã tới người. Không nên xem thường ta. Đối mặt uy hiếp chí mạng, Thái Huy gầm thét, song trưởng cùng xuất hiện, định ngạnh hám Trác Phàm mũi kiếm. Nhưng làm sao thực lực chênh lệch cách, giống như khác nhau trời vực. Bành! Thái Huy bị kiếm uy quét sạch, thân hình bay ngang ra ngoài, đập vào góc tường, thổ huyết không ngừng. Ngươi! Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thái Huy ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Trác Phàm, không dám tin. Tuy nói Trác Phàm là phong vân bảng đệ nhất thiên tài, nhưng cũng không nên mạnh tới mức này mới đúng. Hắn lúc trước liền nghe nói phong vân bảng không có một người có thể đạt đến chân võ cảnh, bọn họ Yến Kinh Tứ thiếu thực lực là muốn áp đảo phong vân bảng bên trên, chỉ là khinh thường đi cùng bọn họ tranh đoạt. Kỳ thực ta tại trước đây không lâu, thực lực còn không bằng ngươi. Trác Phàm nâng kiếm, lạnh lùng nhìn về Thái Huy nói, các ngươi Yến Kinh Tứ thiếu xác thực đều không đơn giản, so sánh ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà các ngươi không nên cùng Long Đế đối nghịch. Trác Phàm khinh thường cười lạnh nói, Long Đế năng lực, Long Đế chi mưu tính sâu xa, như thế nào các ngươi có thể suy đoán? Lời nói vừa ra, không đợi Thái Huy phản ứng, vô tình sát kiếm rơi xuống, một kiếm toi mạng. Gieo gió gật bão. Trác Phàm cuối cùng liếc Thái Huy thi thể một cái, liền thu hồi bội kiếm. Thời gian ngắn ngủi, hắn liền giết liên tục 5 người, khiến đây hơi có vẻ hẹp buồng nhỏ tràn đầy máu tanh và tàn bạo, nhìn thấy giật mình. Hạ tiểu thư, Lăng tiểu thư, xin lỗi, để các ngươi bị sợ hãi. Kính xin rời khỏi nơi này trước đi. Trác Phàm cung kính mà hướng hai nữ nói. Hai nữ phảng phất mới vừa trở lại bình thường, rõ ràng còn có chút kinh sợ. Bất quá, tại thở phào sau đó, Hạ Thi Vận lấy dũng khí hỏi, Trác Phàm, có phải hay không Tiêu Trần để ngươi tới bảo vệ chúng ta? Hừm, dĩ nhiên là Long Đế mệnh lệnh. Trác Phàm gật đầu nói. Hạ Thi Vận cùng còn lại tam nữ nhìn nhau, đều là bất khả tư nghị. Tiêu Trần, cư nhiên là Long Đế. Buổi chương xong. Chương 329, thân phận lộ ra ánh sáng. Lạc gia bên trong, Ngọa Hổ Tàng Long, từng đạo nhân ảnh thần bí tại đây tụ tập, tiếp tục thương thảo đã thảo luận vô số lần kế hoạch, lực cầu không sơ hở tí nào. Những người này, có Lạc gia, Thái gia cao thủ, mà càng nhiều thì hơn là lấy Thiên Đạo Tông dẫn đầu 6 đại tông môn cao thủ. Bọn họ đã tại Lạc gia ẩn núp rất lâu, chờ đợi Tiêu Trần xuất hiện, liên hợp đối phó Tiêu Trần. Nhưng nghe nói Tiêu Trần đi tới nước ngoài, cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người mở ra biết, chủ yếu là tuyên bố một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Thiên Đạo Tông Tông chủ ứng Phi Hiền ngữ khí nghiêm túc nói. Lạc gia gia chủ Lạc Cao Hùng nghi hoặc hỏi, nên phải Tông chủ, làm sao vậy, lẽ nào ngươi có Tiêu Trần tin tức? Không. Ứng Phi Hiền lắc đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, Tiêu Trần hiện tại hẳn đang đông doanh, nhưng hôm nay chủ nếu không phải vì chuyện này. Vậy là chuyện gì? Lạc Cao Hùng nghi hoặc. Còn lại ngũ đại tông môn người cũng đều trố mắt nhìn nhau. Ứng Phi Hiền trầm mặc rất lâu, ngưng trọng nói, liên quan tới Tử Dương Tông diệt tông sự tình, chúng ta đều đoán sai rồi. Chân chính tiêu diệt Tử Dương Tông, cũng không phải Đoạn Kình Thương. A, mọi người tại đây nghe vậy, chớ không ngạc nhiên. Tử Dương Tông không phải Đoạn Kình Thương diệt. Nên phải tông chủ, cuối cùng xảy ra chuyện gì, đem sự tình nói rõ ràng. Phi Tuyết Tông một tên trưởng lão vội vàng hỏi. Ứng Phi Hiền thở dài nói, ban đầu Tử Dương Tông hơn nửa người trực tiếp bị giết hết, rất ít người bị phế ngoại công sau đó phân phát, chúng ta nhận được tin tức đều là tin vỉa hè, hơn nữa gia nhập chủ quan đánh giá nhân tố, tưởng lầm là Đoạn Kình Thương một người diệt Tử Dương Tông. Thất đại tông môn tuy rằng tạo thành thiên đạo liên minh, nhưng tông môn đỉnh núi cũng không có một chỗ, giữa lẫn nhau cách rất xa. Tỷ như Tử Dương Tông tại Giang Nam tỉnh biên giới, Phi Tuyết Tông tại Giang Bắc danh giới, mà Thiên Đạo Tông tại Yến Kinh xung quanh trong dãy núi. Cho nên Tử Dương bị diệt, bọn họ không phải thứ nhất thời gian nhận được tin tức, mà là sau đó chậm rãi nghe nói. Lúc trước nghe nói Tiêu Trần cùng Đoạn Kình Thương cùng đi Tử Dương Tông, không biết quá trình của nó, theo bản năng cho rằng Đoạn Kình Thương mới là diệt Tử Dương Tông chủ lực. Bởi vì Đoạn Kình Thương danh hiệu quả thực quá vang dội rồi, so sánh Tiêu Trần muốn vang dội hơn nhiều. Lẽ nào sự tình không phải như vậy? Mọi người nghi hoặc rối rít. Ứng Phi Hiền lắc đầu nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta Thiên Đạo Tông vừa cẩn thận mà đi tìm hiểu quá trình. Tìm được một ít thất lạc đệ tử Tử Dương Tông, mới biết căn bản không phải loại này. Đoạn Kình Thương xác thực rất lợi hại, nhưng kỳ thật không có đối với Tử Dương Tông tạo thành bao nhiêu tổn thương, chân chính khiến Tử Dương Tông diệt vong, là Tiêu Trần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Nên phải tông chủ, ngươi. Lời này của ngươi là ý gì? Vân Hải Tông một tên truyền thuyết cảnh cường giả hỏi. Ứng Phi Hiền liếc hắn một cái, nói ra, lúc trước chúng ta suy đoán, Tiêu Trần là bởi vì có đoạn tình thương cái này chỗ dựa, cho nên mới như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Nhưng bây giờ ta nghĩ nói là, quan hệ bọn hắn xa vượt quá đơn giản như vậy. Bởi vì, Tiêu Trần thực lực, có khả năng tại đoạn kình thương bên trên. Cái gì? Kinh người một lời, khiến mọi người ở đây không có cái nào không chấn động. Bọn họ liên hợp lại đối phó Tiêu Trần, kỳ thực kiêng kỵ không phải Tiêu Trần, mà là đoạn kình thương. Bọn họ cho rằng chỉ muốn đối phó rồi đoạn kình thương, Tiêu Trần chính là cọc giấy, không đáng để lo. Nhưng lúc này, Ứng Phi Hiền lại còn nói Tiêu Trần thực lực có khả năng tại đoạn kình thương bên trên. Vậy bọn họ chẳng phải là muốn đối mặt ít nhất hai cái đoạn kình thương. Không chỉ như vậy. Ứng Phi Hiền lần nữa nói, mấy ngày trước đoạn kình thương tuyên ngôn nói vậy các ngươi cũng đã biết đi, hắn gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung. Hừng, này chúng ta đương nhiên là có chú ý. Bọn họ tập hợp, vốn là vì đối phó đoạn kình thương cùng Tiêu Trần. Cho nên đoạn kình thương xu hướng, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay, chỉ là đang đợi mục tiêu chủ yếu Tiêu Trần hiện thân. Chờ đã, nên phải tông chủ. Đoạn kình thương không giải thích được gia nhập Long Hồn, kia Tiêu Trần có thể hay không cũng là Long Hồn người. Có người đưa ra nghi vấn. Ta nghĩ, Tiêu Trần không chỉ là Long Hồn người, hơn nữa chính là Long Hồn thủ lĩnh, Long Đế. Ứng Phi Hiền lần nữa ném ra một khỏa bùng tấn. Tiêu Trần là Long Đế. Lạc Cao Hùng đồng tử không ngừng rút lại, suy nghĩ xoay nhanh. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận chuyện. Nhưng giả thiết Tiêu Trần thật là Long Đế. Người thủ trưởng kia ra mặt cảnh cáo hắn không nên trêu chọc Tiêu Trần liền có thể giải thích thông. Tình huống không ổn à, chúng ta bây giờ muốn đối phó, dường như không chỉ là đoạn kình thương cùng Tiêu Trần rồi, mà là phải đối phó Long Hồn Thập Nhị Cung. Phi Tuyết Tông trưởng lao hết sức nghiêm túc nói, ta xem chuyện này cần thảo luận kỹ hơn, không thể liều lĩnh. Ta đồng ý Mạc trưởng lão mà nói, cùng Tiêu Trần có thủ là các ngươi Lạc gia cùng Thiên Đạo Tông, chúng ta Ngũ Đại Tông môn hoàn toàn bị các ngươi dính líu vào. Vân Hải Tông người cũng nói, nếu mà nắm chắc chuyện, vậy bọn họ cũng chỉ nước chảy bèo trôi, cùng theo một lúc làm. Mà bây giờ xuất hiện biến cố, bọn họ cần phải thận trọng cân nhắc. Chư vị làm sao có thể nói như vậy? Chúng ta Thất Đại Tông môn nếu kết minh, tự nhiên hẳn như thể chân tay. Đoạn kình thương cùng Tiêu Trần lượng người vô pháp vô thiên, tiêu diệt chúng ta đồng minh Tử Dương Tông, chúng ta chẳng lẽ không nên vì đó báo thủ? Và lại, nếu như chúng ta không đoàn kết, vạn nhất được bọn hắn từng cái kích phá, đến lúc đó có thể liền chỉ có thể mặc cho bọn họ ức hiếp. Ứng Phi Hiền xảo ngôn khuyên giải. Hắn hôm nay đặc biệt nói cho mọi người chuyện này, không phải là muốn đả kích mọi người lòng tin, mà là phải càng thêm kiên định ngoại trừ Tiêu Trần kế hoạch. Đây mấy đại tông môn người nhất thời chần chờ, tựa hồ cũng tại cân nhắc lợi và hại. Ứng Phi Hiền tiếp tục khuyên. Chư vị, kỳ thực Long Hồn Thập Nhị cùng những người còn lại không đáng để lo, chúng ta muốn đối phó vẫn chỉ có đoạn kình thương cùng Tiêu Trần. Cho dù Tiêu Trần thật nắm giữ không kém gì đoạn kình thương thực lực, chúng ta sáu đại tông môn cộng thêm Lạc gia. Thái gia, lại có gì sợ? Bọn họ biết bao thế lực tụ tập, đừng nói hai cái đoạn kình thương, chính là ba bốn cái cũng có thể tiêu diệt, tối đa cũng chính là bỏ ra bao nhiêu đánh đổi vấn đề. Như vậy đi. Ứng Phi Hiền đề nghị nói, mặc kệ cái Tiêu Trần kia mạnh bao nhiêu, đều do chúng ta Thiên Đạo Tông đối phó, các ngươi còn lại tất cả mọi người đóng lại đối phó đoạn kình thương là được, như thế nào? Mọi người nghe vậy, trong lòng đều khẽ động. Cái phương án này, ngược lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận Phi Tuyết Tông người lại sửa lại. Còn lại tứ tông người cũng đều âm thầm gật đầu. Lạc Cao Hùng tựa hồ có lời muốn nói, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi phụ nữ nức nở. Họ Lạc, ngươi còn có tâm tư ở đó họp, chúng ta Tiểu Bạch cũng bị người giết hại. Lạc Cao Hùng nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy xông ra ngoài. Ứng Phi Hiền và người khác trố mắt nhìn nhau, sau đó nói, được rồi, hôm nay hội nghị tạm thời tới đây, đi ra trước xem một chút xảy ra chuyện gì. Mọi người đi tới bên ngoài. Phát hiện Lạc gia trong sân để lượng cổ thi thể. Một bộ là Lạc Bạch, mặt khác một bộ là Thái Uy. Tiểu Bạch. Lạc Cao Hùng lúc này nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Trước đây không lâu mới đau đớn mất ái tử Lạc Tiên, làm hắn bi thương rồi thật lâu. Còn thứ hai Lạc Bạch tuy nói không làm sao không chịu thua kém, nhưng dù sao cũng là con của hắn. Chỉ là hiện tại, Lạc Bạch cũng đã chết. Hơn nữa còn là bị người một kiếm đoạn đầu, thi thể tách rời. Buổi chương xong. Chương 330. Chờ chết đi. Huy Nhi. Thái gia gia chủ nhìn thấy Nhi tử Thái Huy thi thể, tâm tình so sánh Lạc Cao Hùng càng kích động, giống như điên cuồng mà gọi nói, ai làm, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lạc Cao Hùng cũng lau một cái nước mắt, bắt lấy tên kia phụ nhân nói cho ta biết, ai giết Tiểu Bạch cùng Y Nhi. Phụ nhân hiển nhiên đã khóc qua, ánh mắt đều sưng đỏ, thậm chí đều gần như không biết, qua thật lâu mới phản ứng được. Ta không rõ, thật giống như có một tờ giấy. Ở trên người tìm một hồi, phụ nhân lấy ra một tờ giấy giao cho Lạc Cao Hùng. Lạc Cao Hùng nhanh chóng mở ra xem, trên mặt tờ giấy chỉ viết rồi 7 chữ to. Long hồn thập nhị cung, cô lang. Là long hồn người, là tiểu tử kia phái người. Lạc Cao Hùng tức giận xé nát tờ giấy, hận ý ngút trời. Tiêu Trần giết liên tục hắn hai đứa con trai, thù này không báo hưởng làm người. Đáng ghét. Thái gia gia chủ cũng là gân xanh bạo liệt, hận muốn phát cuồng. Hắn vốn là chỉ là muốn đến thuận thế giúp Lạc gia một thanh, không nghĩ tới bây giờ liền con trai mình cũng trộn vào rồi. Cái Tiêu Trần kia, đúng như lời đồn trong đó một dạng không có kiêng kỵ gì cả. Long hồn nói cho cùng chỉ là một cái vừa mới thành lập không lâu tổ chức, lại dám càn rỡ như vậy, nếu mà cho hắn thêm nhóm thời gian mấy năm trưởng thành, khởi không phải không cách nào vô thiên. Đọc truyện ở. Ta xem bọn hắn hiện tại đã vô pháp vô thiên. Sáu đại tông môn người nhìn nhau, tựa hồ càng thêm kiên định ngoại trừ Tiêu Trần khỏa này ung thư quyết tâm. Long hồn tuy nói gần đây thanh danh vang dội, sức ảnh hưởng khổng lồ. Nhưng dù sao thành lập không bao lâu, ngoại trừ Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Trần, những người còn lại đều không tạo thành sức chiến đấu. Đem ẩn nút mối họa bóp chết tại mới nảy sinh bên trong, là ổn thỏa nhất cách làm. Nên phải tông chủ, chuyện này không hợp trì hoãn, phải nhanh một chút tiến hành, không thể để cho tiểu tử kia có cơ hội thở dốc. Có người bắt đầu thúc giục, ý muốn khoái đao chạm luận ma. Tiểu tử kia cũng tại Đông Doanh. Lúc nào trở về? Hẳn phải đợi Đoạn Kình Thương giải quyết thần đạo giáo sự tình. Chúng ta có phái người đi Đông Doanh nhìn chằm chằm Đoạn Kình Thương, chỉ các loại tin tức truyền về. Nhắc tới cũng đúng dịp, vừa vặn lúc này một đạo nhân ảnh vọt vào, thần sắc vội vàng. Gia chủ, việc lớn không tốt. Người kia vọt tới Lạc Cao Hùng phía trước, rất nhanh gặp lại Lạc Bạch thi thể, kinh hoàng nói, đây. Nhị công tử làm sao? Lạc Cao Hùng thần sắc gâm trầm nói, ngươi đừng quản chuyện này, để ngươi nhìn chằm chằm Đoạn Kình Thương, có tin tức gì? Có, Đông Doanh người bên kia vừa mới truyền về tin tức. Đoạn Kình Thương đã đánh chết thần đạo giáo chủ, tiêu diệt thiên chiếu thần xã. Người kia chậm đến khí đạo. Mọi người tại đây nghe vậy, trên trán đều lộ ra một vẻ ngưng trọng. Đoạn Kình Thương quả nhiên vẫn là ban đầu cái kia Đoạn Kình Thương, nói diệt thần đạo giáo liền diệt thần đạo giáo, không ai có thể ngăn cản. Gia chủ, không chỉ như vậy. Đoạn Kình Thương hắn còn người kia muốn nói lại thôi. Còn như thế, Đoạn Kình Thương vượt qua truyền thuyết cảnh, bước vào bán thần chi cảnh. Người nói cái gì? Lục đại tông người cơ hồ cũng trong lúc đó vây quanh, khủng bố uy áp khí tức khiến kia hạ nhân cơ hồ sủi lơ tại địa. Nếu như nói Đoạn Kình Thương tiêu diệt thần đạo giáo, vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Kia Đoạn Kình Thương đột phá bán thần chi cảnh tin tức này, liền vượt qua xa bọn họ năng lực chịu đựng rồi. Truyền thuyết bên trên, bán thần chi cảnh, đó đã là thoát khỏi phàm nhân phạm chủ, chạm tới lĩnh vực thần siêu nhiên tồn tại. Đoạn Kình Thương, cư nhiên có thể đạp vào cái cảnh giới kia. Lời ấy là thật hay không? Ngươi cũng không nên bỗng dưng giả tạo. Lục Đại Tông có người chất vấn, trong lòng còn có một tia may mắn. Có lẽ là lần này người không có gì hiểu biết, qua loa suy nghĩ chủ quan. Người kia sợ hay nói, đại nhân, tiểu nhân sao dám giả tạo sự thật. Đoạn Kình Thương đột phá bán thần chi cảnh là thật sự rõ ràng sự tình, đã tại Đông Doanh đưa tới sóng to gió lớn, nghĩ đến không lâu thì sẽ chuyển đến Hoa Hạ đến. Đây, cuối cùng một tia may mắn phá diệt, Lục Đại Tông chi nhân toàn bộ lo lắng bất an, thần sắc lo âu. Đoạn Kình Thương nếu mà chỉ là truyền thuyết cảnh, cho dù truyền thuyết cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng không sợ. Nhưng nếu mà Đoạn Kình Thương là một tên bán thần, tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi. Nên phải tông chủ, Phi Tuyết Tông cùng Đoạn Kình Thương Tiêu Trần đều không có chút nào ân oán, lần này liền không cùng các ngươi điên, cáo tử. Phi Tuyết Tông người hướng về phía Ứng Phi Hiền nói một tiếng, vội vội vàng vàng ly khai Lạc ra. Ứng Phi Hiền, lần này ngươi đem chúng ta hại chết. Vân Hải Tông chờ còn lại bốn đại tông môn cũng là oán trách mấy câu. Rồi rít rời đi. Chú Mưu rất lâu đồng minh, tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ vì bán thần cường đại, đã vượt qua bọn họ có thể thừa nhận được điểm mấu chốt. Lục đại tông liên hợp, cho dù có thể hủy diệt một tên bán thần, cũng ít nhất phải thương vong hơn nữa, thậm chí phá hủy diệt tông môn căn cơ. Không có người nào nguyện ý bước Tử Dương Tông vết xe đổ, khiến nhiều năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát. Đáng ghét, làm sao sẽ như thế? Ứng Phi Hiền song quyền nắm chặt, nội tâm không cam lòng. Hiện tại đã không phải là báo không báo thù vấn đề, mà là phải làm sao hóa giải đầy cọc cân đoán. Một vị bán thần, bọn họ Thiên Đạo Tông đồng dạng không chọc nổi. Nên phải tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Cao Hùng thoáng khôi phục lý trí, nội tâm phẫn nộ bị Đoạn Kình Thương đột phá bán thần tin tức ép xuống, ngược lại có chút bất an. Còn có thể làm sao, chờ chết đi. Ứng Phi Hiền hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Lạc Cao Hùng nghe vậy, thần sắc lập tức trắng bệnh, toàn thân đều mất đi khí lực. Hai đứa con trai chết không nói, hiện tại Lạc gia đều phải đối mặt diệt vong nguy cơ, đây là tạo cái gì nghiệt. Lưu Ly Kiếm Tông bên trong, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đang tản bộ ngắm hoa. Tiêu Anh Tuyết cùng Thiên Chiếu Thần Cơ nhất chiến tiêu hao không nhỏ, bất quá hai ngày này đã hoàn toàn khôi phục, người rất tinh thần. Tiêu Trần, sư phụ ta đâu? Một bộ tao nhã bạch sam mỹ dạ nộ mạ kỳ đi tới, nghi hoặc hỏi thăm. Nàng hôm nay đã là Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ, không phụ kỳ vọng gánh nổi rồi trách nhiệm nặng nề, vô luận khí chất hình tượng đều hết sức tiếp cận hệ dạng, cũng có lãnh đạo tài năng. Tiêu Trần hơi hơi nhìn nàng một cái, nói ra, sư phụ ngươi có chuyện đi ra ngoài, nàng về sau sẽ cùng theo ta, Lưu Ly Kiếm Tông liền giao cho ngươi quản lý. Đối với cái kết quả này, mỹ dạ nộ mạ kỳ tựa hồ không làm sao ngoài ý muốn, tâm lý ngược lại thế sư phụ cao hứng. Tiêu Trần năng lực, cao thâm khó dò, sư phụ theo hắn, có lẽ sắp có càng tốt hơn phát triển. Đúng lúc này, ngoài bầu trời lại hiện một đạo thanh mang, thoáng qua bay tới. Tiêu Trần theo duỗi tay ra, tin tức truyền đạt đến ý nghĩ. Là cô lang tin tức, Lạc gia. Tiêu Trần ánh mắt run lên, nội ý hiện lên. Nguyên bản hắn còn nghĩ chỉ cần Lạc gia sửa đổi, không phải là không thể cho bọn hắn một cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn là quá nhân từ. Thật may ban đầu sớm có chuẩn bị, để cho cô lang nhìn chằm chằm Lạc gia. Anh Tuyết, chúng ta lập tức hồi Hoa Hạ. Tiêu Trần đối với Tiêu Anh Tuyết nói. Được. Tiêu Anh Tuyết đương nhiên không có ý kiến gì, Tiêu Trần đi đâu nàng ta đi đó. Mạc Kỳ, chờ sư phụ ngươi trở về nói cho nàng biết, thì nói ta có chuyện trước tiên về Hoa Hạ, nàng dựa theo kế hoạch làm việc là được. Tiêu Trần lại hướng Mỹ Dạ Nộ Mạc Kỳ dặn dò một câu. Hừng, ta sẽ truyền đạt cho sư phụ. Mỹ Dạ Nộ Mạc Kỳ gật đầu. Buổi chương xong. Chương 331, lại đổi châu ngồi. Tiêu Trần để cho Phong Vũ Hà mua 2 tấm vé máy bay. Phong Vũ Hà rất mau làm thỏa đáng. Lần trước vé máy bay chỉ là thương vụ khoang thuyền, lần này là khoang hạng nhất, hẳn đúng là vừa vặn có vị trí. Một chiếc hành khách máy bay trên khoang hạng nhất chỗ ngồi chỉ có hơn 10 cái khoảng, có đôi khi sẽ để không, có đôi khi lại sẽ rất quý hiếm. Không thể không nói, tiền một số thời khắc hẳn là đồ tốt, ở trên máy bay cũng có thể hưởng thụ được xa hoa nhất lần đãi ngộ. Khoang hạng nhất có thể sớm lên máy bay, khi Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hai người cầm lấy phiếu tiến nhập khoang hạng nhất thì tiếp viên hàng không cùng nữ tiếp viên hàng không lộ rõ ra chút kinh ngạc biểu tình. Mới đầu, bọn họ cho rằng Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết là một đôi huynh muội. Nhưng hai người tiến nhập khoang hạng nhất sau đó, trực tiếp liền tại chỗ ngồi trên nhắm mắt dưỡng thần, không được bất luận cái gì phục vụ, cũng không có bất kỳ trao đổi, khiến nhân viên làm việc tất cả đều cảm thấy quái dị. Không qua thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, bọn họ đương nhiên cũng không có nghĩ quá nhiều, không có đi quấy rầy Tiêu Trần hai người. Tiêu Trần đang nhắm mắt bên trong, đồng nhiên phát hiện có người chụp hắn một hồi, rất có lễ phép hỏi, vị bạn học này, có thể đổi chỗ với ta hay không, ta có thể đền bù giá cho ngươi. Tiêu Trần trong đầu nghĩ, đến đông doanh thời điểm, liền gặp phải Lục Tư Nhã đổi vị trí đổi được bên cạnh hắn, lần này lại đụng phải có người tìm hắn đổi vị trí. Trên máy bay đổi chỗ ngồi tùy tiện như vậy sao? Không đổi. Tiêu Trần liền ánh mắt đều không mở ra, trực tiếp nhàn nhạt cho ra hai chữ câu trả lời. Phạm Lương Tuấn nghe vậy, hơi ngẩn ra, lại nghiêm túc nhìn Tiêu Trần một cái. Trong đầu nghĩ đây tiểu thí hài làm sao như vậy chảnh. Không đổi thì không đổi, không thể lễ phép một chút. Đồng học, ngươi biết ta là ai không? Phạm Lương Tuấn kéo một cái âu phục cà vạt, ngữ khí mang theo một tia cảm giác ưu việt nói, ta gọi là Phạm Lương Tuấn, ngươi hẳn nghe qua ta đi. Tiêu Trần không nói gì, bên cạnh Tiêu Anh Tuyết ngược lại mở mắt, hướng về phía Phạm Lương Tuấn lạnh lùng nói, đi ra. Phạm Lương Tuấn lại là ngẩn ra. Đầu năm nay tính khí trẻ con làm sao đều lớn như vậy. Mua bán không xả thân nghĩa ở đây. Không đổi chỗ ngồi, ta có thể thật dễ nói chuyện. Hơn nữa cái tuổi này, không nên đều là truy tinh nhất tộc sao, bọn họ cư nhiên không biết mình. Khúc khúc Phạm Lương Tuấn không tin kỳ lạ, cố ý ho khan hai tiếng nói, có lẽ các ngươi không nhận biết ta, nhưng nhất định nhận biết Kỷ Linh Huyên đi. Kỷ Linh Huyên. Tiêu Trần rốt cuộc mở mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Phạm Lương Tuấn. Đúng đúng, ta là nàng người đại diện, hiện tại nhận ra ta không? Phạm Lương Tuấn đắc ý bộ dáng, tựa hồ đang chờ đợi Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết lộ ra kinh hô. Hâm mộ biểu tình. Nhưng mà, Tiêu Trần chính là nhíu mày một cái, nghi hoặc hỏi, Kỷ Linh Huyên là ai? Phù phù. Phạm Lương Tuấn té ngã trên đất, thật lâu mới bỏ dậy, giống như là nhìn đến quái vật nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi thậm chí ngay cả Kỷ Linh Huyên cũng không nhận ra. Ta trời, ngươi từ sao hỏa tới sao? Nàng rất nổi danh. Đương nhiên, nàng hiện tại chính là làng giải trí nổi tiếng nhất minh tinh, toàn dân thần tượng. Phạm Lương Tuấn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Trần nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai là làng giải trí người. Có lẽ Phạm Lương Tuấn có khuyết đại thành phần, nhưng có thể tưởng tượng được, cái này Kỷ Linh Huyên xác thực danh tiếng không nhỏ, ít nhất là một đường rõ ràng. Bất quá hắn đối với làng giải trí không có hứng thú gì, tiếp xúc phần lớn đều là võ giả, đương nhiên không có chú ý tới cái gì Kỷ Linh Huyên. Đồng học, lần này chúng ta gấp đến từ Đông Doanh vội về nước, chỉ mua đến một cái phiếu khoang hạng nhất, ngươi liền xin thương xót, cùng ta đổi một cái thế nào? Bởi vì trên đường ta còn muốn cùng Kỷ Linh Huyên nói một ít diễn xuất trên sự tình. Phạm Lương Tuấn vừa nói, lại bổ sung. Loại này, ngươi và ta đổi, ta không chỉ cho ngươi đền bù giá, còn có thể để ngươi cùng Kỷ Linh Huyên trục chung, thế nào? Cái điều kiện này, đối với đại đa số thiếu nam thiếu nữ lại nói, tuyệt đối là vô pháp kháng cự. Về sau bằng hữu gặp mặt, họp lớp, đem cùng Kỷ Linh Huyên trục chung lấy ra khoe khoang một làn sóng, nhiều có mặt mũi. Nhưng Tiêu Trần vẫn lắc đầu nói, ta không nhận biết cái gì Kỷ Linh Huyên, các ngươi muốn nói chuyện cũng không quan hệ với ta, ngươi có thể để cho nàng cùng ngươi cùng nhau đến thương vụ khoang thuyền đi ngồi. Như vậy sao được? Phạm Lương Tuấn bó tay, thiếu niên này quả thực mềm không được cứng không xong, tuổi gạo không tiến vào. Kỷ Linh Huyên ngồi máy bay cho tới bây giờ chỉ ngồi khoang hạng nhất, bên ngoài người nhiều như vậy, vạn nhất dẫn phát chuyện gì cố làm sao bây giờ? Tiểu muội muội, ngươi và ta đổi một cái thế nào? Phạm Lương Tuấn lại đem chú ý đánh vào Tiêu Anh Tuyết trên thân. Không thể. Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng đáp ứng. Nếu như là tại một địa phương khác, nàng trực tiếp liền đem Phạm Lương Tuấn đánh bay. Bất quá nơi này là trên máy bay, Phạm Lương Tuấn lại chính là một cái người bình thường. Nếu mà sự tình làm lớn chuyện sợ rằng sẽ duyên ngộ máy bay cất cánh, cho nên hắn cũng không có động thủ. Lương Tuấn, xảy ra chuyện gì? Ngươi vị trí không phải ở bên ngoài sao? Chạy tới đây làm gì? Giữa lúc Phạm Lương Tuấn hai mặt ăn quả đắng thì, một tên mang theo kính râm lớn, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo bạch y y váy đầm dài nữ tử tại hai tên nam tử dưới sự hộ tống đi tới khoang hạng nhất. Hiển nhiên, chính là đại minh tinh Kỷ Linh Huyên. Linh Huyên, theo ta vị bạn học này thương lượng, có thể hay không cùng hắn đổi một vị trí, có thể hắn chết sống không đáp ứng. Phạm Lương Tuấn bất đắc dĩ nói. Kỷ Linh Huyên nghe vậy, quan sát Tiêu Trần một cái. Tiêu Trần mặc lên bình thường, toàn thân áo trắng có chút cách cổ phong cách, bộ dáng một cách lạ kỳ tuấn tú, càng là có loại không nói ra được khí chất, chính là tuổi còn nhỏ một chút. Đồng học, hắn là ta người đại diện, nếu mà ngươi phương tiện mà nói liền cùng hắn đổi một cái đi, giá tiền thương lượng là được. Kỷ Linh Huyên cũng thử cùng Tiêu Trần trao đổi một chút. Nhưng mà, Tiêu Trần lần này đều chẳng muốn trả lời nữa rồi, thành thật dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ách, Kỷ Linh Huyên một bộ kinh ngạc biểu tình. Tình huống gì? Nàng đây là bị phất lờ sao? Linh Huyên, gia hỏa này nhất định là làm bộ làm tịch. Muốn gây nên ngươi chú ý, ta mới vừa nói qua rồi ta là ngươi người đại diện, nhưng hắn lại còn nói chưa từng nghe qua ngươi. Phạm Lương Tuấn giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng có chút không nhịn được. Chưa từng nghe qua ta. Kỷ Linh Huyên ngớ ngẩn. Không biết vì sao, nàng cảm giác Tiêu Trần không phải loại kia đùa bỡn trò vặt người. Có lẽ, hắn là thật không biết tự mình. Chẳng lẽ mình danh tiếng còn chưa đủ cao? Không thể, nhất định phải cứu vớt vị này trượt chân thiếu niên, đem hắn bồi dưỡng thành mình fan. Kỷ Linh Huyên trong lòng suy nghĩ, tiểu đối với Phạm Lương Tuấn nói, Lương Tuấn, theo quy củ, trên máy bay là không thể tùy tiện đổi chỗ ngồi. Nếu ngươi chỗ ngồi tại thương vụ khoang thuyền, ngươi đi ngay bên ngoài đi. Linh Huyên, ta còn có chút chuyện cùng ngươi làm đây. Phạm Lương Tuấn không vui nói. Chờ máy bay hạ cánh bàn lại, trên máy bay ta muốn nghỉ ngơi một chút. Kỷ Linh Huyên phất phất tay nói, ra ngoài ra ngoài. Kỷ Linh Huyên nói như vậy, Phạm Lương Tuấn hết cách rồi, chỉ có thể ngoan ngoan trở lại thương vụ khoang thuyền. Bất quá ngồi ở chỗ ngồi, trong lòng của hắn làm sao đều cảm giác khó chịu. Lại còn nói chưa từng nghe qua Linh Huyên. Tốt, ta để ngươi kiến thức một chút nhà chúng ta Linh Huyên nhân khí. Suy nghĩ máy bay bây giờ còn chưa cất cánh, có thể khiến cho dùng điện thoại di động. Hắn liền lấy điện thoại di động ra, mở điện thoại di động lên Weibo, giàu to rồi một cái Weibo ra ngoài. Buổi chương xong. Chương 332, Phô Trương. Tuy nói Tiêu Trần không nhận biết Phạm Lương Tuấn, nhưng bởi vì Kỷ Linh Huyên quan hệ, Phạm Lương Tuấn tại làng giải trí danh tiếng cũng tương đương chi đại. Chỉ cần là chú ý qua Kỷ Linh Huyên ấy bầu người, trên căn bản cũng đều chú ý hắn, bởi vì rất nhiều lúc có thể từ hắn đây lấy được Kỷ Linh Huyên một tay tin tức. Ngay vừa mới, Phạm Lương Tuấn giàu to rồi một cái hội bù. Kỷ Linh Huyên trở về nước, Tokyo Yến Kinh XXX chuyến bay, đã lên phi cơ, có người tới đón cơ sao. Nhất thời, fan sôi sùng sục, rồi rít tại Phạm Lương Tuấn hội bù hạ nhắn lại. Tuấn ca, thật hay giả? Hôm nay không phải cá tháng tư, không nên đùa được không? Không phải đã nói mấy ngày mới trở về nước sao? Làm sao đột nhiên đã trở về? Hẳn đúng là tạm thời quyết định đi, không thì sẽ không như thế vội vàng. Kể chuyện Linh Huyên hành trình bình thường sẽ không tùy tiện tiết lộ, Tuấn ca lần này nổi điên làm gì, cư nhiên bạo lớn như vậy tin tức. Mặc kệ nó, Tuấn ca không biết cầm loại sự tình này tiêu khiển chúng ta fan, chúng ta chỉ cần đi báo cáo là được. Đúng, có tổ đội cùng đi tiếp ra sao? Cùng nhau đưa ra tay. Ta vừa lúc ở Hiến Kinh sân bay phụ cận. Tính ta một người, còn có hơn 3 canh giờ, đủ rồi, ta lập tức xuất phát. Mọi người cùng nhau đến, phải để cho Linh Huyên cảm nhận được chúng ta nhiệt tình. Không thể không nói Kỷ Linh Huyên nhân khí đạt tới trình độ kinh khủng, vừa vặn một cái hơi bù, ngay tại cực trong thời gian ngắn liền tụ tập ít nhất 1000 người, hơn nữa số người đang không ngừng gia tăng. Lên phi cơ sau đó, Kỷ Linh Huyên trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy, cho nên đối với Phạm Lương Tuấn lén lút, nàng không có chút nào hiểu rõ. Nàng hiện tại hứng thú, toàn ở Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết trên người hai người. Khoang hạng nhất chỉ có 12 cái chỗ ngồi, những người còn lại đều là áo mũ thẳng trưởng thành đàn ông. Chắc là công ty lớn cao quản lão tổng các loại, mỗi người bận biểu chuyện mình, cũng không có chú ý tới Kỷ Linh Huyên. Này, người tên là gì? Máy bay cất cánh sau đó, Kỷ Linh Huyên bắt đầu cùng Tiêu Trần tiếp lời. Nhưng mà, Tiêu Trần không để ý tới nàng. Kỷ Linh Huyên rất phiền muộn, nhưng dây dưa không bỏ, tiếp tục hỏi, ngươi thật sự không biết ta. Ngươi bình thường không xem TV phim cùng nghe ca nhạc sao. Những năm gần đây nhất mấy bộ hỏa bạo phim truyền hình đều có nàng tham diễn, hơn nữa nàng phát hành vài bài đơn khúc, chiếm đoạt các đại âm nhạc bảng hạng nhất. Nàng danh tiếng, thậm chí truyền ra nước ngoài, truyền khắp Đông Á. Toàn dân thần tượng nàng không dám nói, nhưng 18, 19, 20 tuổi niên kỷ, theo lý thuyết không nên chưa từng nghe qua nàng. Tiêu Trần vẫn không có để ý đến nàng. Ngay tại bầu không khí lung túng thời khắc, nữ tiếp viên hàng không bưng trên ly đến, lễ phép hướng về phía Tiêu Trần hỏi một câu. Thiên sinh, xin hỏi cần gì thức uống sao? Cà phê, nước trái cây đều là miễn phí cung cấp. Tiêu Trần nghe vậy, đây mới mở hai mắt ra nói, cho ta hai chén nước trái cây. Được, thiên sinh. Nữ tiếp viên hàng không cầm hai chén nước trái cây cho Tiêu Trần. Tiêu Trần đưa cho Tiêu Anh Tuyết một ly. Cho ta một ly cà phê, cảm ơn. Kỷ Linh Huyên trùng không tỉ nói. Được. Nữ tiếp viên hàng không lại đem rồi một ly cà phê cho Kỷ Linh Huyên, sau đó đi tới đằng trước. Hiện tại ngươi có thể trả lời ta đi. Kỷ Linh Huyên tại lân vị trên nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng một cái rơm hít một hơi nước trái cây, nhàn nhạt hỏi, trả lời cái gì? Ngươi thật sự không biết ta? Kỷ Linh Huyên hỏi. Nhận biết, ngươi gọi Kỷ Linh Huyên. Đúng đúng đúng. Kỷ Linh Huyên không biết vì sao, cư nhiên có nhiều chút kích động. Nhưng rất nhanh nàng lại ý thức được khác thường, cái này tỏ rõ là lừa gạt ngữ khí. Tiêu Trần không phải lúc trước nghe nói qua nàng, mà là đang vừa mới biết rõ tên của nàng. Lẽ nào hắn thật sự không biết ta? Kỷ Linh Huyên buồn bực. Đương nhiên. Buồn bực quy nạp bực bội, nàng xem ra Tiêu Trần không muốn để ý tới nàng, cũng chỉ thức thời không có hỏi nhiều nữa. Nàng mở túi đeo lưng ra, lấy ra một phần hợp đồng văn kiện, bắt đầu cẩn thận lên. Tiêu Trần vô tình hay cố ý liếc một cái, đông nhiên ngớ ngẩn. Thiên Chính công ty. Trên hợp đồng 4 chữ lớn, hấp dẫn Tiêu Trần chú ý. Hắn mở miệng hỏi, ngươi cùng Thiên Chính công ty quan hệ thế nào? Tiêu Trần chủ động câu hỏi, khiến Kỷ Linh Huyên rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức cười nói, chỉ là quan hệ hợp tác. Bọn họ mời ta đại ngôn một loại sản phẩm. Mỹ Bạch Sương. Ồ, ngươi biết. Kỷ Linh Huyên kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Thiên Chính công ty trước mắt mới chỉ còn không có danh tiếng gì. Hơn nữa công ty tại Tây Vực, Tiêu Trần cũng biết, thật là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Ta đương nhiên biết rõ. Tiêu Trần vừa nói, lại quan sát Kỷ Linh Huyên một cái nói, Trịnh Tuyền mời ngươi đại ngôn, ánh mắt ngược lại không tệ. Tuy nói vừa mới cảm giác Kỷ Linh Huyên có chút phiền, nhưng thật phải nghiêm túc đánh giá. Kỷ Linh Huyên tướng mạo quả thật không tầm thường, hơn nữa nắm giữ cực cao nhân khí. Mỹ Bạch Sương từ Kỷ Linh Huyên đại ngôn, tin tưởng có thể ở thời gian nhanh nhất bên trong phổ biến rộng rãi ra ngoài. Lại thêm Mỹ Bạch Sương vượt qua thử thách khối lượng, hiệu quả thần kỳ, hỏa bạo hoa hạ, hỏa bạo toàn cầu chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi đây là đang khen ta sao? Kỷ Linh Huyên nhuẩn miệng cười, tâm lý rất vui vẻ. Ngày thường khen nàng xinh đẹp người, như cá giết sang sông, không đếm xuể. Nàng đối với loại này mà nói theo lý thuyết hẳn đúng là miễn dịch. Nhưng Tiêu Trần khen ngợi, nàng không biết vì sao lại như thế vui vẻ. Không đúng, ngươi làm sao liền Thiên Chính công ty Trịnh Tổng đều biết rõ. Kỷ Linh Huyên lại ý thức được vấn đề, nghi hoặc hỏi nói, ngươi cuối cùng người nào? Chờ ngươi có rảnh rồi đi hỏi Trịnh Tuyền đi. Tiêu Trần vừa nói, uống cạn sạch trong ly nước trái cây, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Kỷ Linh Huyên bất đắc dĩ, nói thầm trong lòng nói, thật là một cái quái nhân, còn giả vờ thần bí. 5 giờ chiều, máy bay tới đúng lúc Yến Kinh sân bay. Linh Huyên, đến, chúng ta đi xuống. Phạm Lương Tuấn cùng trợ lý, vệ sĩ cùng nhau tới đón Kỷ Linh Huyên. Kỳ Linh Huyên gật đầu một cái, lại hướng Tiêu Trần phất phất tay nói, bị bị á, lần sau hữu duyên gặp lại. Tiêu Trần thần sắc như thường, gọi khởi Tiêu Anh Tuyết, hai người cũng cùng theo một lúc xuống máy bay. Đi ra bên ngoài, mấy người lại phát hiện không hợp lý. Phòng khách chờ chuyến bay, cư nhiên biển người tấp nập, đầy áp cả người, hết mấy chỗ thông đạo bị lượng lớn fan chiếm lĩnh, trực tiếp ngưng trệ. A Linh Huyên đi ra. Linh Huyên, ta yêu ngươi. Linh Huyên, chúng ta đến tiếp giá. Đủ loại khẩu hiệu kêu gào, đủ loại thẻ bài dơ lên cao, đầy ấp fan kích động cùng nhiệt, khiến những cái kia duy trì trật tự nhân viên làm việc đầu đau không thôi. Tình huống gì? Kỳ Linh Huyên nghi hoặc, nàng lần này là tạm thời quyết định trở về nước, tại sao có thể có nhiều như vậy fan biết rõ? Linh Huyên, thế nào, có hay không một vẻ vui mừng? Phạm Lương Tuấn đắc ý nói, là ngươi tiết lộ tin tức. Kỳ Linh Huyên không nói gì nói, ngươi bệnh thần kinh A. Không gì, loại này tương đối có bầu không khí, cũng để cho một ít không có va chạm người được thêm kiến thức, cái gì mới gọi phô trương. Phạm Lương Tuấn vừa nói, vô tình hay cố ý liếc nhìn Tiêu Trần. Ôi trời, thật là phục ngươi. Kỳ Linh Huyên nâng đỡ ngạch, nàng không nghĩ đến Phạm Lương Tuấn cùng Tiêu Trần so kẻ rồi. Ngươi không được chấp nhặt với hắn, hắn đầu góc có hố. Kỳ Linh Huyên đối với Tiêu Trần biểu thị xin lỗi nói. Không gì, ngươi nhân khí quả thật rất thịnh, xem ra là ta kiến thức ngắn. Tiêu Trần tùy ý cười cười. Kỳ Linh Huyên cùng Thiên Chính công ty hợp tác, vậy tạm thời cũng xem như người mình. Về phần Phạm Lương Tuấn, trực tiếp mặc kệ là tốt. Ngươi biết rõ mình hiểu biết ngắn là tốt rồi, lần sau ngươi còn dám nói không nhận biết nhà ta Linh Huyên. Phạm Lương Tuấn cho rằng Tiêu Trần thừa nhận, trong lòng thật là đắc ý. Nhưng vào lúc này, biến cố nổi lên. Một đội võ trang đầy đủ, súng ống đầy đủ võ cảnh xông vào sân bay, đem tất cả mọi người fan ra bên ngoài xua đuổi, thái độ lãnh khốc nghiêm túc, không cho phép phản kháng. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh nghi, thậm chí có nhiều chút không tên sợ hãi. Đối với người bình thường mà nói, súng ống đầy đủ võ cảnh, có đến vô pháp nói rõ lực uy hiếp. Những cái kia fan như thế nào đi nữa điên cuồng, liền sân bay nhân viên làm việc đều có thể không để ý tới, nhưng mà võ cảnh phía trước, hoàn toàn không dám làm cản, toàn bộ lui về phía sau đi. Đây lại là cái tình huống gì? Kỳ Linh Huyên đối với loại tràng diện này đồng dạng cảm thấy bất an. Ta cũng không biết. Phạm Lương Tuấn cũng có chút bối rối. Liên ở toàn trường tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, lo lắng bất an thì, chợt thấy một tên võ cảnh sĩ quan một đường chạy chậm đạo Tiêu Trần phía trước, cung kính mà chào quân lễ. Tiêu tiên sinh, thủ trưởng có việc gấp tìm ngài. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Cho nên người ánh mắt từ Kỳ Linh Huyên trên thân rời đi, rơi xuống ở bên cạnh Tiêu Trần trên thân. Buổi chương xong. Chương 333, Lạc Gia bị diệt. A là tới tìm hắn. Kỳ Linh Huyên kinh ngạc há to miệng, bất khả tư nghị nhìn đến Tiêu Trần. Tuy nói nàng ở trên máy bay đoán được Tiêu Trần rất thần bí, nhất định là có chút bối cảnh, nhưng mà không nghĩ đến lai lịch lớn như vậy. Một vị sĩ quan, đối với Tiêu Trần chào quân lễ, ý vị này Tiêu Trần cấp đường tại tên sĩ quan này bên trên. Sĩ quan còn nói, thủ trưởng tìm hắn có việc gấp. Ta trời! Hắn cuối cùng người nào? Kỳ Linh Huyên còn như vậy, đừng nói là bên cạnh Phạm Lương Tuấn, suýt chút nữa cho hắn hù dọa ra bệnh tim đến, thần sắc thấp thỏm lo âu. Hắn làm sao có thể nghĩ đến ở trên máy bay ngẫu nhiên gặp một người thiếu niên, bối cảnh sẽ lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn cãi lại tiện, nói đến người khác không có gì hiểu biết, thật là muốn chết ta. Mình tuy nói tại làng giải trí sống đến mức không tệ, nhưng cùng Tiêu Trần loại thân phận này người không thể so sánh, người ta bóp chết mình, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Bất quá, Tiêu Trần hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt, từ đầu chí cuối không có chú ý tới hắn. Dẫn đường đi. Tiêu Trần hướng về phía sĩ quan kia vừa nói, hắn đại khái có thể đoán được thủ trưởng vì sao tìm hắn. Tiêu tiên sinh mời đi theo ta. Sĩ quan vừa nói, tại phía trước dẫn đường, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết theo sát phía sau. Tất cả mọi người lui về phía sau, không cho phép chụp hình. Âm vang có lực lời nói, ở sân bay đại sảnh vang dội, khiến người theo bản năng sẽ đi tuân thủ, không người dám phản kháng. Chỉ có điều, mọi người tại lúc này đều đối với Tiêu Trần cái tuổi này không đại thiếu năm, sinh ra không tên kính sợ. Linh Huyên, ngươi nói hắn sẽ là người nào? Phạm Lương Tuấn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta không biết hắn là người nào, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi hắn, lần sau giải một chút tâm đi, đừng lại cho ta thêm phiền. Kỳ Linh Huyên hà trách trừng mắt nhìn Phạm Lương Tuấn một cái. Ta biết rồi. Phạm Lương Tuấn hối cải nói. Ở sân bay một chỗ cảnh vệ bên trong phòng, ban đầu tên kia để cho hắn sáng lập Long Hồn Thập Nhị Cung thủ trưởng đang đợi, đồng hành còn có ứng tổ trưởng Trương Tài Vĩ. Tiêu tiên sinh, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Thủ trưởng đứng dậy, nhiệt tình cùng Tiêu Trần nắm tay. Tiêu Trần thần sắc bình thường, biết mà còn hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ách thủ trưởng theo bản năng nhìn Tiêu Anh Tuyết một cái. Nàng là ta người tín nhiệm nhất, không cần lo lắng. Tiêu Trần nói như vậy, thủ trưởng cũng liền không có cố kỵ, thở dài nói, là bởi vì Lạc gia sự tình, lúc trước Lạc Cao Hùng đi tìm ta. Tiêu Trần thầm nghĩ quả nhiên, mặt ngoài chính là lãnh đạm nói, nếu mà là chuyện này, thủ trưởng xin trở về đi. Ta đã cho Lạc gia một cơ hội, lần này tuyệt đối không thể lại bỏ qua cho bọn họ. Thủ trưởng thần sắc cứng đờ, khổ sở nói, thật không có khoan nhượng. Lạc Cao Hùng đáp ứng ta, hắn về sau sẽ sửa qua. Đã muộn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tại ta nguyên tắc bên trong, chuyện có thể một, không thể hai. Hơn nữa, ngươi kỳ thực cũng không thèm để ý chỉ là một cái Lạc gia đi. Tiêu tiên sinh thế nào nói ra lời này? Lạc gia tại Yến Kinh xác thực có không nhỏ năng lượng, nhưng vẫn như cũ không tính đỉnh phong gia tộc, không có Lạc gia, bất cứ lúc nào có vô số gia tộc có thể thay thế Lạc gia, cho nên Lạc gia sự tình không quan trọng. Ngươi chân chính để ý, chỉ là thái độ của ta. Tiêu tiên sinh, đây thủ trưởng chẳng biết tại sao, trong lòng hẳn là có chút rụt rè. Hắn cảm giác mình bất luận cái gì tâm lý hoạt động, đều tựa như bị Tiêu Trần nhìn thấu. Ngươi cứ việc yên tâm, ta nếu sáng lập Long Hồn Thập Nhị Cung, liền sẽ không quên ban đầu ước định. Nhưng Lạc gia, ta diệt định, ngươi không gánh nổi. Lưu lại kiên quyết lời nói, Tiêu Trần liền mang theo Tiêu Anh Tuyết rời đi, chỉ để lại khiếp sợ hai người. Thủ trưởng, hắn có phải hay không quá cản rỡ? Trương Tài Vi không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng thủ trưởng chính là lắc đầu nói, chỉ có thể nói hắn tồn tại đã vượt qua chúng ta quen biết. Thủ trưởng, ngài lời này là ý gì? Trương Tài Vĩ cả kinh nói. Thủ trưởng khe khẽ thở dài nói, kỳ thực mới bắt đầu tìm hắn, ta chẳng qua là cảm thấy hắn tiềm lực kinh người, có lẽ là một cái khả tạo chi tài. Nhưng mà cho đến ngày nay ta mới phát giác, hắn căn bản không phải ta có thể khống chế người. Long Hồn Thập Nhị Cung từ thành lập một khắc kia trở đi, đã không có người có thể ngăn cản. Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ là cầu nguyện hắn có thể đủ kiên trì tâm ban đầu, không được ngược lại đi qua đối phó Hoa Hạ mới phải. Đúng như Tiêu Trần nói, chỉ là một cái Lạc gia hắn quả thật không quan tâm. Hắn chỉ là sợ Tiêu Trần thật bắt đầu muốn làm gì thì làm, quên lúc ban đầu ước định. Long Hồn Thập Nhị Cung là một thanh kiếm hai lưới, mà Tiêu Trần đem quyết định thanh này kiếm hai lưới cuối cùng hướng đi. Tiêu Trần biết rõ thủ trưởng đã tại kiêng kỵ hắn, đề phòng hắn, bởi vì Long Hồn Thập Nhị Cung trong thời gian thật ngắn đã tăng cường đến vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Bất quá loại này gánh lòng có chút thừa thãi, hắn đối với quyền lực và khống chế dục vọng cũng không cường liệt, thậm chí nói căn bản không có. Hắn thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, vừa vặn chỉ là muốn dễ dàng hơn mình làm việc. Đương nhiên, tại đây ra, hắn sẽ thực hiện ước định, tại Hoa Hạ có khó khăn thì xuất thủ trợ giúp. Về phần Lạc gia, hắn lần này không phải là diện không thể. Nghĩ tới đây, hắn hóa ra một đạo thanh quang, trong nháy mắt bắn ra. Ánh sáng màu xanh bay về phía trên cao, ở trên không bên trong chợt tản ra. Lần này hắn giao cho Long Hồn mọi người một loại phương thức liên lạc, lúc trước Đoạn Kình Thương, cô lang đều là dùng loại phương thức này liên hệ hắn. Long Hồn mọi người, Lạc gia tập hợp. Lạc gia bên trong, tình cảnh bi thảm, người người thấp thỏm lo âu, phảng phất có thể cảm nhận được tức sắp đến một đợt phong bạo. Gia chủ, ngươi cùng thủ trưởng cầu qua tình, kia Tiêu Trần có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Có người bất an hỏi. Thủ trưởng không có chính diện đáp ứng ta, chỉ nói đi tìm Tiêu Trần nói một chút. Lạc Cao Hùng ngữ khí ngưng trọng, đồng dạng mang một luồng thấp thỏm và hối hận tâm tình. Nếu mà sớm biết Tiêu Trần là Long Đế, hắn cho dù hai đứa con trai chết hết, cũng không dám đi trêu chọc Tiêu Trần. Khả thế bên trên, lại nào có thuốc hối hận ăn. Lạc Cao Hùng chợt nghe kinh thiên một lời, như lôi đình đánh về. Một đạo tử y thân ảnh bay xuống tại Lạc gia trên mái hiên, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, mắt nhìn xuống Lạc gia mọi người. Ngươi là Phong gia chi nữ Phong Vũ Hà. Lạc Cao Hùng nhìn đến tử y y thân ảnh, vội va nói, Phong Điệt nữ, ta và ông nội ngươi Phong Trấn Hải tương giao nhiều năm, chúng ta là bạn tốt. Nhưng mà, Phong Vũ Hà không hề bị lay động, lãnh đạm nói, đế lệnh ở trên, Lạc gia hôm nay, diệt vong. Lời nói vừa ra, từng đạo lạnh lùng thân ảnh bỗng dưng mà rơi xuống, đem Lạc gia phủ đệ vây quanh xoay quanh, nước ngâm không qua. Đế lệnh ở trên. Ngươi là phụ mệnh hắn ra lệnh. Lạc Cao Hùng kia vẫn không rõ, Phong Vũ Hà là Long Hồn Thập Nhị Cung người, Tiêu Trần thủ hạ. Lạc Cao Hùng, tất cả đều ngươi gieo gió gặt bão. Long Đế nói, cơ hội đã cho ngươi một lần, đáng tiếc ngươi cũng không có quý trọng. Phong Vũ Hà nói xong, phất tay khiến nói, giết. Giết chữ vừa ra, Long Hồn cao thủ nối đuôi mà vào, hóa thân tối tăm nhất tử thần, chỉ cần là người Lạc gia, đều là tử thần mục tiêu săn giết. Không có Thiên Đạo Tông bảo hộ, Lạc gia bên trong vốn là không có gì cao thủ. Đối mặt Long Hồn tinh nhuệ, bọn họ không có chút nào lực ngăn cản, trong thời gian ngắn ngủi đã thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Buổi chương xong. Chương 334, trong nháy mắt giết truyền thuyết. Tại Lạc Gia tiến hành tiêu diệt hành động đồng thời, Thái Gia giống như vậy. Lấy Thương Ưng, Cô Lang dẫn đầu, Long Hồn tinh nhuệ tràn vào Thái Gia. Bởi vì Thái Gia tình tiết tương đối nhẹ, cho nên Tiêu Trần nguyên bản mệnh lệnh chỉ là tiêu diệt Thái Gia mấy cái chủ yếu nhân vật, những người còn lại có thể bỏ qua cho. Nhưng mà, so với Phong Vũ Hà bên kia thoải mái, bên này tao ngộ biến cố. Dám đến Thái Gia dương oai, quả thực làm càn. Kèm theo gầm lên, một đạo hùng bá nhân ảnh từ Thái Gia phủ huyện bên trong bay nhảy ra, một trưởng đánh út về phía Thương Ưng cùng Cô Lang. Phong Vũ Hà cùng Cô Lang trải qua Tiêu Trần chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đều đạt tới chân võ cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, hai người dưới sự liên thủ, hẳn là không địch lại người tới. Bành! Thương Ưng cùng Cô Lang đồng thời bị chấn động, thân thể bay ngang ra ngoài. Cũng may một luồng êm dịu chi lực bọc quanh, tản đi bọn họ tác dụng chậm, không thì bọn họ trong khoảnh khắc không chết cũng tàn phế. Hưu! Một đạo thon dài bóng người áo trắng hiện thân, đứng chắp tay, thần sắc hờ hững, có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chi khí hình thái. Long đế! Cô Lang cùng Thương Ưng hai người đồng thời quỳ một chân trên đất. Long hồn tất cả mọi người, toàn bộ cúi đầu, quỳ một chân trên đất. Đây là cao quý nhất lễ nghi, giống như tại cung nên thần linh hàng lâm. Long đế tại long hồn mọi người cảm nhận bên trong, sớm đã không phải là đơn giản thủ lĩnh. Hắn là tín ngưỡng, là chân chính, thần. Tiêu Trần tiện tay vẫy vẫy, tỏ ý tất cả mọi người lui ra, mà phía sau hướng về phía Thái gia cao thủ lạnh lùng nói, xem ra ta đến bên này là chính xác. Thái gia quả nhiên so sánh Lạc gia muôn khó đối phó. Lạc gia không có Thiên Đạo Tông, gia tộc trong đó sẽ không có lên được mặt bản cao thủ, Phong Vũ Hà một người liền có thể đối phó. Nhưng Thái gia, cư nhiên có truyền thuyết cảnh cao thủ. Người chính là Long Đế. Thái gia truyền thuyết cảnh ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, nhìn thẳng Tiêu Trần, tựa hồ thật không dám tin chắc. Trẻ tuổi này đến quá phận rồi. Một người thiếu niên, làm sao có thể để cho đoạn kình thương khuất phục, có thể để cho long hồn nhiều cao thủ như vậy quyết một lòng. Ngoài ý muốn sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn không phải là người Thái gia, mà là Thái gia mời viện trợ bên ngoài. Không tồi. Tên kia truyền thuyết cảnh khôi phục bình tĩnh thần thái, nhàn nhạt nói, hôm nay, Thái gia ta bảo vệ rồi. A, dựa vào ngươi một cái truyền thuyết cảnh trung kỳ. Tiêu Trần cười lạnh, mang theo một tia khinh thường. Long đế, ngươi có biết lai lịch ta? Truyền thuyết cảnh vừa nói, lại lắc đầu nói, tuổi tác của ngươi quá nhỏ, có lẽ không biết ta. Đoạn kình thương đâu, để cho hắn đến nói chuyện với ta. Ngươi cùng đoạn kình thương có giao tình? Tiêu Trần hỏi một câu. Cái đó ngược lại không có, ta cũng chỉ là nghe qua hắn danh hiệu. Bất quá ta nghĩ lấy hắn từng trải, hẳn biết lai lịch ta, cũng biết ta có tư cách hay không bảo vệ Thái gia. Truyền thuyết cảnh ngữ khí ngạo nghễ, tựa hồ có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Phải không? Tiêu Trần lông mày gảy nhẹ, nhàn nhạt nói, có lẽ ta nên nhắc nhở ngươi một câu, long hồn từ ta làm chủ, mà không phải đoạn kình thương. Ý hắn gặp, ở chỗ này của ta cũng không có hiệu quả. Truyền thuyết cảnh giật mình, đoạn kình thương chính là một tên bán thần, lẽ nào tại ngươi tại đây không có lời nói có trọng lượng? Xin lỗi, không có. Tiêu Trần lắc đầu nói, long hồn ta một người định đoạt, còn lại bất luận người nào đều không lời nói có trọng lượng. Ngươi, đọc chuyện ở. Trong lúc kinh ngạc, lại thấy thiếu niên trước mắt con ngón tay búng một cái, một đạo kinh người ánh kiếm trong nháy mắt mà đến. Truyền thuyết cảnh theo bản năng muốn né tránh. Nhưng vô hình trong lúc đó một luồng quỷ quyệt khí tức phong tỏa, đúng là làm hắn vô pháp nhúc nhích chút nào. Hưu, ánh kiếm sẽ qua, chia phân sinh tử. Đường đường một tên truyền thuyết cảnh trung kỳ, hẳn là trong nháy mắt thi thể tách rời, không có bất kỳ lực phản kháng. Từ nó trước khi chết kinh ngạc trong thần sắc, có thể thấy được nội tâm của hắn không cam lòng cùng hối hận. Hắn đoán sai tình thế, càng đoán sai Tiêu Trần. Hắn nguyên tưởng rằng, Tiêu Trần có thể thu phục đoạn kình thương. Chỉ là bởi vì hai người đặt thành một loại nào đó nhận thức chung, trên thực tế đoạn kình thương địa vị chưa chắc sẽ so sánh Tiêu Trần thấp. Dù sao, hiện tại đoạn kình thương chính là một tên bán thần, làm sao sẽ khuất phục người khác bên dưới. Nhưng mà, hắn sai, sai vượt quá bình thường. Tiêu Trần cư nhiên thật không có chút nào cho đoạn kình thương mặt mũi. Người cư nhiên giết Hách Liên tiền bối. Thái gia gia chủ và Thái gia cả đám người đứng tại cửa viện, hoảng sợ không thôi. Bọn họ còn trông cậy vào Hách Liên tiền bối có thể bảo vệ Thái gia, không nghĩ đến Tiêu Trần trực tiếp liên Hách Liên tiền bối giết tất cả. Hắn làm sao dám? Tiêu Trần liếc người Thái gia một cái, chắp tay chuyển thân, hướng về phía Thương Ưng cùng Cô Lang nói, phía dưới giao cho các ngươi. Vâng. Truyền thuyết cảnh ngoại viện đã chết, Thái gia thực lực và Lạc gia liền không khác nhau gì cả rồi, Thương Ưng, Cô Lang cùng Long Hồn mọi người có thể tùy tiện đối phó. Thoáng chốc, Thái gia đối mặt cùng Lạc gia một dạng thảm cảnh. Lạc gia cùng Thái gia tại Lạng Yên không một tiếng động trong đó bị diệt, một cách lạ kỳ không có dẫn phát bao nhiêu phản hưởng. Bởi vì long hồn động tốc độ tay quá nhanh, sạch sẽ gọn gàng, trên xuống lại có người thay long hồn chui đít, đem lật ra, thái ra chuyện chấn áp xuống. Đương nhiên, chỉ là tương đối dân thường lại nói rất bình tĩnh, kỳ thực tại Yến Kinh các đại gia tộc bên trong, ảnh hưởng kịch liệt, người người kinh hoàng. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, dẫn đến lật ra, thái ra hai đại cự đầu gia tộc trong một đêm bị diệt, đây trong lịch sử là tuyệt không có một sự tình. Tiêu diệt lật ra, thái ra sau đó, Tiêu Trần tổ chức một lần long hồn hội nghị. Long hồn thập nhị cung, trước mắt đã xác lập 8 cung chi chủ, chia ra làm, Yêu Đao Tiêu Ánh Tuyết, Thanh Long Đoạn Kình Thương, Phượng Hoàng Phong Vũ Hà, Thương Ưng Phong Thiên Hữu, Cô Lang Chắc Phạm, Thần Viên Tôn Xuyên, Ngân Hổ Hệ Giản và Chu Tức Tào Nhạn Tuyết. Hệ Giản tại Đông Doanh, mà Tào Nhạn Tuyết vẫn còn ở Lan Ninh Thị. Ngoại trừ hai người này, những người còn lại đều tham gia hội nghị. Cô Lang, lần này ngươi làm không tồi. Tiêu Trần đầu tiên khen ngợi là Cô Lang Chắc Phạm, nếu không phải hắn, sợ rằng Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc trở nhân tình huống không ổn. Đều là Long Đế mưu tính sâu xa, cô Lang chỉ là làm nên làm. Huống chi Long Đế tri ân, cô Lang chớ này khó quên. Chắc Phàm xấu hổ nói. Kỳ thực ban đầu tìm tới Tiêu Trần, chỉ là bởi vì Tiêu Trần tại võ đạo trà hội dơ lên tên, hắn muốn cầu Tiêu Trần chỉ điểm. Dù sao hắn không có phong vân bảng đệ nhất danh hào, tu vi lại kẹt ở nửa bước chân võ cảnh, khó có thể đột phá. Rồi sau đó, hắn mới biết được Tiêu Trần căn bản không phải thiên tài võ đạo đơn giản như vậy. Lúc đó Tiêu Trần cũng là nhất thời nổi dậy, không chỉ thật chỉ điểm Trác Phàm đột phá chân võ cảnh, càng làm cho hắn gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung, danh hiệu Cô Lang. Trước khi đến Đông Doanh lúc trước, Tiêu Trần ý thức được Lạc Gia có thể sẽ dở trò, cho nên để cho Trác Phàm nhìn chằm chằm Lạc Gia hướng đi. Long Đế, ta tại chú ý Lạc Gia, thái gia hướng đi thì, phát hiện bọn họ tụ tập một nhóm cao thủ, chuẩn bị đối phó ngươi. Nhưng sau đó không biết vì sao, lại tất cả giải tán. Cô Lang đối với lần này, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Một đám người ô hợp, nghe nói Thanh Long đột phá bán thần chi cảnh, đương nhiên liền sụp đổ rồi. Tiêu Trần khinh thường cười lạnh. Đoạn Kình Thương nghi ngờ hỏi, là thiên đạo liên minh người. Tự nhiên, trừ bọn họ ra, còn có thể là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá bọn hắn tàn đi, không có nghĩa là ta muốn thả qua bọn họ. Anh Tuyết, Thanh Long, các ngươi theo ta đi một chuyến thiên đạo tông. Buổi chương xong. Chương 335, Hoa Hạ thủ hộ giả. Long Đế, không cần chúng ta giúp một tay sao? Phong Vũ Hà hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta cùng anh Tuyết Thanh Long đi là đủ rồi, các ngươi thực lực trước mắt còn không lên được cảnh tượng hoành tráng, gấp rút tu luyện đi. Vâng. Phong Vũ Hà âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đem thần hoàng quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đều là thập nhị cung chi chủ, Tiêu Anh Tuyết cùng Đoạn Kình Thương thực lực so với nàng mạnh hơn nhiều lắm, cũng so sánh những người còn lại mạnh hơn nhiều lắm. Đoạn Kình Thương đối với lúc trước nàng mà nói, là cao nhân tiền bối, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng hôm nay nếu địa vị ngang hàng, nàng lại không thể tự coi nhẹ mình, lại đem mình đặt ở so sánh Đoạn Kình Thương càng vị trí thấp hơn đưa. Đây không phải là đối với tiền bối không tôn trọng, mà là một loại ý chí chiến đấu, một loại theo đuổi. Long hồn, không cần người vô năng. Long Đế, ngươi tại Thái Gia khoảnh khắc tên truyền thuyết cảnh, lai lịch không nhỏ, chuyện này cần phải thận trọng. Đoạn Kình Thương tựa hồ là do dự rất lâu, mới rốt cục quyết định nhắc nhở Tiêu Trần một câu. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết người kia lai lịch. Ngươi biết. Đoạn Kình Thương kinh ngạc. Người kia bối cảnh, cho dù là hắn đều hiểu biết lơ mơ. Lấy Tiêu Trần nghiên kỷ, làm sao có thể biết được. Ta biết đồ vật, so sánh ngươi phải biết muốn nhiều hơn. Tiêu Trần vừa nói, vừa tò mò nói, ngược lại ngươi, lúc nào tiếp xúc được những người đó. Là tại Thất Sát Đảo trước khi đại chiến, lúc đó ta cũng xem như trẻ tuổi nóng tính, chưa bại một lần, tự xưng là vô địch thiên hạ. Đoạn Kình Thương nhớ lại đã qua, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nụ cười này, bao hàm quá nhiều. Chua chát, khổ sở, tự dễ ước, khắc cốt ghi tâm, không phải là ít. Thanh Long, lúc đó ngươi, nói là vô địch thiên hạ cũng không phải không được. Cho dù Thất Sát Đảo nhất chiến, địch nhân cũng là lấy nhiều thắng ít, đan đả độc đấu, người nào là đối thủ của ngươi? Phong Vũ Hà nói. Không, các ngươi quá coi thường thiên hạ này rồi. Đoạn Kình Thương lắc đầu nói, tại Thất Sát Đảo sự kiện lúc trước, ta từng gặp phải một tên cao thủ. Ta, không thắng được hắn. A, Phong Vũ Hà kinh sợ nói, ngươi không phải tại Thất Sát Đảo lúc trước, chưa từng bại qua sao. Phong Thiên Hiếu, Trác Phàm, Tôn Xuyên mấy người cũng đều nhìn về Đoạn Kình Thương, nghi hoặc không hiểu. Tiêu Trần nói, Thanh Long chỉ nói là hắn không thắng được người kia, không nói hắn bại. Đúng, lần đó chúng ta giao thủ, xem như ngang tay. Đoạn Kình Thương ngữ khí ngưng trọng nói, nhưng cho đến ngày nay, ta mới ý thức tới không đúng. Lúc ấy người kia, hoàn toàn không có xuất lực. Hắn tại để cho ta, mục đích của hắn, vừa vặn chỉ là muốn khảo thí thực lực của ta. Lúc còn trẻ Đoạn Kình Thương, cho là mình thật cùng người kia đánh ngang tay. Đối phương rất mạnh, bản thân cũng không kém. Mà hôm nay đột phá bán thần sau đó, Đoạn Kình Thương mới càng phát giác ban đầu người kia cường đại đến bất khả tư nghị. Hắn còn nhớ, người kia đang cùng hắn nhất chiến sau đó, tán thưởng nói một câu không tệ, nhưng còn nợ hỏa hầu, lập tức nhẹ lướt đi. Lúc đó trong lòng của hắn còn không phục, cho rằng người kia đang ngồi xạo lền. Hôm nay nhớ lại, mới biết đối phương quả thật sâu không lường được. Người kia là chúng ta người Hoa Hạ. Phong Vũ Hà kinh nghi. Đoạn Kình Thương khẳng định nói. Chúng ta Hoa Hạ còn có loại này cấp bậc cường giả. Phong Vũ Hà phảng phất bị đổi mới thế giới quan. Lúc trước Đoạn Kình Thương đỉnh phong thời đại, đã có người có thể đánh bại hắn. Cho nên nói, chúng ta hiểu biết đều quá ít, cái thế giới này không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đoạn Kình Thương vừa nói, vừa nhìn về phía Tiêu Trần nói, Long Đế, ngươi hiểu biết chính xác đạo những người đó tồn tại. Đương nhiên, những người đó xem như Hoa Hạ đặt chân căn bản, ý đang thủ hộ. Trừ phi Hoa Hạ gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong, nếu không phải không sẽ hiện thế. Tiêu Trần lời nói kinh người. Hoa Hạ thủ hộ giả. Đoạn Kình Thương, Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu mọi người trố mắt nhìn nhau. Hoa Hạ mấy cái gia tộc cổ xưa, kỳ thực liền có thủ hộ giả phân bộ. Tỷ như Điệp gia sau lưng Điệp Tiên Cốc, chính là Hoa Hạ thủ hộ một trong những thế lực. Điệp Tiên Cốc. Phong Vũ Hà kinh sợ. Lần trước Điệp Thiên Vũ cùng Điệp gia người đi Phong gia chất vấn Thần Hoàng Quyết sự tình, Tiêu Trần liền nhắc tới Điệp Tiên Cốc. Mà nàng hiện đang tu luyện Thần Hoàng Quyết, chính là Điệp Tiên Cốc truyền thừa công pháp. Được rồi, đám người kia tạm thời cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, các ngươi cứ việc làm xong trước mắt chuyện là được. Tiêu Trần đánh gãy mọi người hiểu lầm. Hoa Hạ thủ hộ thế lực lịch sử lâu đời, so sánh Ngọc Tiêu Môn còn phải sớm hơn, không phải chốc lát có thể nói tới trong sạch. Vâng. Mọi người nhận lời, không nghĩ nhiều nữa. Anh Tuyết, Thanh Long, chúng ta xuất phát, đi tới Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông bên trong, nghi vấn lại nổi lên. Hệ hệ nguy hệ bản sụp đổ 6 đại tông môn, lúc này lần nữa tập hợp. Lấy Thiên Đạo Tông tông chủ ứng Phi Hiền dẫn đầu, tổ chức lần thứ 2 Thiên Đạo Hội nghị. Chư vị, theo nhãn tuyến truyền tin tức đến, Yến Kinh Lạc gia cùng Thái gia đã bị diệt, ta nghĩ Tiêu Trần, Đoạn Kình Thương bọn họ lập tức liền sẽ tìm tới cửa, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Không thì Lạc gia Thái gia chính là chúng ta kết cục. Ứng Phi Hiền, đều là các ngươi dở trò quỷ. Chúng ta cùng kia Tiêu Trần dám ân oán cũng không có, Thiên Đạo Tông các ngươi đệ tử bị giết, dám đem chúng ta mấy đại tông môn đều lôi xuống nước, giáp tâm ở chỗ nào? Ngũ đại tông môn tiếng người thỉnh cầu mắng Thiên Đạo Tông. Đúng đúng, Thiên Đạo Tông ngưỡng là thủ lĩnh, không thành chúng ta mưu phúc lợi thì cũng thôi đi, còn đào hố hại ta nhóm. Đối với lần này, Ứng Phi Hiền duy trì bình tĩnh, thở dài nói, chư vị, ta biết các ngươi không rất cao hứng, cũng biết Thiên Đạo Tông xin lỗi các ngươi, nhưng việc đã đến nước này, oan trách cùng đẩy chút trách nhiệm không giải quyết được vấn đề, chỉ có liên hợp lại đối địch, mới có thể có nơi chuyển cơ. Nên phải tông chủ nói đúng, muốn truy cứu trách nhiệm, chờ chịu đựng qua cửa ải này rồi hay nói. Kia Tiêu Trần cùng Đoạn Kình Thương tàn bạo bất nhân, trực tiếp liền diệt Lạc gia, Thái gia, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất kỳ một cái nào tông môn, cầu hòa cơ hồ là không có khả năng. Có người lý tính mà nhìn vấn đề nói. Nhưng Đoạn Kình Thương đột phá bán thần chi cảnh, chúng ta 6 đại tông môn có ai có thể địch, liều mạng không là chịu chết sao? Hừm, nếu là Thiên Đạo Tông chúng ta làm liên lụy mọi người, kia lúc này Thiên Đạo Tông đáng lẽ đứng ra chống được nhiệm vụ lớn. Ứng Phi Hiền bỗng nhiên nói, không bằng liền đem lần trước phương án thay đổi một hồi, Đoạn Kình Thương từ ta Thiên Đạo Tông đối phó, các ngươi ngũ đại tông liên hợp đối phó cái Tiêu Trần kia như thế nào? Lần trước biết được Tiêu Trần chính là Long Đế, bọn họ đem Tiêu Trần ý hiệp định nghĩa là lớn hơn Đoạn Kình Thương. Mà hôm nay Đoạn Kình Thương đột phá thần cảnh, mọi người không thể nghi ngờ lại đem Đoạn Kình Thương uy hiếp định nghĩa đến cao nhất, lớn xa hơn Tiêu Trần. Chỉ phải giải quyết bán thần Đoạn Kình Thương, cái khác không đáng để lo. Nên phải tông chủ, ngươi lời này là thật. Có người kinh nghi mà hỏi nói, ngươi có biện pháp đối phó một tên bán thần? Ứng Mô dám nói, đương nhiên ắt có niềm tin. Ứng Phi Hiền thần bí khó lường nói. Vậy thì tốt, chỉ muốn Thiên Đạo Tông các ngươi có thể giải quyết Đoạn Kình Thương, Tiêu Trần giao cho chúng ta. Ngũ đại tông môn người cũng biết sự tình cấp bách, lập tức đạt thành nhất chi ý kiến. Vậy sao sự tình liền? Đang nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn. Thanh Long Đoạn Kình Thương đến trước Bái Sơn. Tiếng như chuông lớn, chấn động phạm vi trăm dặm, chấn động toàn bộ trời đạo tông. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ứng Phi Hiền đôi mắt chợt lóe, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Buổi chương xong. Chương 336, Thiên Đạo Tông bán thần. Thiên Đạo Tông ra, một đạo người áo xanh ảnh hư không giảm chân, lạnh lùng thần thái hạ hiển thị rõ cao ngạo. Mà tại ranh giới địa phương, một tên thiếu niên áo trắng cùng một tên hắc ý thiếu nữ đứng sóng vai, sống chết mặc bầy. Thiên đạo tông yên lặng chi địa, người phương nào tại ra ồn ào náo động. Lời nói vừa ra, Thiên đạo tông, Phi Tuyết tông, Vân Hải tông chờ lục đại tông cao thủ lần lượt bay ra, tạo thành một nhánh vô tiền khoáng hậu bảng đại đội ngũ. Ngày thường không thấy tăm hơi truyền thuyết cảnh, lúc này chính là tụ tập mười mấy người. Mà chân võ cảnh, chân nguyên cảnh trưởng lão đệ tử lấy ngàn mà tính. Yên lặng chi địa. Đoạn Kình Thương lạnh miệt cười một tiếng, Thiên đạo tông các ngươi nhiều như vậy lộn xộn lung tung người, cũng có thể tính toán rõ ràng tính chi địa. Không bằng, ta giúp ngươi quét sạch một hồi. Lời nói vừa ra, nhẹ tay nhấc, bàng bạc đại thế ngưng tụ. Trong nháy mắt, lôi đình một trường, mang theo ban thần uy áp, đánh về mặt đất. A mau tránh ra. Ứng Phi Hiền thần sắc mạnh mẽ biến, vội vã quát lên. Hơn 10 người truyền thuyết cảnh phản ứng ngược lại rất nhanh, ngay lập tức bay rời chỗ, nhưng còn lại những cái kia chân võ cảnh, chân nguyên cảnh người, kết cục thì thê thảm. Ầm. Cự đại thủ trưởng ấn giống như Thái Sơn áp đỉnh, không có kịp phản ứng người, trong khoảnh khắc toàn bộ bạo thể mà chết. Bởi vì người tương đối dày đặc, một trưởng này phía dưới, thương vong hẳn là đạt tới 300-400. Đoạn Kình Thương, ngươi. Sáu đại tông môn tông chủ tất cả đều tức giận vô cùng. Phần này lễ ra mắt quá lớn, vừa ra tay liền tử thương nhiều trưởng lão như vậy đệ tử. Đoạn Kình Thương, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta Thiên Đạo Liên Minh đối lập. Ứng Phi Hiền tức giận quát hỏi. Không phải đối lập, từ nay về sau sẽ không có Thiên Đạo Liên Minh rồi, tại sao đối lập vừa nói. Đoạn Kình Thương toàn thân tản ra bán thần khí thế, không ngừng đối với Thiên Đạo Minh mọi người tạo thành uy áp. Lực một người, đúng là làm mấy ngàn người mồ hôi đầm địa, nội tâm sợ hãi. Đọc truyện tại. Ứng Phi Hiền thấy tình thế không ổn. Tay vung lên, quát lên, truyền thuyết cảnh trở xuống người toàn bộ lui về bên trong tông. Cuộc chiến đấu này, truyền thuyết cảnh trở xuống người chỉ có thể trở thành phá hôi, hơn nữa còn là không có chút giá trị nào phá hôi, ở lại chỗ này chỉ là tăng thêm thương vong. Ứng Phi Hiền tên này Thiên Đạo Tông tông chủ kiêm minh chủ hạ lệnh, những cái kia tu vi thấp người đương nhiên sẽ không theo, rồi rít như thủy triều lui về. Hiện trường, chỉ để lại hơn 10 người truyền thuyết cường giả. Động tác này có ý nghĩa gì sao? Hay là nói, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi mười mấy cái truyền thuyết cảnh, là có thể đối kháng ta. Đoạn Kình Thương cười lạnh nói. Bán thần cương đại, không phải là số lượng có thể để bù đắp. Cho dù nhiều hơn nữa truyền thuyết cảnh, cũng khó mà lay động một tên bán thần. Nên phải tông chủ, nhìn ngươi. Ngũ đại tông môn người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ứng Phi Hiền. Dựa theo ước định, Đoạn Kình Thương do Thiên Đạo Tông đối phó, bọn họ phụ trách đối phó Tiêu Trần. Ứng Phi Hiền nghe vậy, tiến đến một bước, hướng về phía Đoạn Kình Thương nói. Đoạn Kình Thương, nếu như lúc trước, ta có lẽ kiêng kỵ ngươi ba phần. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, cõi đời này không phải chỉ có một mình ngươi có thể đạp vào bán thần chi cảnh. Đang lúc mọi người kinh nghi trong thần sắc, Ứng Phi Hiền lại lần nữa lớn tiếng, hướng về bên trong tông gọi nói, Thái Thượng trưởng lão, kính xin hiện thân, giúp ta Thiên Đạo Tông đổi chống ngoại địch. Tới phiên ta đi lên sao? Hờ hững âm thanh vang dội, mọi người kinh sợ thấy Thiên Đạo Tông bên trong, chợt hiện thất thải quang hoàn, hào quang bên trong. Một đạo sâu không lường được nhân ảnh cùng Đoạn Kình Thương mở dạng, lăng không dặm chân mà ra. Người này bộ dáng tuổi gần cổ hy, thật giống như già nua không còn hình dáng, nhưng toàn thân lại tràn ngập một luồng không đoán ra khí tức thần bí. Bán thần chi cảnh. Đoạn Kình Thương nhìn thấy đạo nhân ảnh này, chân mày không khỏi cau một cái. Thiên Đạo Tông bên trong, cư nhiên cất giấu một tên bán thần. A, là cảnh giới bán thần cường giả. Ngũ đại tông không cảm giác được lão nhân khí tức, nhưng nghe Đoạn Kình Thương nói như vậy, nội tâm lập tức quyết liệt vô cùng. Đoạn Kình Thương khẳng định không cần phải gạt người, hắn nói người nọ là bán thần, vậy người này thì nhất định là bán thần. Nếu mà bán thần cường giả che giấu khí tức, kia chỉ có đều là bán thần nhân tài có thể cảm nhận được, người khác chỉ là cảm giác sâu không lường được, mà không phát giác ra kỳ cụ thể cảnh giới. Nên phải tông chủ, Thiên Đạo Tông các ngươi có bán thần cường giả sao không có đã nói. Liên đúng vậy à, có bán thần cường giả trợ trận, cộng thêm chúng ta nhiều người như vậy, sao cần phải sợ hãi bọn họ? Lo lắng vô ích. Nên phải tông chủ, lúc trước ngôn ngữ trên có nhiều chút mâu thuẫn, còn xin không nên phiền lòng. Ngũ đại tông tại vừa mới đều có đoán trách Ứng Phi Hiền ý tứ, bởi vì là Ứng Phi Hiền đem bọn họ lôi xuống nước. Nhưng bọn hắn bây giờ biết rõ Thiên Đạo Tông có một vị bán thần cường giả, thái độ lập tức thì trở nên. Đâu có, trách ta trước đó không có nói rõ ràng, để cho chư vị lo lắng. Ứng Phi Hiền khách sáo nói, bất quá Thái Thượng trưởng lão cũng là gần đây mới đột phá bán thần. Lúc đó tại Lạc Gia nghe nói Đoạn Kình Thương đột phá bán thần thì, hắn vừa thật sự là bị dọa sợ đến gần chết. Thằng đến trở lại Thiên Đạo Tông xin phép Thái Thượng trưởng lão, mới phát hiện Thái Thượng trưởng lão cũng tại gần đây bước vào bán thần chi cảnh. Hắn biết rõ Tiêu Trần cùng Đoạn Kình Thương diệt Lạc Gia Thái Gia sau đó, nhất định sẽ tìm tới Thiên Đạo Tông, cho nên lại lần nữa tổ chức Thiên Đạo Hội nghị, liên thủ đối kháng Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Trần. Thái Thượng trưởng lão cùng Đoạn Kình Thương nếu mà chiến bình, vậy bọn họ còn lại hơn 10 người truyền thuyết cảnh đối phó Tiêu Trần, há chẳng phải là dư sức có thừa? Thì ra là như vậy. Thiên Đạo Tông tiền bối quả thật cao thâm khó dò, tại sinh thời đột phá cảnh giới bán thần, tuổi thọ ít nhất có thể để thăng vài chục năm, có lẽ còn có tiến hơn một bước khả năng. Đúng đúng, thật là ta Thiên Đạo Liên Minh chi đại hành vậy. Ngũ Đại Tông truyền thuyết cảnh cường giả lúc này đều hóa thân làm quỷ lĩnh bợ, hung hăng mà vướt mông ngựa, mà nói nghe tốt như vậy nghe nói thế nào. Đi, lời ong tiếng ve nói ít. Thiên Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão thần sắc lãnh đạm nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi còn có tâm tư phân thần. Tiền bối giao hơn là, liền để cho chúng ta Thiên Đạo Liên Minh cùng chung mối thủ, cùng kháng địch. Một tên ban thần xuất hiện, khiến Thiên Đạo Liên Minh bên này sĩ khí đại tăng. Thái Thượng trưởng lão không để ý tới nữa người khác, toàn bộ chú ý lực tập trung ở Đoạn Kình Thương trên thân, thở dài nói, ta Quách Hoài Nghĩa năm nay hơn 140 tuổi, tự xưng là võ đạo thiên phú tuyệt hảo, còn miễn cưỡng bước vào cảnh giới bán thần, ngươi không được 50 tuổi niên kỷ, cư nhiên có thể đuổi theo ta, bất khả tư nghị. Chớ nhìn hắn hiện tại lão rồi, nhưng khi đó còn trẻ thì đồng dạng hăm hở, là trong cùng thế hệ người xuất sắc, được khen là hiếm thấy thiên tài. Nhưng mà cùng Đoạn Kình Thương so sánh, hắn cảm giác mình khi sơ thành tựu hoàn toàn không đáng nhắc tới, thậm chí có nhiều chút xấu hổ. Ngươi xác định chỉ là đuổi theo ngươi sao? Đoạn Kình Thương nhìn thẳng Quách Hoài Nghĩa nói, đều là bán thần, không thực lực nhất định liền tương đương. Ha ha, ngươi tuổi trẻ lực tráng, nhưng ta kinh nghiệm lão luyện. Huống chi, nơi này là chủ ta trận, ta đứng sau lưng Thiên Đạo Liên Minh 6 đại tông môn, ngươi không có phần thắng chút nào. Vậy vẫn phí lời cái gì, đấu một hồi phân thắng thua đi. Đoạn Kình Thương không muốn nói nhiều, chiến ý dâng cao. Hét dài một tiếng, kinh sợ triệt trời cao, bán thần chi lực hiện lên, uy áp thiên địa. Quách Hoài Nghĩa thấy vậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đồng dạng không cam lòng yếu thế, lấy bán thần chi lực đáp lễ. Ẩm. Hai cổ bán thần chi lực lần đầu gặp gỡ, xúc lên một đợt võ đạo giới tuyệt không có một bán thần chi chiến. Buồn chương xong. Chương 337, có 102 chi chiến. Thiên Đạo Tông ra, bán thần chi chiến. Thiên Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão Quách Hoài Nghĩa, đối đầu Long Hồn Thanh Long Đoạn Kình Thương, cực kỳ đối lũy, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt. Đây chính là bán thần chi vào lúc chiến đấu, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay cấp bậc. Trên mặt đất, mọi người đều là vô cùng rung động. Bán thần chiến đấu dư âm, liền làm bọn hắn cảm nhận được trước giờ chưa từng có uy áp, cả người xương cốt đều ở đây cốt két run lên. Phàm nhân cùng thần phòng, quả thật có đến không thể vượt qua khoảng cách. Hai người bọn họ chiến đấu, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Ứng Phi Hiền vừa nói, tầm mắt từ trên người hai người rời đi, rơi xuống bên ngoài chiến trường Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết trên người hai người. Chư vị, thừa dịp Thái Thượng trưởng lão chiến đấu Đoạn Kình Thương, vừa vặn có thể bắt lấy Tiêu Trần tiểu tử kia, nói không chừng còn có thể để cho Đoạn Kình Thương thúc thủ chịu trói. Tiêu Trần nếu vì Long Đế, Đoạn Kình Thương đều ở đây trên chức vị thấp hơn Tiêu Trần. Nói vậy sẽ cố kỵ Tiêu Trần tính mạng. Bắt lấy Tiêu Trần, liền có thể uy hiếp Đoạn Kình Thương. Ngũ Đại Tông cao thủ nghe vậy, nhìn nhau, đều là gật đầu một cái. Thiên Đạo Tông theo lời đối phó Đoạn Kình Thương, vậy bọn họ tự nhiên cũng phải ra lực, đối phó Tiêu Trần. Cẩn thận một chút, tiểu tử này niên kỷ tuy rằng nhỏ, nhưng có thể trở thành Long Đế, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Mà từ hắn bị diệt Tử Dương Tông nhất chiến đến xem, thực lực có khả năng đạt tới truyền thuyết cảnh hậu kỳ, thậm chí truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Hắn mới bao lớn, làm sao như vậy yêu nghiệt? Bây giờ không phải là thảo luận những khi này, người chúng ta nhiều, muốn bắt hắn hẳn không phải là việc khó, tốc chiến tốc thắng. Được, cùng nhau động thủ. Hơn 10 tên truyền thuyết cảnh đạt thành nhất chi ý kiến, đồng thời động thủ, cùng nhau hướng về Tiêu Trần phóng tới. Nhưng vào lúc này, chợt thấy Tiêu Trần toàn thân phủ đầy muôn vạn kiếm khí, hình thành một đạo lĩnh vực kiếm trận, đem hắn cùng Tiêu Anh Tuyết bao vây lại. D. Học chuyện cùng. Hơn 10 tên truyền thuyết cảnh vừa mới bước vào lĩnh vực phạm vi, lập tức bị muôn vạn kiếm khí công kích. Không đúng, lùi. Bên trong thực lực mạnh nhất một tên truyền thuyết cảnh hậu kỳ cường giả nhận thấy được lĩnh vực kiếm trận sâu không lường được, vội vã gọi lại tất cả mọi người, cùng Tiêu Trần vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn kiếm trận này lĩnh vực có gì đó quái lạ, không thể tùy tiện hành động. Xác thực, vừa mới một chớp mắt kia, thật giống như nửa chân bước vào rồi quỷ môn quan. Phi Tuyết Tông một tên truyền thuyết cảnh trung kỳ trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thật may Tiêu Trần toàn thân kiếm khí ý đang thủ hộ, chỉ cần đánh lui địch nhân liền không nữa truy kích, không thì bọn họ ắt sẽ lọt vào một phen khổ chiến. Làm sao sẽ như thế, rõ ràng không gặp hắn có bất kỳ động tác gì thi triển kiếm trận hoặc là duy trì kiếm trận, thật giống như kiếm khí tự phát, kiếm trận tự thành mở dạng. Đối mặt không đoán ra kiếm trận, hơn 10 tên truyền thuyết cảnh hẳn là giằng co, không còn dám tùy tiện tiếp cận. Nếu quả thật là cảm nhận được nguy hiểm, tự động bung ra kiếm khí hình thành kiếm trận hộ thể, kia Tiêu Trần kiếm đạo tu vi nên đạt tới loại nào trình độ kinh khủng? Hắn chẳng lẽ cũng bước chân vào bán thần chi cảnh đi? Có người trong lòng toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Hai vị bán thần. Lúc này, Tiêu Trần tựa hồ rốt cuộc đem tầm mắt từ Đoạn Kình Thương, Quách Hoài Nghĩa hai người trong chiến đấu rời đi, rơi vào ngũ đại tông cao thủ trên thân, ngữ khí bình thản nói, mấy người các ngươi nóng lòng như vậy sao? Xuất sắc như vậy nhất chiến, không cố gắng thưởng thức hẳn là đáng tiếc. Đây hơn 10 người truyền thuyết cảnh nhìn nhau, lập tức lui về phía sau, lại thối lui đến rồi Ứng Phi Hiền bên người. Nên phải tông chủ, người này lớn là quỷ dị, tình huống không ổn. Ứng Phi Hiền nghe vậy không lời nói, lúc trước đã nói, các ngươi ngũ đại tông lẽ nào một chút lực đều không ra. Nên phải tông chủ, không phải là chúng ta không đồng ý giúp đỡ, theo ta thấy không ngại trước tiên chú ý Quách tiền bối chiến đấu, ngược lại tiểu tử kia đồng dạng không có nhúng tay ý tứ. Đúng, chỉ cần Tiêu Trần nhúng tay, chúng ta cũng sẽ động thủ, sẽ không để cho hắn can dự Quách tiền bối chiến đấu. Ngũ đại người ngũ đại tông bảo đảm nói. Ứng Phi Hiền nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt, mọi người thời khắc cảnh giác, tiếp xúc không thể xem thường. Tiêu điểm lần nữa trở lại bán thần chi chiến. Trên bầu trời, Đoạn Kình Thương cùng Quách Hoài Nghĩa đã giao thủ hơn 10 chiêu, bầu trời tựa hồ cũng muốn nứt mở, lại vẫn là bất phân thắng bại. Nghĩ không ra ngươi còn có chút bản lãnh. Đoạn Kình Thương nhìn chằm chằm Quách Hoài Nghĩa, lộ ra một vẻ ngưng trọng. Hắn nguyên tưởng rằng đều là bán thần, mình muốn thắng Quách Hoài Nghĩa không khó, bởi vì con đường đi tới này, hắn tuy nói không làm được vượt cấp khiêu chiến, nhưng cùng các loại cảnh giới, cho tới bây giờ không có đụng phải đối thủ. Nhưng mà Quách Hoài Nghĩa thực lực có thể nói mạnh mẽ, hắn đã không có nắm chắc tất thắng. Ta nói rồi, ngươi có ngươi tự tin, ta có ta ưu thế. Có thể đột phá bán thần chi cảnh người, mỗi một cái sẽ là hời hợt hạng người. Quách Hoài Nghĩa lạnh lùng nói. Xác thực, ta xem thường ngươi, như vậy tiếp theo, cũng không cần giữ nguyên, sinh tử nhất quyết đi. Hướng theo một tiếng hét điên cuồng, sen lẫn không thể nói lùi tín nhiệm, Đoạn Kình Thương khí thế lại lần nữa kéo lên, tóc đen xóa, như rất giống ma. Mọi người cảnh giác. Lúc trước hai người kịch liệt như vậy chiến đấu, dường như chỉ là nóng người một dạng. Hiện tại, mới đem hết toàn lực. Phục Long bát thức hợp nhất vạn long cùng khiếu. Đoạn Kình Thương vận bán thần chi lực, lay động càn khôn chi uy, thi triển ban đầu trầm giật tiên tuyệt kỹ Phục Long bát thức. Phục Long bát thức kỳ thực không phải là cái gì cao minh võ học, nhưng một khắc này tại Đoạn Kình Thương trong tay, bát thức hợp nhất, cho thấy trước giờ chưa từng có hoảng sợ uy năng, làm thiên địa biến sắc, càn khôn hỗn loạn. Lập tức, vạn đạo hóa khí cuồng long lao nhanh mà ra, mang theo thiên băng địa hủy tư thế, xông thẳng hướng về phía Quách Hoài Nghĩa. Quách Hoài Nghĩa thấy vậy, không dám kinh thường, song trưởng tiếp nhận vô cùng thần lực. Thần đao bất diệt. Khí hải thần đao, hình thành không phá thành lũy, ngăn cản vạn long trùng kích. Bành. Cực chiêu mâu thuẫn, vạn long toàn diệt, Quách Hoài Nghĩa cũng bị khủng bố lực trùng kích đẩy lui vài chục trượng. Hào chiêu. Quách Hoài Nghĩa bình phục trong cơ thể rối loạn khí huyết, khen ngợi nói, như vậy ta cũng nên cho đáp lễ. Nói xong, chỉ thấy Quách Hoài Nghĩa hai ngón tay kết hợp, thần lực vận chuyển, hẳn là dẫn động thiên địa khí lưu chuyển biến hóa. Kiếm pháp tinh thần biến. Một luồng kinh người kiếm ý bạo nhảy lên, lưu phong dịch thủy phòng, kiếm khí phong bạo diễn hóa rực rỡ tinh thần, hướng về Đoạn Kình Thương bao bọc mà đi. Đoạn Kình Thương đưa tay vừa đụng, cảnh giác kiếm khí không lọt chỗ nào, hẳn là đột phá phòng ngự của hắn, tại trên cánh tay hắn lưu lại mấy đạo nhỏ bé vết thương. Thương tổn đến Đoạn Kình Thương rồi. Thiên đạo tông cùng còn lại ngũ đại người ngũ đại tông tất cả đều mừng rỡ không thôi. Vừa mới Đoạn Kình Thương đẩy lui Quách Hoài Nghĩa, trong lòng bọn họ còn đang lo lắng, nhưng Quách Hoài Nghĩa lập tức trở về kính Đoạn Kình Thương, lấy bất thế chi chiêu tại Đoạn Kình Thương trên thân để lại vết thương. Cứ tiếp như thế, phải làm có thể thắng. Làm sao, ta chiêu này còn có thể vào ngươi mắt. Quách Hoài Nghĩa nhìn Đoạn Kình Thương, mang theo một tia thắng lợi đắc ý. Hừ, có gì rất giỏi. Đoạn Kình Thương sinh lòng khó chịu. Đồng nhiên nhấc chân ở trên hư không đạp một cái. Hủy thiên diệt đạo. Lạnh lẽo một lời, không ai sánh bằng khí thế càn quét, sụp đổ bốn bề kiếm khí phong bạo, phá vòng vây mà ra. Lại đến. Đoạn Kình Thương một quyền nện xuống, thế tồi thiên địa. Bành. Quách Hoài Nghĩa tiện tay vừa đỡ, dựa thế lui về phía sau mấy trượng. Hả? Đoạn Kình Thương nghi ngờ nhìn chằm chằm Quách Hoài Nghĩa, hỏi nói, một quyền này ngươi hoàn toàn có thể chặn, tại sao muốn cố ý kéo dài khoảng cách? Bổn chương xong. Chương 338, Võ Thánh Hồng Viêm. Quách tiền bối hắn. Làm sao? Xem cuộc chiến mọi người cũng là không hiểu. Đúng như Đoạn Kình Thương từng nói, một quyền này của hắn không phải là cái gì lợi hại chiêu thức, lấy Quách Hoài Nghĩa thực lực hoàn toàn có thể tiếp, thậm chí tiến hành phản kích. Tại sao phải dựa thế lui ra ngoài, giữ một khoảng cách? Đoạn Kinh Thương, ngươi có thể thoải mái phá ta tinh thần biến một kiếm này chiêu, có nghĩa là ta khả năng không thắng được ngươi, hoặc có lẽ là coi như có thể thắng ngươi, cũng cần hao tốn không ít đại giới, lãng phí không ít thời gian. Quách Hoài Nghĩa nhìn đến Đoạn Kinh Thương, lắc đầu nói, đáng tiếc, ta không thể cùng ngươi hao tổn nữa. Nếu như luận bàn bình thường, hắn tình nguyện tìm ra Đoạn Kinh Thương loại này ngang sức ngang tài đối thủ. Nhưng hôm nay, Đoạn Kinh Thương cùng Tiêu Trần là muốn đến hủy diệt Thiên Đạo Tông, hắn không thể khinh thường, không thể mang buông lỏng tâm tình đi chiến đấu. Hắn phải dùng đầy đủ mọi thứ có thể dùng tới thủ đoạn, đánh lui địch nhân, đánh chết địch nhân, hộ vệ Thiên Đạo Tông an toàn. Nói như vậy, ngươi dự định cùng ta mau sớm quyết định thắng bại. Đoạn Kinh Thương nhàn nhạt nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta ai muốn thắng đối phương, đều không phải chuyện đơn giản. Xác thực như thế. Quách Hoài Nghĩa đông nhiên cười nói, nhưng ngươi biết ngươi vì sao đối đầu ta sẽ như vậy cố hết sức sao? Đoạn Kinh Thương nghe vậy, trầm mặc đi xuống. Ta biết, ngay từ đầu ngươi tự xưng là vô địch cùng cảnh giới, cho rằng đều là mới vừa đột phá thần cảnh, phải thắng ta rất dễ dàng. Nhưng sau khi giao thủ, ngươi phát hiện rất khó bắt lấy ta, thậm chí còn một lần rơi vào hạ phong. Quách Hoài Nghĩa nhìn chằm chằm Đoạn Kinh Thương nói, đây đối với có một chút tự phụ ngươi lại nói, rất khó tiếp nhận đi. Có lời gì cứ việc nói thẳng, cần gì phải vòng vo. Đoạn Kinh Thương biết rõ Quách Hoài Nghĩa trong lời nói có hàm ý. Kỳ thực ta nghĩ nói là, bán thần chi cảnh cùng chân võ cảnh, truyền thuyết cảnh hoàn toàn khác nhau. Ngươi mới vừa mới bước vào cảnh giới này, đối với bán thần chi lực khống chế còn thiếu rất nhiều, chỉ là sở tới bề ngoài. Quách Hoài Nghĩa nghiêm túc nói, ngươi không cũng như nhau. Đoạn Kinh Thương lạnh hỏi, đương nhiên không giống nhau, ta tuy nói cũng không thể hoàn toàn khống chế bán thần chi lực, nhưng bởi vì có người chỉ đạo, cho nên phải so sánh ngươi hơi thuần thục một ít. Đây chính là ngươi trong thời gian ngắn vô pháp đánh bại ta nguyên nhân. Quách Hoài Nghĩa ngữ khí bình thản nói. Nhưng mà đây buổi nói chuyện, kích thích ngàn cơn sóng. Không chỉ Đoạn Kinh Thương kinh nghi, ngay cả Ứng Phi Hiền đều là lộ ra vẻ không hiểu. Quách Hoài Nghĩa được người chỉ đạo, không chế bán thần chi lực. Người nào, có tư cách chỉ đạo một tên bán thần. Thấy mọi người đều là giật mình biểu tình, Quách Hoài Nghĩa cười nhạt, lớn tiếng hô, võ thánh tiền bối, làm phiền ngài xuất thủ. Những lời này, càng làm một khỏa bùng tấn. Khiếp sợ mọi người tại đây. Quách Hoài Nghĩa hôm nay đã hơn 140 tuổi lớn tuổi, hắn lại còn muốn hô đối với phương tiền bối. Hơn nữa võ thánh tiếng xưng hô này, quả thực ý vị sâu xa. Chẳng lẽ là Ứng Phi Hiền nhớ lại một bản truyền thuyết, nội tâm hoảng sợ vô cùng, lại dẫn vẻ hưng phấn. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo thiên đạo bên trong tông bay ra. Một bộ áo vải, khắp khuôn mặt là năm tháng lưu lại nếp nhăn. Trên người hắn khí tức thập phần tường và bình tĩnh. So ra kém Đoạn Kinh Thương bá đạo, cũng so ra kém Quách Hoài Nghĩa liều lĩnh, ra sân bình thường không có gì lạ, cho người một loại rất bình thường cảm giác. Cao thủ. Đoạn Kinh Thương gặp được người tới, chính là lộ ra trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Hắn từ trên thân người này, không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức mạnh mẽ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này cực kỳ nguy hiểm. Biên giới chiến trường, một mực thần sắc bình tĩnh Tiêu Trần nhìn thấy người này, cũng hiếm thấy lộ ra một vệt vẻ suy tư. Rất nhanh. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng hiện ra một vệt không rõ nụ cười nói, rốt cuộc bắt đầu có chút ý tứ. Là hắn, thật là hắn. Ứng Phi Hiền nhìn chằm chằm áo vải lão giả, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Nên phải tông chủ, hắn là ai? Ngũ đại người ngũ đại tông hỏi. Ứng Phi Hiền cố nén hưng phấn kích động, nói ra, các ngươi hẳn nghe qua, ban đầu tên kia cực thịnh một thời võ thánh, Hồng Viêm. Cái gì? Hắn. Hắn là võ thánh Hồng Viêm. Điều này sao có thể? Ngũ đại tông mọi người đều là lộ ra vẻ khó tin. Võ Thánh Hồng Viêm, biết bao rất xưa người trước vật. Tại thời đại kia, hắn cũng là cùng Đoạn Kinh Thương một dạng đả biến thiên hạ vô địch thủ tuyệt đại thần nhân, võ đạo cùng tôn vinh. Chỉ bất quá về sau, Hồng Viêm đụng phải một người, một tòa hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua đỉnh cao. Huyền Hậu. Hồng Viêm thành danh so với Huyền Hậu sớm hơn, bị mọi người đóng là võ thánh. Mà lúc trước trận chiến đó, chính là Huyền Hậu thành danh chi chiến. Khi đó phong nhã hào hoa Huyền Hậu lấy thực lực tuyệt đối cùng mị lực cá nhân, khuất phục Hồng Huyền, trở thành hoa hạ tân võ đạo thủ lĩnh, mở ra thuộc về nàng thời đại thần thoại. Tại sao có thể là võ thánh Hồng Viêm? Không phải lời đồn nói, hắn và Huyền Hậu cùng nhau mất tích sao? Đúng vậy, võ thánh Hồng Viêm từ khi thua ở Huyền Hậu trên tay, vẫn đi theo Huyền Hậu. Năm đó Huyền Hậu đột nhiên mất tích, Hồng Viêm cũng cùng nhau mất đi tung tích. Nguyên lai Hồng Viêm một mực gần thân Thiên Đạo Tông các ngươi. Ứng Phi Hiền nghe vậy, lắc đầu nói: Hồng Viêm cùng Thiên Đạo Tông chúng ta không có quan hệ, chỉ là cùng Thái Thượng Trưởng Lão có tư giao, lần này hẳn đúng là Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt, mời hắn đến trợ trận. Hảo hảo hảo, lần này ổn thỏa rồi. Có võ thánh tiền bối ở đây, Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Trần lại tính là cái gì? Ngũ đại người Ngũ đại tông hưng phấn không thôi. Vừa mới thấy được Tiêu Trần hộ thể kiếm trận, bọn họ nguyên bản còn lo lắng nếu mà Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Trần liên thủ, tình thế gây bất lợi cho bọn họ. Hiện tại, có võ thánh cùng Quách Hoài Nghĩa hai tên bán thần, bọn họ đại khái vô tư. Hồng Viêm tại trong hư không bước từ từ mà đi, hướng về phía Quách Hoài Nghĩa nói, Hoài Nghĩa, đây là ta một lần xuất thủ cuối cùng giúp ngươi. Từ nay về sau, ngươi và ta ân tình thanh toán xong. Quách Hoài Nghĩa mang theo vẻ tôn kính nói, võ thánh tiền bối, năm đó kia một cái nhấc tay ân tình, ngài đã sớm trả hết nợ. Ngược lại vãn bối một mực thiếu nợ ngài không ít ân tình, quả thực xấu hổ. Hồng Viêm nhìn Quách Hoài Nghĩa một cái, không có nói gì nữa, chuyển thân đối mặt Đoạn Kình Thương, hờ hững nói, ta chỉ vì giúp Thiên Đạo Tông hóa giải hôm nay nguy hiểm, ngươi bây giờ rút đi, còn kịp. Không phải thương lượng, mà là khuyên cáo. Hiển nhiên, Hồng Viêm đối với thực lực mình có đến tuyệt đối tự tin. Mạnh như Đoạn Kình Thương, tựa hồ cũng vào hắn không được nhàn giới. Xin lỗi, nhiệm vụ trên người, Thanh Long vô pháp nói lùi. Đối mặt trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ địch, Đoạn Kình Thương nội tâm kiên định, dũng giả không sợ, tuyệt đối không nói lùi bại. Rất tốt. Hồng Viêm đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ngươi là văn bối, ngươi xuất chiêu trước. Lúc này, Đoạn Kình Thương cũng sẽ không chú trọng cái gì. Vừa xuất thủ, chính là tuyệt thế chi chiêu. Bệ Nghệ Hoàn Vũ lay động hồng trần. Đột nhiên quát một tiếng, bán thần chi lực ngưng tụ một thanh Trảm Thiên Cự Kiếm, hướng phía Hồng Viêm chém xuống. Hồng Viêm thấy vậy, lắc đầu liên tục, tựa hồ hoàn toàn coi thường Đoạn Kình Thương đây đem hết toàn lực một chiêu. Lập tức, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, phảng phất dẫn dắt vô cùng vô tận thiên địa sức mạnh của tự nhiên. Phá. Đơn giản một chữ, chính là rào rào có lực, chấn động không trung. Ầm. Đoạn Kình Thương thông suốt đem hết toàn lực ngưng tụ cự kiếm còn chưa chém xuống, liền gặp phải lực vô hình ngăn trở, ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, một cổ cường đại phản chế lực lượng kéo tới. Bành. Đoạn Kình Thương như bị sét đánh, thân hình bay ngang ra ngoài. Buổi chương xong. Chương 339, Đoạn Kình Thương, bại. Chấn động một màn, khiến mọi người tại đây đều trợn to hai mắt. Tuy nói người người đều biết rõ võ thánh Hồng Viêm rất cường đại, nhưng trước mắt chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Đoạn Kình Thương bực nào nhân vật, đang thi triển tuyệt kỹ dưới tình huống, không chỉ bị Hồng Viêm tùy tiện phá tuyệt kỹ, càng là không có chút nào sức phản kháng mà bị đánh bay ra ngoài. Bán thần chi cảnh không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, vừa mới đột phá bán thần ngươi, cũng không đủ tích lũy lắng đọng, hiển quá mức xưng vũ cường điệu. Ngươi cần một lần lột xác, mới có thể một cách chân chính cùng ta chiến đấu. Hồng Viêm giống như là giáo huấn vãn bối giọng điệu một dạng, dạy dỗ Đoạn Kình Thương. Bất quá, Đoạn Kình Thương cũng xác thực chỉ có thể coi là hắn vãn bối. Hiện tại Đoạn Kình Thương, thật giống như đã nhận được một khối tuyệt thế vẫn thiết, nhưng hắn chỉ có thể dùng vẫn thiết đi đập người, sẽ không đem vẫn thiết chế tạo thành tuyệt thế thần binh, dùng tuyệt thế thần binh đi đối chiến giết địch. Đơn giản lại nói, Đoạn Kình Thương không có bán thần chi lực, nhưng không cách nào thông hiểu đạo lý. Đa tạ chỉ giáo, ta thật giống như bắt được một ít gì đó. Bị đánh bay Đoạn Kình Thương lau chùi mép tràn ra vết máu, chẳng những không có nổi giận lụ bại, ngược lại càng thêm chiến ý dâng cao. Lại đến. Tiếng nói rơi xuống. Hưu. Đoạn Kình Thương thân ảnh chợt lóe, đột nhiên xuất hiện tại Hồng Viêm bầu trời, ẩn chứa bán thần chi lực một quyền đánh xuống. Đãng diệt bát hoang. Đồng dạng nắm đấm, hoàn toàn khác biệt uy lực, hoàn toàn khác biệt quyền thế. Hả? Hồng Viêm khẽ nhíu mày, theo tay vung lên. Bành. Quyền kinh hóa giải, khủng bố lực đạo đem Đoạn Kình Thương hất bay ra ngoài. Ha ha. Đoạn Kình Thương tại võ thánh tiền bối phía trước, khi thật là nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Thiên đạo liên minh người tất cả đều cười to. Cảm giác Đoạn Kình Thương có chút không biết tự lượng sức mình. Mình biết rõ không cùng một đẳng cấp, còn muốn mạnh mẽ chiến đấu, chỉ là đồ chọc chê cười. Nhưng mà Hồng Viêm lại hơi ngưng lông mày, vừa mới một quyền kia. Còn chưa xong. Bị hất bay Đoạn Kình Thương không để ý thương thế, lấy bản thân chi lực thử câu thông thiên địa tự nhiên, dẫn động bốn bề khí lưu, hình thành một cái khí lưu vòng xoáy. Khí phá thần huyền. Thiên địa đồng lưu. Đoạn Kình Thương mang theo không ai sánh bằng ý thế, hướng về Hồng Viêm. Cao hứng lĩnh ngộ chi chiêu. Khiến nhật nguyệt trầm luân, thiên địa rung động. Hồng Viêm đục ngầu cặp mắt tóe ra hết sạch, vẫy tay vừa đỡ, hẳn là không thể hoàn toàn chặn, thân hình không tự chủ được lùi về sau một bước nhỏ. Thì ra là như vậy, ngươi cư nhiên một bên giao thủ với ta, một bên học tập khống chế bán thần chi lực. Hồng Viêm thán phục mà nhìn Đoạn Kình Thương nói, kỳ tài. Lúc trước Đoạn Kình Thương đối với bán thần chi lực hoàn toàn không biết dùng. Nhưng hướng theo vài lần giao thủ, Đoạn Kình Thương bị kích động, tạm thời dung hợp bán thần chi lực, lĩnh ngộ chiêu thức mới. Một chiêu này, cư nhiên có thể bước lui hắn một bước nhỏ, quả thật bất khả tư nghị. Ngươi có thể nói huyền hậu chi loại kém nhất người, đợi một thời gian vượt hẳn ta không phải việc khó, nhưng hôm nay, ngươi không thắng được ta. Hồng Viêm ngữ khí ngưng tụ, thần lực ngưng tụ, Hàn Băng Chi trưởng đánh ra. Băng chi cực, thần chói. Đột nhiên, một luồng cực đông chi lực xâm nhập đoạn kình thương trong cơ thể, hẳn là trong khoảnh khắc vây nốt nó chân khí trong cơ thể, ức chế hắn bán thần chi lực, để cho hắn từ cảnh giới bán thần rơi xuống làm một tên phàm nhân. Cái gì? Dù là đoạn kình thương, cũng không khỏi khiếp sợ. Một khắc này, mặc cho hắn làm sao thúc dục, trong cơ thể đều giống như cũng trống giống như không, không gặp bất kỳ lực lượng nào tôn trào. Lực lượng hắn, bị phong ấn. Ta không muốn giết ngươi, nhưng cũng không thể khiến ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Hồng Viêm ngữ khí lãnh đạm, lập tức giơ tay lên lại một trường. Bành! Đoạn kình thương bị khủng bố lực đạo trùng kích, thân thể gần như nứt toác, nhập vào rồi dưới mặt đất. Lần này, hắn tao bị thương quá lớn, không có thể đứng lên lại. Thắng bại trần ai lạc địa. Đoạn kình thương, bại. Thắng. Thiên đạo liên minh mọi người bừng tỉnh thức tỉnh. Lúc trước nhìn thấy đoạn kình thương càng chiến càng hăng, đẩy lui Hồng Viêm một bước nhỏ, còn tưởng rằng phải xuất hiện biến cố. Nhưng kết quả vẫn không hồi hộp chút nào, như mong muốn một dạng. Hồng Viêm quá mạnh mẽ, đoạn kình thương cùng hắn chênh lệch quá lớn. Cho dù đoạn kình thương thiên tư chắc tuyệt, có thể trong chiến đấu đột phá, nhưng cũng không cách nào trong thời gian ngắn đền bù chênh lệch. Hoài nghĩa, như vậy là đủ rồi đi. Hồng Viêm không tiếp tục để nhìn đoạn kình thương, chuyển thân hướng về phía Quách Hoài Nghĩa nói. Được rồi đủ rồi, đa tạ võ thánh tiền bối. Quách Hoài Nghĩa cảm kích nói. Đa tạ võ thánh tiền bối vì ta Thiên Đạo Tông giải vây. Ứng Phi Hiền cũng hướng về Hồng Viêm cung kính hành lễ. Đoạn kình thương bại, còn có Tiêu Trần tiểu tử kia. Ngũ Đại Tông có người nhỏ giọng nói. Hả? Hồng Viêm nhướng mày một cái. Quách Hoài Nghĩa vội vàng nói, tiểu tử kia giao cho ta xử lý là được, võ thánh tiền bối có thể đi nghỉ ngơi. Đúng đúng, sao có thể chuyện gì đều làm phiền võ thánh tiền bối. Ứng Phi Hiền vừa nói, hướng Ngũ Đại Tông cao thủ nói, dựa theo ước định, đến lượt các ngươi xuất lực. Ngũ Đại Tông truyền thuyết cảnh cường giả nghe vậy nhìn nhau, trong đầu nghĩ đoạn kình thương tên này bán thần đã thua, Tiêu Trần đoán chừng đã đánh mất ý chí chiến đấu. Hơn nữa Quách Hoài Nghĩa cùng Hồng Viêm cho dù không ra tay, chỉ muốn đứng ở chỗ này, tất nhiên cũng có thể cho ban tặng Tiêu Trần áp lực. Bọn họ và Tiêu Trần đánh nhau, sẽ thoải mái rất nhiều. Được, tiếp theo từ chúng ta ra sân. Kia hơn 10 tên truyền thuyết cảnh lại lần nữa bay ra ngoài, chuẩn bị khiêu chiến Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần không có để ý đến bọn họ, tiếp tục hướng về đằng trước một cái hố to đi tới. Lúc này, người bị thương nặng đoạn kình thương từ trong hố lớn bò ra, toàn thân tựa hồ cũng ngưng kết một tầng băng xương, bộ dáng có chút chật vật, khí tức càng là suy yếu vô cùng. Cảm giác như thế nào? Tiêu Trần nhẹ giọng hỏi một câu. Thất bại thảm hại. Đoạn kình thương lắc đầu cười khổ. Lần này cùng Thất Sát Đảo không giống nhau. Thất Sát Đảo kia bại một lần, hắn là bị hãm hại thiết kế, hơn nữa đối phương lấy nhiều bắt nạt ít. Nhưng hôm nay, hắn mới thật sự là bị bại triệt để, cho dù hắn tại trong chiến đấu lĩnh ngộ được nên như thế nào vận dụng bán thần chi lực, nhưng cũng chốc lát thắng không nổi Hồng Viêm. Thất bại, đối với ngươi không nhất định là chuyện xấu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đoạn kình thương nghe vậy, rất chấp nhận gật gật đầu. Trải qua một trận chiến này, hắn có lòng tin có thể nhanh chóng khống chế bán thần chi lực, hoàn thành mình lột xác. Đã như vậy, ngươi trước hết đến bên cạnh nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Tiêu Trần vừa nói. Lại đưa tay chỉ một cái tại đoạn kình thương trên thân đâm một hồi. Thoáng chốc, đoạn kình thương trên thân ngưng kết băng xương nhanh chóng hòa tan tiêu tán, trong cơ thể bị phong bế chân khí cùng thần lực cũng nhanh chóng khôi phục, lực lượng liên tục không ngừng mà dâng lên đến. Đa tạ Long Đế. Đoạn kình thương thở dài một hơi, đối với Tiêu Trần năng lực có hiểu biết hắn, thật cũng không quá mức kinh ngạc. Hắn có thể vì, không có bất kỳ người nào có thể đo lường được. Cho dù hiện tại đột phá đến bán thần, hắn cũng vẫn cảm giác Tiêu Trần như đại dương mênh mông. Sâu không lường được. Nhưng mà đoạn kình thương không kinh ngạc, kia vốn định rút đi Hồng Viêm nhìn thấy một màn này, chính là thần sắc mạnh mẽ biến, hoảng sợ thất thần. Làm sao có thể? Hắn không muốn đoạn kình thương dây dưa nữa, cho nên vận dụng băng chi lực phong bế đoạn kình thương lực lượng. Nguyên bản lại nói, đây cổ băng chi đủ sức để vây nhốt đoạn kình thương một tháng, để cho hắn trong một tháng vô pháp vận dụng chân khí. Nhưng trước mắt, gã thiếu niên này cư nhiên tiện tay một chỉ, giải phong hắn băng chi lực. Làm sao lại có loại sự tình này? Chương 340, liên bại cao thủ. Hắn là người nào? Hồng Viêm không nhịn được hỏi thăm Quách Hoài Nghĩa. Hắn gọi Tiêu Trần, hôm nay chính là hắn muốn châm đối với Thiên Đạo Tông chúng ta, đoạn kình thương hẳn chỉ là hắn mời tới người giúp đỡ. Quách Hoài Nghĩa trả lời. Trợ thủ. Hồng Viêm bên trong bắt đầu lo lắng. Một cái cường giả, sẽ tìm kẻ yếu đến làm người giúp đỡ sao? Đoạn kình thương theo lời, thối lui đến rồi khu vực biên giới, cùng Tiêu Anh Tuyết đứng chung một chỗ, đem chiến trường giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần, hôm nay ngươi không có phần thắng chút nào, hiện tại rút đi còn kịp. Phi Tuyết Tông một tên truyền thuyết cảnh cường giả quá to. Yên tâm, ta sẽ đi, bất quá trước khi đi, ít nhất phải đem Thiên Đạo Tông tiêu diệt. Tiêu Trần ngẩng đầu, ngữ khí bình thường, giống như là đang nói đến một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Làm càn. Ứng Phi Hiền nổi giận quát nói, hôm nay có Thái Thượng trưởng lão cùng võ thánh tiền bối ở đây, ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Trần ánh mắt liếc một cái, rơi vào Ứng Phi Hiền trên thân, hỏi, ngươi là Thiên Đạo Tông tông chủ. Phải thì lại làm sao? Ứng Phi Hiền nghiêm nghị không sợ hãi. Ban đầu tiêu diệt Tử Dương Tông thì, ta trước tiên phế bỏ Tử Dương Tông tông chủ Thôi Minh Huy hai chân, để cho hắn nằm trên đất nhìn đến Tử Dương Tông diệt vong. Hôm nay, ta cho ngươi đồng dạng đãi ngộ. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, Hoàng đạo cực chiêu lại xuất hiện. Hoàng đạo thiên hình. Thoáng chốc, hư không xoay chuyển, lực lượng vô hình ngưng kết. Ứng Phi Hiền đống nhiên hét thảm một tiếng, hai chân không có dấu hiệu nào đứt đoạn, cả người thống khổ ngã xuống vũng máu trong đó. A, xảy ra chuyện gì? Quỷ dị một màn, khiến tất cả mọi người tại chỗ hoảng sợ không thôi. Ứng Phi Hiền chính là ẩn náu tại đám người phía sau cùng, cách Tiêu Trần có 6-7 trượng khoảng cách, hơn nữa hắn và Tiêu Trần phòng, còn có ngũ đại tông truyền thuyết cảnh cường giả cản trở. Nhưng chính là như thế, Tiêu Trần cư nhiên cũng trong nháy mắt phế bỏ Ứng Phi Hiền hai chân. Ngươi vừa rồi ngươi làm cái gì? Phi Tuyết Tông tên kia truyền thuyết cảnh âm thanh đều run rẩy. Hắn vừa mới vẫn đang ngó chừng Tiêu Trần, rõ ràng không có thấy Tiêu Trần có bất kỳ động tác gì. Phải nói thật có động tác, cũng chỉ là ánh mắt giật mình. Dùng ánh mắt phế bỏ một tên truyền thuyết cảnh hai chân. Vậy mà đối với thiên địa sức mạnh của tự nhiên không chế đến loại trình độ này. Hồng Viêm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, trong lòng hiện ra một luồng kiên kỵ. Kỳ thực hắn ngược lại có thể mơ hồ nhìn thấu Tiêu Trần chiêu thức. Ánh mắt giết người, chỉ là nhìn qua không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực cũng là có dấu vết mà lần theo. Tỷ như bước vào bán thần chi cảnh sau đó, có thể lấy bản thân chi lực câu thông thiên địa tự nhiên, dẫn động bốn bề không gian quy tắc, giết người vô hình. Tiêu Trần vừa mới một chiêu, hiện lại chính là dẫn động thiên địa tự nhiên sức mạnh quy tắc. Nhìn như không có động thủ, trên thực tế cũng rời khỏi tuyệt kỹ. Nếu là đối phó một ít cấp thấp nội kình võ giả, hắn cũng có thể làm được một cái ánh mắt giết chết bọn hắn. Nhưng một tên truyền thuyết cảnh, nói thế nào đều có sức phản kháng, tuyệt đối không thể một cái ánh mắt thì chết. Hắn làm thế nào đến? Hồng Viêm trong lòng kinh nghi chưa chắc, lẽ nào hắn sử dụng là áo nghĩa võ học? Cái gọi là áo nghĩa võ học, tên như ý nghĩa, chính là võ đạo cực hạn biểu hiện. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa võ học, ít nhất cần muốn đạt tới bán thần chi cảnh, hơn nữa cần đối với bán thần chi lực có đến cực cao khống chế. Ví dụ như đoạn kinh thương, Quách Hoài nghĩa loại này bán thần, là không có cách nào sử dụng ra áo nghĩa võ học. Ta tiêu diệt Tử Dương Tông, các ngươi hẳn đã nhận được tin tức, nhưng vẫn như cũ muốn tới trêu chọc ta, là thấy được các ngươi so sánh Tử Dương Tông tài trí hơn người sao? Tiêu Trần cười lạnh nói, đã như vậy, Thiên Đạo Tông các ngươi hôm nay kết cục sẽ cùng Tử Dương Tông một dạng. Vừa nói, Tiêu Trần bước lên trước, quét nhìn ngũ đại tông hơn 10 người truyền thuyết cảnh. Dựa vào các ngươi cũng có tư cách tham chiến. Cười lạnh một tiếng. Lập tức, nhấc chân ở trên hư không đạp một cái. Ầm. Tương tự đoạn kình thương hủy thiên diệt đạo một chiêu, khiến hư không chấn động, khủng bố sóng khí dọc theo hư không đánh út về phía ngũ đại tông cao thủ. Bành bành bành. Hơn 10 người truyền thuyết cảnh cao thủ, rốt cuộc là không cách nào ngăn cản cổ khí lãng này, toàn bộ bay ngang ra ngoài. Tiểu bối, ngươi sao dám? Quách Hoài Nghĩa thấy vậy, giận không kềm được mà vọt tới, ngăn ở Tiêu Trần phía trước. Muốn diệt ta Thiên Đạo Tông, trước tiên qua cửa ải của ta. Lúc trước đối chiến đoạn kinh thương, Quách Hoài Nghĩa nguyên bản là không uổng, chỉ là không muốn lãng phí thời gian mới mời Hồng Viêm xuất thủ. Hôm nay đối mặt Tiêu Trần, hắn không giữ lại chút nào, bán thần chi lực tôn trào. Kiếm pháp tinh thần mất mạng. Giơ tay lên một chỉ, kiếm ý thăng hoa, kiếm khí như lưu tình, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hướng về Tiêu Trần. Một chiêu này, ngược lại cùng dạy cho Thương Ứng Đại Thương Thiên kiếm thuật có chỗ tương tự. Nhưng uy năng, cách biệt quá xa. Phế chiêu. Tiêu Trần châm trọc, giơ tay lên dẫn động bốn bề khí lưu, ngưng kết thành băng xương. Thoáng chốc, kiếm khí toàn bộ bị đóng kết, đình trệ giữa không trung, thật giống như thời gian bất động. Vỡ. Nhẹ nhàng vung tay lên, băng xương tan vỡ, kiếm khí cũng tiêu tán thành vô hình. Băng chi lực. Hồng Viêm nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi co rụt lại. Vì sao cổ lực lượng này, quen thuộc như vậy? Đáng ghét. Mắt thấy chiêu số tùy tiện bị phá, lại bị Tiêu Trần làm đủ, Quách Hoài Nghĩa lên cơn giận dữ, muốn lần nữa thi triển tuyệt kỹ. Nhưng mà lúc này, Tiêu Trần lắc người một cái, đi tới trước mặt hắn, nhấc trưởng đậy xuống. Không nên xem thường ta. Quách Hoài Nghĩa phẫn nộ, song trưởng cùng xuất hiện, ngạnh hám Tiêu Trần một đòn. Lượng đại cường giả đụng nhau, theo lý thuyết hẳn sẽ tạo thành hành động không nhỏ. Nhưng trên thực tế lại không có. Quách Hoài Nghĩa chỉ cảm thấy hắn đối đầu Tiêu Trần bàn tay, lập tức liền có một luồng đông lạnh chi lực xâm vào trong cơ thể, đem lực lượng hắn toàn bộ đóng băng. Mặc cho hắn làm sao thúc giục, vẫn không sử dụng ra được một tia lực lượng. Làm sao có thể? Ngươi làm cái gì? Quách Hoài Nghĩa kinh hãi đến biến sắc. Ngươi đoán một chút. Tiêu Trần cười lạnh, trong nháy mắt bắn ra một đạo cực quang. Bành! Quách Hoài Nghĩa nửa người cơ hồ bị đánh phế, cả người như đạn pháo một dạng đập tiến vào mặt đất, không rõ sống chết. Thái thượng trưởng lão, Quách tiền bối, Thiên Đạo Tông người và Ngũ Đại người Ngũ Đại Tông tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tin. Đây chính là một tên bán thần, cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị Tiêu Trần đánh bại. Tiêu Trần thực lực lại muốn vượt xa Đoạn Kình Thương. Chúng ta đều đoán sai rồi, sai hoàn toàn. Đoạn Kình Thương đột phá bán thần sau đó, bọn họ liền đem Đoạn Kình Thương coi là đối thủ chủ yếu, cho rằng chỉ phải giải quyết Đoạn Kình Thương, Tiêu Trần không đáng để lo. Mà bây giờ chứng minh, đây chỉ là bọn hắn một phía tình nguyện ý nghĩ. Tiêu Trần vì Long Đế, từ vừa mới bắt đầu thực lực liền xa xa ngự trị tại Đoạn Kình Thương bên trên. Cho dù hiện đang đột phá bán thần, vẫn xa kém xa Tiêu Trần. Chúng ta đây là trêu chọc một cái dạng gì địch nhân? Ngũ đại người Ngũ Đại Tông tất cả đều cười khổ, tâm lý đối với Ứng Phi Hiển sinh ra nộ ý. Bọn họ Ngũ Đại Tông cùng Tiêu Trần không thù không oán, vô duyên vô cớ bị dụ dỗ, đối mặt loại này một vị cường giả lửa giận. Bất quá Ứng Phi Hiển bị phế hai chân, đã đau đến ngất đi, bọn họ cũng không có cách nào hướng về phía một cái mất đi ý thức người phát tiết. Không nên hốt hoảng, còn có võ thánh tiền bối tại. Đúng đúng, võ thánh tiền bối nhất định có thể thắng. Ngũ đại người Ngũ Đại Tông chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ gửi tại Hồng Viêm trên thân, hy vọng Hồng Viêm năng lại hiển lộ thần uy, đánh lui Tiêu Trần. Buổi chương xong. Chương 341, băng hỏa song cực công. Ngươi hạ thủ quá nặng. Tựa hồ là vì không cô phụ mọi người kỳ vọng, hoặc giả là vì ứng chứng trong lòng mình phỏng đoán, Hồng Viêm cuối cùng vẫn đứng dậy, lạnh lẽo Tiêu Trần. Trước ngươi không phải nói một lần xuất thủ cuối cùng giúp Quách Hoài Nghĩa sao? Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Hồng Viêm một cái nói. Một lần xuất thủ cuối cùng là chỉ giúp Thiên Đạo Tông vượt qua lần này cửa ải khó. Hồng Viêm nói, cho nên ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Tiêu Trần nghe vậy nói, ngươi không phải Thiên Đạo Tông người, ta khuyên ngươi không được tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như ta không phải là muốn ngăn cản ngươi thì sao? Hồng Viêm hờ hững nói. A. Tiêu Trần lãnh đạm một tiếng nói, ngươi ngăn cản được sao? Ta nghĩ ta có thể thử một lần. Hồng Viêm ngữ khí ngưng tụ, thân ảnh lướt ngang, trong khoảnh khắc vượt qua thời không khoảng cách đi tới Tiêu Trần phía trước. Nhanh chóng như điện một trưởng đánh về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần thần sắc cũng dung, nhấc trưởng đối mặt. Băng chi cực. Thân phược. Song trưởng va chạm thời khắc, Hồng Viêm lạnh lẽo quát một tiếng, toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh như băng, tựa hồ phải giống như lúc trước vây nhốt Đoạn Kình Thương một dạng vây nhốt Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần dù sao không phải là Đoạn Kình Thương, mặc cho đóng băng chi lực vào cơ thể, phảng phất vô cảm. Dung cùng chiêu đối phó ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tiêu Trần cười lạnh giữa. Bên trái nhấc tay một cái, một luồng giống nhau băng chi lực đáp lễ. Bành! Một trường đánh vào Hồng Viêm trên thân, không có đem Hồng Viêm đánh bay, lại nhanh chóng để cho Hồng Viêm ngưng đông thành một cái tượng băng. Võ Thánh tiền bối. Thiên Đạo Tông mọi người kinh hoàng, lẽ nào Hồng Viêm cũng không phải Tiêu Trần đối thủ? Giáp giáp. Một tiếng giòn vang, tượng băng từng khúc tan vỡ, Hồng Viêm thoát thân mà ra, bất thình lình lui về phía sau, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần nói, ngươi tại mô phỏng theo ta chiêu số. Mô phỏng theo? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, làm sao mà biết là mô phỏng theo, coi đời này lẽ nào chỉ có một mình ngươi hiểu băng chi lực. Nếu mà vừa vặn chỉ là băng chi lực, đương nhiên chẳng có gì lạ. Nhưng trước ngươi đối với dùng Hoài Nghĩa chiêu số, rõ ràng chính là ta đối với Đoạn Kình Thương sử dụng qua chiêu số. Hồng Viêm hừ lạnh nói, vậy chỉ có thể nói một chiêu này quá đơn giản, ta xem một lần là có thể học được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hôn trướng, tựa hồ trong lòng một cái không cho phép xúc phạm tồn tại bị vũ nhục. Hồng Viêm trong nháy mắt giận tím mặt, hướng về phía Tiêu Trần nói, băng hỏa song cực công là chân chính áo nghĩa công pháp, ta hao phí hơn 100 năm mới lĩnh ngộ, há phải ngươi ngông cuồng bình luận. Chỉ là áo nghĩa công pháp mà thôi, có cái gì quá không được. Tiêu Trần khinh thường nói, ngươi, hảo hảo, không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính băng hỏa song cực công. Phẫn nộ phía dưới, chỉ thấy Hồng Viêm tay trái tiếp nhận băng chi cực lực, một đoàn băng tuyết tại lòng bàn tay lưu chuyển. Tay phải tiếp nhận hỏa chi cực lực, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm tại lòng bàn tay không ngừng khiêu động. Đồng thời sử dụng ra hai cổ ngược lại lực lượng, đây. Mọi người thấy được ngây người. Băng chi lực hoặc là hỏa chi lực đơn độc lại nói đều không có gì, nhưng phải đồng thời thi triển lượng loại sức mạnh, vậy liền không giống bình thường rồi. Băng hỏa vì hai loại mâu thuẫn cực kỳ, vô pháp kiêm dung cùng tồn tại, đây là thông thường. Nhưng trước mắt, Hồng Viêm đồng thời sử dụng ra lượng loại sức mạnh, quả thực lật đổ lẽ thường. Làm sao, băng hỏa cùng tồn tại, ngươi bây giờ còn có thể mô phỏng theo sao? Hồng Viêm lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn đến Hồng Viêm tay trái tay phải băng tuyết cùng hỏa diễm, đống nhiên lắc đầu nói, Hồng Viêm, nhiều năm như vậy, ngươi thật là một chút tiến bộ cũng không có. Hồng Viêm nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, kinh nghi hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi thật lĩnh ngộ băng hỏa song cực công bản chất sao? Tiêu Trần nhìn thẳng Hồng Viêm, thất vọng nói, sử dụng bán thần chi lực, mạnh mẽ chấn áp băng hỏa mâu thuẫn, để cho băng hỏa lưỡng cực phân hóa, cùng tồn tại ở trong người, vụng về kỹ xảo như thế, ngươi mới là thật vũ nhục môn công pháp này. Ngươi Hồng Viêm tựa hồ nội tâm uy hiếp bị đâm trúng, thần sắc một lần hoảng sợ, nửa ngày không nói ra lời. Hắn vẫn luôn biết rõ, mình băng hỏa song cực công không có đạt đến mức tận cùng. Băng và hỏa là mâu thuẫn, một khi gặp nhau, liền sẽ phát sinh kịch liệt va chạm, không phải hỏa hòa tan băng, chính là băng làm tắt đi hỏa. Loại này mâu thuẫn phía dưới, sẽ đối với tu luyện băng hỏa song cực công nhân tạo thành nghiêm trọng gánh vác. Mấy năm nay, hắn một mực sử dụng bản thân tu vi cường đại trấn áp băng hỏa mâu thuẫn, tuy nói miễn cưỡng để cho băng hỏa cùng tồn tại, nhưng kỳ thực để lại nghiêm trọng di chứng về sau. Chân chính băng hỏa song cực công không cần gì đặc thù kỹ đúng dịp đi duy trì hai người cùng tồn tại, mà là để cho hai cái mâu thuẫn thể tự nhiên dung hợp vào một chỗ. Đến lúc thật chính sử dụng nó lúc đối địch, băng hỏa mâu thuẫn sẽ kích thích lẫn nhau, bùng nổ ra tối cường lực lượng. Tiêu Trần vừa nói, một bên nhìn thẳng Hồng Viêm nói, ban đầu dạy ngươi băng hỏa song cực công người, hẳn như vậy đã nói với ngươi đi. Ngươi là Hồng Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa hồ muốn cực lực xác nhận chuyện nào đó, thần sắc khi thì sợ hãi, khi thì kích động không thôi. Hắn băng hỏa song cực công dĩ nhiên không phải tự tạo ra, mà là một người truyền thụ. Người kia, hắn không biết phải hình dung như thế nào, bởi vì đời lên bất luận cái gì từ ngữ, đều không đủ lấy sửa chữa ra hắn một phần vạn. Chỉ tiếc, vội vã từ biệt, vĩnh viễn không gặp lại ngày, hắn liền báo ân, cơ hội cũng không có. Lúc trước hắn thua ở Huyền Hậu trên tay, phát thể cả đời đi theo Huyền Hậu, người người đều cho là hắn là yêu mộ Huyền Hậu, mới có này lựa chọn. Nhưng mà, căn bản không phải như thế. Hắn sở dĩ lựa chọn đi theo Huyền Hậu, chỉ là bởi vì Huyền Hậu xuất từ Ngọc Tiêu Môn, có thể tính làm là vị kia truyền nhân. Hắn không có cách nào báo đáp vị kia ân nhân, chỉ có thể đem Huyền Hậu trở thành ân nhân để báo đáp. Người rốt cuộc là ai? Hồng Viêm đã không có ý chí chiến đấu, không có phẫn nộ. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ sở một chuyện. Tiêu Trần, là ai? Cùng ban đầu vị kia có quan hệ gì? Rõ ràng bộ dáng không giống nhau, rõ ràng niên kỷ không giống nhau, nhưng vì sao giọng nói giống nhau như vậy? Thậm chí vừa mới buổi nói chuyện, cùng ban đầu vị kia dạy bảo giống nhau như lúc. Đối với Hồng Viêm vấn đề, Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, chỉ là hai tay mở ra, tay trái nạp băng, tay phải khống hỏa. Lập tức, kinh sợ gặp hắn cả hai tay chậm rãi dựa vào, băng cùng hỏa không có loại trừ, không có tiêu trừ, ngược lại lẫn nhau dung hòa, chân chính dung hợp vào một chỗ. Hồng hộc. Mâu thuẫn kết hợp thể kích thích lẫn nhau, lực lượng trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, khiến bốn bề không gian đều tràn đầy khủng bố khí tức hủy diệt. Làm sao có thể, băng cùng hỏa hai cổ tuyệt nhiên ngược lại lực lượng lại có thể dung hợp. Mọi người tại đây toàn bộ khiếp sợ biến sắc, ngơ ngác nhìn đến trôi lơ lửng ở Tiêu Trần phía trước kia một đoàn băng hỏa kết hợp thể. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, đây kết hợp lực lượng nếu như chân chính buộc phát ra, trong khoảnh khắc là có thể hủy diệt Thiên Đạo Tông phạm vi mười mấy dặm. Bán thần phía dưới, không có ai có thể tại loại lực lượng này sống sót. Cho dù là bán thần, sợ rằng cũng phải bị trong nháy mắt trọng thương. So với mọi người kinh ngạc băng hỏa kết hợp kỳ tích, Hồng Viêm chính là một mực nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần mỗi một cái động tác cùng chi tiết. Chậm rãi, Tiêu Trần thân ảnh dần dần cùng ban đầu đạo nhân ảnh kia trong hợp, trở thành một người. Phù phù. Tại tất cả mọi người thần sắc không tưởng tượng nổi bên trong, Hồng Viêm hướng phía Tiêu Trần hai đầu gối quỳ xuống, thần sắc khó có thể ức chế kích động, nước mắt ướt hốc mắt. Buổi chương xong. Chương 342: Thu nạp và tổ chức. Võ Thánh tiền bối, ngài đây. Thiên Đạo Liên Minh mọi người thấy vậy, tất cả đều trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên do. Tuy nói Tiêu Trần thực lực sắc thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, liền băng hỏa hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng đều có thể hòa hợp, nhưng ngươi đường đường một tên bán thần, cũng không đến mức trực tiếp hướng về phía hắn quỳ xuống đi. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta vậy? Vân Hải Tông một tên truyền thuyết cảnh đối với mấy người còn lại nháy mắt ra dấu, ý kia thật giống như đang nói, võ thánh tiền bối đều quỳ xuống, nếu không chúng ta cũng quỳ quỳ một cái. Trước mắt cục diện này, Tiêu Trần không thể nghi ngờ nắm chắc phần thắng, Thiên Đạo Tông bị diệt đã trở thành chắc chắn. Bọn họ ngũ đại tông môn hiện tại cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một tia còn sống cơ hội. Hồng Viêm đương nhiên không có để ý tới người ngũ đại tông, nước mắt ướt hốc mắt, kích động cuồng nhiệt mà nhìn Tiêu Trần, sư. Sư tôn, thật là ngươi sao? Sư tôn. Một cái xưng hô, suýt chút nữa khiến Thiên Đạo Liên Minh người ngoác mồm kinh ngạc, chính là Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Anh Tuyết đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồng Viêm sợ rằng cũng sắp 200 tuổi, chân chính lao cấp bậc đồ cổ nhân vật. Hắn cư nhiên gọi Tiêu Trần làm sư tôn. Đốt. Tiêu Trần nhìn Hồng Viêm một cái, lắc đầu nói, Hồng Viêm, ta có thể không nhớ rõ có đáp ứng thu ngươi làm đồ, không được gọi loạn. Lúc trước tại Ngọc Tiêu môn tu dưỡng kia 3 năm, tuy nói rất ít đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không bước chân ra khỏi cửa. Trong đó có một lần ra ngoài tản bộ, liền ở trên đường đụng phải bị một bọn cường đạo truy sát Hồng Viêm. Nếu mà nhớ không lầm, lúc đó Hồng Viêm mới hơn 30 tuổi, vừa vặn chỉ là một tên nội kình võ giả. Niên đại đó Hoa Hạ rất hỗn loạn, Hồng Viêm trong nhà tao gặp cường đạo cướp sạch, vợ bị cường đạo vũ nhục sau đó giết chết, Hồng Viêm bởi vì có chút căn cơ, cho nên chạy ra ngoài, ngay tại suýt kiệt lực thì gặp phải Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng là nhất thời hứng thú, xuất thủ cứu Hồng Viêm. Hồng Viêm thấy Tiêu Trần thực lực chắc tuyệt, liền muốn bái sư, để cầu ngày khác có thể thủ nhận cựu nhân. Tiêu Trần đương nhiên không có thu đồ đệ ý nghĩ, bất quá lúc đó hắn thuộc về người ngoại lai, đối với địa cầu có đến một loại không nói được cảm giác, suy nghĩ nếu cùng địa cầu hữu duyên, tại đây lưu lại một ít truyền thừa ngược lại cũng không tệ, ngược lại đối với Ngọc Tiêu Môn đã nở tiền lệ. Cho nên, hắn liền lấy ra một bản hắn không cần công pháp giao cho Hồng Viêm, chính là hôm nay băng hỏa song cực công. Chỉ là không nghĩ tới vật đổi sao rời. Lần nữa cùng Hồng Viêm gặp mặt đã giống như mấy lời, Hồng Viêm từ ban đầu nội kình võ giả, trở thành hôm nay bán thần, càng là nắm giữ võ thánh chi danh. Vân vân, Hồng Viêm vượt qua, không dám hy vọng xa vời trở thành ngài đệ tử, bất quá ngài đối với Hồng Viêm đại ân đại đức, Hồng Viêm chọn đời khó quên. Hồng Viêm càng thêm tin chắc Tiêu Trần thân phận, kích động dập đầu. Hắn chưa từng nghĩ, đời này kiếp này còn có cơ hội có thể lại báo đáp Tiêu Trần tri ân, lão thiên đại hắn không tệ. Đi, lên. Tiêu Trần khoát tay nào nói. Vâng. Hồng Viêm cũng biết Tiêu Trần tính khí, đứng dậy, đối với Tiêu Trần nói, công tử, ngài và Thiên Đạo Tông có ân oán. Ngươi ngay cả ta cùng Thiên Đạo Tông có cái gì ân oán cũng không biết, liền đến đuôi mù làm dối lên. Tiêu Trần liếc hắn một cái nói. Đây. Ta lúc đầu trải qua Quách Hoài Nghĩa một ít ân huệ, hắn mời ta xuất thủ ta không tiện cự tuyệt. Bất quá ta không nghĩ đến Thiên Đạo Tông lại dám mạo phạm ngài, hôm nay chỉ cần ngài một câu nói, ta lập tức diệt Thiên Đạo Tông. Hồng Viêm lòng đầy căm phẫn. Năm đó nếu mà không phải Tiêu Trần xuất thủ cứu giúp, hắn sớm đã chết ở kia hỏa trong tay của cường đạo. Là Tiêu Trần biếu tặng hắn công pháp, làm hắn lột xác, không chỉ để cho hắn tự tay mình giết rồi kẻ thù, giải quyết xong tâm nguyện, càng làm cho hắn ở võ đạo có đến chắc tuyệt tiến bộ, bị người vị là võ thánh. Bậc này ân tình, giống như tái tạo. Hắn đời này, nguyên bản đã không có quá truy cầu lớn lao, đối với hết thảy đều chẳng phải nhìn chúng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần, hắn lại có sống tiếp ý nghĩa. Tại đây không dư thừa sinh bên trong, hắn cho dù làm trâu làm ngựa, cũng phải trả ban đầu thiếu ân tình. Võ thánh tiền bối, hắn. Hắn cuối cùng người nào? Thiên Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão Quách Hoài Nghĩa lắp bắp hỏi. Quách Hoài Nghĩa, ngươi có ân với ta nên khắc ghi phần ân tình này. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội công tử, hôm nay ai cũng không cứu được các ngươi. Quách Hoài Nghĩa về điểm kia tiểu ân tiểu huệ, cùng Tiêu Trần ân tái tạo căn bản không thể so sánh. Và lại nói. Qua nhiều năm như vậy hắn giúp Quách Hoài Nghĩa không ít, từ lâu trả sạch thân tình. Quách Hoài Nghĩa nghe vậy, tự lẩm bẩm, ta rõ rồi. Còn có thể không hiểu sao. Không nói Hồng Viêm phản bội hướng Tiêu Trần, coi như Tiêu Trần thực lực bản thân đã không người có thể đụng. Thiên Đạo Tông, trêu chọc một cái không thể xúc phạm nhân vật. Công tử, phải làm sao? Hồng Viêm dò hỏi. Tiêu Trần nhìn một chút Quách Hoài Nghĩa, lại nhìn một chút người Ngũ Đại Tông, thở dài nói, vốn là hôm nay qua đây là chuẩn bị khai sát giới. Hiện ở đây sao nháo trò hứng thú mất giáo. Đây vừa nói, mọi người còn tưởng rằng Tiêu Trần muốn thả qua bọn họ, nội tâm vừa mới thở dài một hơi, lại nghe được Tiêu Trần tiếp tục nói, bất quá vật này nếu lấy ra, cũng không thể lãng phí. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần con ngón tay búng một cái, cầm trong tay đoàn kia băng hỏa chi lực bắn đi ra, bay hướng Thiên Đạo Tông bên trong. Ầm. Một tiếng ngút trời vang dội, giống như đầu đạn hạt nhân nổ, khủng bố sóng xung kích bao phủ khắp nơi, trong khoảnh khắc phá hủy Thiên Đạo Tông bên trong tất cả. Xong rồi. Quách Hoài Nghĩa cả người ngã quắp xuống đất, giống như là mất hồn một dạng. Từ khi 50 tuổi thoái ẩn, hắn đem gần 100 năm nay liền một mực sống ở Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Tông thành hắn duy nhất nơi quy tụ. Như hôm nay Đạo Tông trong nháy mắt bị diệt, hắn lại làm như thế nào? Long đế, tha mạng A. Ngũ Đại Tông hơn 10 tên truyền thuyết cảnh cường giả nhìn thấy kinh khủng này một màn, nào còn dám chần chờ, toàn bộ hoảng sợ quỳ gối Tiêu Trần phía trước, khẩn cầu tha thứ. Long đế. Chúng ta Ngũ Đại Tông là bị Thiên Đạo Tông dính líu vào, mời mở ra một con đường, chúng ta nguyện ý thể sống chết thuần phục. Đúng đúng, thể sống chết thuần phục. Hơn 10 người vì cầu sinh cơ, lập xuống thệ ngôn, biểu thị nguyện ý phụng mệnh Tiêu Trần làm chủ. Tiêu Trần suy nghĩ, hôm nay chính là lục dùng người, hơn 10 người truyền thuyết cảnh giết hết, thật có chút đáng tiếc. Không bằng, đưa bọn họ sắp xếp Long Hồn Thập Nhị Cung, tăng cường Long Hồn Thập Nhị Cung lực lượng. Đương nhiên, những người này không có tư cách trở thành một cung chi chủ, chỉ có thể trở thành nô dịch, có thể phân phối cho Phong Vũ Hà bọn họ khi tay hạ. Hơn nữa vì phòng ngừa làm phản, sử dụng một ít thủ đoạn tiến hành khống chế, rất tất yếu. A thật là đau. Lúc này, hôn mê Ứng Phi Hiền bị vừa mới chấn động thức tỉnh, ý thức được mình bị phá hủy hai chân sự thật, một luồng cực kỳ hận ý xông lên đầu. Bất quá không đợi hắn phát tác, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Sừng sững Hùng Vũ Thiên Đạo Tông thật giống như gặp một lần vụ nổ hạt nhân tẩy lễ, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là phế tích. Mà tại cách đó không xa, Thái Thượng trưởng lão mất hồn một dạng ngồi dưới đất, Võ Thánh Hồng Viêm giống như nô bộc mở dạng, cung kính mà đứng tại Tiêu Trần bên cạnh. Về phần Ngũ Đại Tông kia hơn 10 người truyền thuyết cảnh, hoảng sợ quỳ rạp xuống Tiêu Trần phía trước, không ngừng cầu xin Tiêu Trần tha thứ. Phát! Chuyện gì xảy ra? Ứng Phi Hiền chỉ hy vọng bây giờ thấy hết thảy đều là một giấc mộng. Buổi chương xong. Chương 443, Diệp Vũ Phỉ sinh nhật. Ta để cho ngươi nhìn cho thật kỹ, ngươi cư nhiên đang ngủ, chủ nhân một tông chính là như vậy khi sao? Tiêu Trần đi tới Ứng Phi Hiền phía trước. Ngươi làm cái gì? Ứng Phi Hiền trợn mắt nhìn. Ta đến Thiên Đạo Tông là làm cái gì, ngươi lẽ nào còn không biết? Tiêu Trần mỉm cười nói. Ứng Phi Hiền. Lúc này, Quách Hoài Nghĩa rốt cuộc lại khôi phục thần thái, tràn đầy lửa giận hướng phía Ứng Phi Hiền đi tới. Thái Thượng trưởng lão, cuối cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi vì sao không giết hắn? Ứng Phi Hiền nhận thấy được Quách Hoài Nghĩa thần sắc có chút không đúng, nội tâm thoáng qua một tia sợ hãi. Ứng Phi Hiền, ngươi thân là chủ nhân một tông, lại là Thiên Đạo Tông trêu chọc hôm nay tai họa ngập đầu, còn có tư cách gì sống trên đời? Quách Hoài Nghĩa phẫn nộ phía dưới, nhấc trưởng đắp lên Ứng Phi Hiền thiên linh bên trên. Cách! Đầu lâu vỡ vụn vàng, thanh thúy lọt vào thai. Trưởng lão, ngươi! Trước khi chết, Ứng Phi Hiền kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu trợn mắt nhìn Quách Hoài Nghĩa, lòng tràn đầy hoàn khuất. Hắn không hiểu, tại hắn đã hôn mê trình cuối cùng chuyện gì xảy ra, Thái Thượng trưởng lão vì sao không giết Tiêu Trần, ngược lại giết hắn. Long đế, Thiên Đạo Tông đi đến mức hiện nay, là chúng ta gieo gió gặt bão. Bất quá chuyện này cùng còn lại Ngũ Đại Tông môn không có quan hệ, kính xin hướng bọn hắn từ nhẹ xử lý. Quách Hoài Nghĩa thần sắc bi thương trầm tĩnh, vì Ngũ Đại Tông cầu tha thứ. Ta phải thế nào xử lý bọn họ, tự có ta nghị pháp, không phải ngươi một câu cầu tha thứ liền có thể cải biến. Tiêu Trần lạnh lùng nói, ngược lại ngươi, nói thế nào đều là một tên bán thần, ta không có khả năng lưu lại lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm. Quách Hoài Nghĩa không chỉ nắm giữ bán thần tu vi, hơn nữa còn không sợ chết. Hoặc có lẽ là, theo Thiên Đạo Tông bị diệt một khắc kia trở đi, tâm hắn liền đã chết. Loại người này không thể nghi ngờ đáng sợ nhất, nếu mà còn lưu trên đời này, làm ra cái gì cử động điên cuồng cũng có thể. Cho nên, Tiêu Trần có thể bỏ qua cho người Ngũ Đại Tông, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Ta hiểu rõ. Quách Hoài Nghĩa tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, hai tay mở ra, bán thần chi lực ở trong người nổ. Hướng theo một hồi răng rắc nổ vang, Quách Hoài Nghĩa gân mạch đoạn tuyệt, đan điền phá toái, da thịt nhanh chóng khô quát, tóc cũng bôi lên một tầng xương trắng. Người bình thường tuổi thọ đạt đến 100 tuổi cũng đã là rất hiếm thấy, hắn mặc dù có thể sống lâu như thế tất cả đều là dựa vào bán thần tu vi. Hôm nay, toàn thân tu vi phế bỏ, hắn đại hạn đã tới, không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi. Sẽ để cho ta hướng theo Thiên Đạo Tông cùng nhau trần trôn. Quách Hoài Nghĩa bước chân tập tễnh đi hướng Thiên Đạo Tông phế tích. Kia tịch mịch cô tịch bóng lưng tại chiều tà hoàng hôn hạ kéo rất dài rất dài. Đối với lần này, Tiêu Trần không nói gì nữa. Kỳ thực nếu mà đứng tại Quách Hoài Nghĩa lập trường, Quách Hoài Nghĩa cũng không có làm gì sai. Cõi đời này, vốn là cũng không có nhiều như vậy đúng hoặc sai, vừa vặn chỉ là thân phận bất đồng, lập trường bất đồng. Tiếp theo liền đến các ngươi. Tiêu Trần chuyển thân, lại lần nữa nhìn về phía người Ngũ Đại Tông, muốn sống, liền theo ta phân phó làm. Người Ngũ Đại Tông nghe vậy, lập tức vui vẻ nói, Long đế mời nói, chúng ta nhất định làm theo. Bọn họ tư tưởng không có Quách Hoài Nghĩa như vậy thông suốt, có thể sống ai nguyện ý đi chết. Cho dù thật từ đó sẽ đối Tiêu Trần nghe lời giam giáp, cũng không phải là cái gì khó tiếp nhận chuyện. Dù sao liền Võ Thánh Hồng Viêm tại Tiêu Trần phía trước đều cùng nô buộc một dạng, bọn họ còn muốn cầu cái gì. 3 ngày sau, các người đi Yến Kinh Phong ra báo danh, cụ thể công việc lúc đó sẽ cho các người biết. Tiêu Trần chuẩn bị tổ chức Long Hồn lại mở một buổi họp nghị. Đem người Ngũ Đại Tông sắp xếp Long Hồn Thập Nhị Cung trong đó. Đương nhiên, chỉ cần Ngũ Đại Tông tinh anh thành viên, một ít nhân vật tam lưu cũng không cần. Vâng, chúng ta nhất định đúng kỳ hạn đi tới. Người ngũ đại tông tất cả đều dẫn nặc đạo. Được rồi, các ngươi tạm thời trước tiên mỗi người trở về tông môn của mình. Tiêu Trần phất phất tay nói. Ngũ đại tông môn mỗi người đều tại địa phương khác nhau, lần này chỉ là tạm thời đến thiên đạo tông họp. Nói cách khác, ngũ đại tông nội tình xa không chỉ đây hơn 10 người truyền thuyết cảnh, bên trong tông có lẽ còn có mạnh hơn cao thủ. Đương nhiên, mạnh hơn nữa cũng mạnh mẽ bất quá võ thánh Hồng Viêm, huống chi Tiêu Trần. Người ngũ đại tông chỉ cần không đốc, tuyệt đối không còn dám ngỗ nghịch Tiêu Trần ý tứ. Chúng ta cũng cần phải trở về. Tiêu Trần hướng về phía Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Anh Tuyết nói. Công tử, ta Hồng Viêm muốn nói lại thôi. Tiêu Trần quay đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, cùng theo một lúc đi, ta còn cần ngươi giúp đỡ xử lý nhiều chút chuyện. Hồng Viêm nghe vậy kích động nói, lên núi đao xuống biển lửa, chết vạn lần không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy, bất quá tu vi ngươi đã đạt đến bình cảnh đi. Tiêu Trần hỏi một câu. Đoạn Kình Thương, Quách Hoài Nghĩa hai người đều thuộc về vừa mới bước vào cảnh giới bán thần, mà Hồng Viêm rõ ràng sớm đã đạt đến bán thần đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thần cảnh. Kỳ thực ban đầu có huyền hậu dịu dắt, tu vi ta tiến bộ rất nhanh, sớm nên bước vào thần cảnh, chính là tu luyện băng hỏa song cực công lưu lại di chứng về sau thập phần nghiêm trọng, dẫn đến ta từ đầu đến cuối dừng bước tại cảnh giới bán thần. Hồng Viêm than thở nói, băng hỏa song cực công thuộc về áo nghĩa công pháp, lưu lại di chứng về sau không phải chuyện đùa, liền huyền hậu đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể thoáng ức chế. Nguyên lai trên người của ngươi còn có tổn thương. Đoạn Kình Thương nghe vậy, trong giọng nói mang theo một vẻ kính nể nói, xem ra lần này ta quả thật bị bại triệt để. Chỗ nào, ta dù sao lớn tuổi rồi xin chào mấy bối phận, vừa mới sở dĩ lựa chọn phong bế lực lượng ngươi, chính là cảm giác ngươi tiềm lực vô khả hạn lượng, một mực trong chiến đấu đột phá. Hồng Viêm cảm thán nói, ngươi muốn vượt hẳn ta, chỉ là vấn đề thời gian. Đi, hai người các ngươi đừng lẫn nhau thổi. Tiêu Trần đánh gãy bọn họ nói, Hồng Viêm, chờ ta qua mấy ngày có rảnh rỗi giúp ngươi luyện chế một loại đan dược, có thể giúp ngươi khôi phục. Về phần Thanh Long, trải qua hôm nay một trận chiến này, ngươi phải có lĩnh ngộ đi. Tiêu Trần sở dĩ không có chỉ đạo Đoạn Kình Thương không chế bán thần chi lực, thứ nhất là bởi vì thời gian không đủ, thứ hai chính hắn thông qua chiến đấu lĩnh ngộ làm sao không chế bán thần chi lực, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Hừm, ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian, ba ngày sau hội nghị ta liền không tham gia. Đoạn Kình Thương nói, lấy ngươi năng lực cũng không cần cho ngươi phân phối nhân thủ, Thanh Long Cung có một mình ngươi là đủ rồi. Tiêu Trần thu nạp và tổ chức người ngũ đại tông, chủ ý cho là Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu, chắc phàm bọn họ tăng cường lực lượng. Trở lại Yến Kinh, Tiêu Trần đi Đại học Yến Kinh nhìn Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc các nàng một bên. Hạ Thi Vận các nàng còn không biết Lạc Gia Thái Gia bị Tiêu Trần diệt môn sự tình, bởi vì tin tức đã bị toàn diện phong tỏa, Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không nhiều này nhất cử nói cho các nàng biết. Tiêu Trần, hai ngày sau là Vũ Phỉ tỷ sinh nhật, ngươi có muốn hay không đi Ma Đô cho nàng sinh nhật? Hạ Thi Vận đột nhiên hỏi. Sinh nhật? Tiêu Trần ngớ ngẩn. Thành thật mà nói, hắn cũng không quá nhớ Diệp Vũ Phỉ sinh nhật. Nhớ lần đó cho Hạ Thi Vận qua hết 18 tuổi sinh nhật, sau chuyện này Diệp Vũ Phỉ còn ghen tới đây, nói hắn chưa bao giờ đem nàng sinh nhật để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi. Tiêu Trần cũng muốn gặp Diệp Vũ Phỉ. Về phần cùng ngũ đại tông ước định, theo sau mấy ngày là được, bọn họ cũng không dám có ý kiến gì. Hôm nay có chuyện đi ra ngoài một chuyến, chỉ viết ra hai chương. Chủ nhật bù lại. Khúc khục, lần này nhất định bù. Buổi chương xong. Buổi tối đổi mới. Chương 344, Thạng Đan, ngẫu nhiên gặp. Diệp Vũ Phỉ sinh nhật, Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc cũng muốn đồng hành, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặt khác, Tiêu Trần cũng đem Tiêu Anh Tuyết mang với nhau, bốn người cùng đi một chuyến Ma Đô. Bởi vì trước đó không có thông báo Diệp Vũ Phỉ, cho nên bốn người bọn họ đến Diệp gia thì, Diệp Vũ Phỉ rõ ràng mừng rỡ không thôi. Nghĩ không ra các ngươi đều còn nhớ rõ sinh nhật của ta. Diệp Vũ Phỉ đem toàn bộ vui vẻ đều biểu hiện ở trên mặt, vô thời vô khắc không lọt đến nụ cười. Bất quá nàng tựa hồ liếc mắt một liền thấy để lộ bản chất, hỏi nói, Tiểu Trần, thành thật mà nói, có phải hay không Thi Vận nhắc nhở ngươi? Cái này Tiêu Trần có chút lúng túng. Không có Hạ Thi Vận nhắc nhở, hắn còn thật không nhớ rõ Diệp Vũ Phỉ sinh nhật. Bất quá không phải hắn không coi trọng Diệp Vũ Phỉ, mà là bận rộn chuyện quá nhiều, liền khó tránh khỏi sẽ coi thường một ít chuyện. Kỳ thực phải nói một quả địa cầu trên đối với hắn quan trọng nhất người, ngoại trừ Diệp Vũ Phỉ, còn có thể là ai? Vũ Phỉ tỷ, Tiêu Trần hắn ngày thường quá bận rộn, khả năng nhất thời quên mất. Hạ Thi Vận thay Tiêu Trần giải thích một câu. Tiêu Trần hiện tại chính là Long Đế, quản lý Long Hồn Thập Nhị Cung, hắn phải đối mặt sự tình, chỉ sợ không phải các nàng có thể lý giải. Ta biết, lại không trách hắn, nhìn đem ngươi khẩn trương. Diệp Vũ Phỉ buồn cười nói. Vũ Phỉ tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Hạ Thi Vận đỏ mặt nói. Hảo hảo hảo, không nói cái này. Các ngươi hiếm thấy cùng đi nhìn ta, liền theo ta tại ma đều tốt chơi đùa mấy ngày. Diệp Vũ Phỉ nói. Diệp gia phải có cho ngươi cử hành một cái tiệc rượu đi. Tiêu Trần hỏi. Đây là Diệp Vũ Phỉ đến Diệp gia cái thứ nhất sinh nhật, Diệp gia hẳn rất coi trọng. Gia gia bọn họ xác thực là nghĩ như vậy, bất quá ta cự tuyệt. Diệp Vũ Phỉ nói, ta không thích loại kia trường hợp, vừa vặn các ngươi đã tới, liền mấy người chúng ta tụ họp một chút, những người còn lại cũng không muốn. Tiêu Trần nghe vậy gật đầu một cái nói, đơn giản một chút cũng rất tốt. Đơn giản quy đơn giản, ngươi có phải hay không muốn biểu thị một ít gì? Diệp Vũ Phỉ đưa tay nói. Biểu thị. Tiêu Trần ngớ ngẩn. Lăng Tiểu Trúc cười nhắc nhở, là quà sinh nhật ta. Diệp Vũ Phỉ bĩu môi nói, lần trước cho Thi Vận sinh nhật, ngươi còn đặc biệt vì nàng đàn ra một thủ khúc, lần này đối với ta một chút biểu thị cũng không có sao. Chúng ta lần này tới được vội vàng, đều không có chuẩn bị lễ vật gì. Hạ Thi Vận nghe vậy, động linh cơ một cái nói, không bằng sẽ để cho Tiêu Trần dùng đàn tranh đánh tấu kia khúc Tuyệt Đại Phong Hoa như thế nào. Hừm, Tiểu Trần lúc trước nói qua tựa thủ khúc kia là đàn tranh soạn lại, ta cũng muốn nghe một chút chân chính đàn tranh đánh ra là hình dáng gì. Diệp Vũ Phỉ hiển nhiên tán đồng Hạ Thi Vận đề nghị này. Được a, thường thấy Tiêu Trần chém chém giết giết, đến một hồi văn nghệ cũng tốt. Lăng Tiểu Trúc cũng che miệng cười khẽ. Tiêu Trần tại Hạ Thi Vận sinh nhật đàn tấu ca khúc chuyện, lúc ấy tại Lan Ninh Cao Trung lưu truyền rộng rãi. Cho nên Lăng Tiểu Trúc thật tò mò, Tiêu Trần thời điểm đánh đàn là hình dáng gì. Tiêu Trần nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói, quên đi thôi, lần này không thích hợp, ta đổi một món quà cho ngươi. Lễ vật gì? Diệp Vũ Phỉ mong đợi nói. Tiêu Trần lấy ra một cái thuần thuốc màu trắng đưa cho Diệp Vũ Phỉ nói, ngươi hẳn sẽ thích. Đây cái gì? Diệp Vũ Phỉ nhận lấy đan dược, nghi hoặc hỏi nói, kẹo. Không phải kẹo, là đan dược. Đan dược. Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc tam nữ tất cả đều ngạc nhiên. Hừm, chú nhan đan có thể khiến người thanh xuân vĩnh chú, vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Tiêu Trần giải thích. A, tam nữ không khỏi vô cùng khiếp sợ. Thanh xuân vĩnh chú, vĩnh viễn không bao giờ già yếu, từ cổ chí kim bao nhiêu người truy tìm cả đời mà không được. Tiểu Trần, ngươi không phải là đang gạt ta đi. Diệp Vũ Phỉ cầm lấy chú nhan đan, vẫn cảm giác khó có thể tin. Trên đời thật có loại tiên đan này. Yên tâm đi, ta không biết lừa ngươi, nếu mà không tin, có thể trực tiếp dùng thử xem. Tuy nói có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua chỉ là ngươi tặng đồ, ta liền tưởng thật. Diệp Vũ Phỉ vui vẻ cười nói, trước tiên giữ đi, chúng ta ra đi chơi một chút. Hai ngày này, Tiêu Trần mấy người ngay tại Diệp Vũ Phỉ dưới sự hướng dẫn tại Ma Đô du ngoạn, xem như qua một lần không tính chính thức sinh nhật. Mấy người trận chiến cuối cùng, đi tới Ma Đô Đại học. Ma Đô Đại học không thể so với Đại học Yến Kinh kém, Thi Vận, ta nghe San San nói, ngươi vốn là muốn thi Ma Đô Đại học đi. Lăng Tiểu Trúc vừa ngắm mê muội đều lớn phong cách học tập cảnh, một bên hỏi Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận ngược lại không có phủ nhận, gật đầu nói, lúc đó ta nghĩ Vũ Phỉ tỷ tại Ma Đô, đến Ma Đô học đại học học rất tốt. Ồ, kia Thi Vận ngươi vì sao không có báo Ma Đô Đại học? Ngươi ngay cả Đại học Yến Kinh đều có thể thi đậu, Ma Đô Đại học càng không thành vấn đề. Diệp Vũ Phỉ tựa hồ có hơi thất vọng, nàng một người tại Ma Đô, nếu mà Hạ Thi Vận có thể tới theo nàng, nàng ngày thường cũng có thể nhiều chi tâm bằng hữu. Vậy cái Hạ Thi Vận nhất thời không biết làm sao trả lời. Bất quá đang lúc này, nàng ánh mắt xéo qua liếc một cái, quét một đạo thân ảnh quen thuộc. Ồ, ta thật giống như thấy được Hứa Thiến. Thi Vận, ngươi không được kéo khai thoại đề. Diệp Vũ Phỉ bất mãn nói. Không phải, ta thật thấy được. Tiêu Trần, ngươi hẳn còn nhớ Hứa Thiến đi. Hạ Thi Vận vội vàng nói. Hứa Thiến. Tiêu Trần ngớ ngẩn. Hắn tại Lan Ninh Cao Trung tổng cộng đều không đợi một tháng, hơn nữa còn 3 ngày 2 đầu trốn học, cho dù bạn học cùng lớp cũng không nhận ra mấy cái. Bất quá đối với Hứa Thiến, hắn còn có ấn tượng. Bởi vì lúc đó, hắn và Hứa Thiến là ngồi cùng bàn. Trong ấn tượng, Hứa Thiến đặc biệt văn tĩnh, thập phần hướng nội, tướng mạo bình thường, thành tích cũng bình thường, trên thân cơ hồ liền không có bất kỳ điểm nhấp nháy. Khi đó hắn vẽ bộ Vân Yên bức họa, cũng là bởi vì Hứa Thiến kêu sợ hãi, mới bị cả lớp hiểu lầm vẽ là Lăng Tiểu Trúc. Tiêu Trần men theo Hạ Thi Vận ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng lưng nhanh chóng hướng về một bên đi tới. Quả thật là Hứa Thiến, bất quá nàng bị người theo dõi. Tiêu Trần nhận thấy được có hai đạo nhân ảnh một mực đi theo Hứa Thiến. A, bị người để mắt tới. Hạ Thi Vận không có Tiêu Trần sức quan sát, không nhìn thấy theo dõi Hứa Thiến người. Hừm, chúng ta đi gặp thấy Hứa Thiến. Tiêu Trần vừa nói, tỷ số trước tiên đi lên. Tiêu Anh Tuyết, Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc cùng nhau đuổi theo. Hứa Thiến. Tiêu Trần ở phía sau hô một câu. Nhưng mà người trước mặt ảnh nghe xong, ngược lại tựa hồ có hơi hoảng loạn, cũng không quay đầu lại bước nhanh đi mau, thậm chí một đường chạy chậm. Tiêu Trần thấy vậy, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thiến phía trước, ngăn cản nàng đường đi. Hứa Thiến, thấy đến bạn học cũ, không đến mức chạy nhanh như vậy đi. Tiêu Trần không lời nói. Ách ngươi. Hứa Thiến lăng lăng nhìn lên trước mặt thiếu niên, phát hiện không là theo dõi nàng hai người, hơn nữa có chút quen mặt. Chờ đã, ngươi là Tiêu Trần. Hứa Thiến rốt cuộc nhận ra được. Hiếm thấy ngươi có thể nhận ra ta đến. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Hứa Thiến. Hạ Thi Vận lúc này cũng theo sau, hơi thở hổn hển. Hạ Thi Vận đồng học. Hứa Thiến lộ ra vẻ mừng rỡ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Buổi chương xong. Chương 345, Diệp gia bị diệt. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi thì sao? Ngươi làm sao tại Ma Đô Đại học? Hạ Thi Vận nghi hỏi nói, lẽ nào ngươi là tại đây học sinh? Ma Đô Đại học tuy nói không bằng Đại học Kiến Kinh, nhưng cũng là hoa hạ nhất lưu học phủ. Hứa Thiến lúc ấy tại lớp học thành tích không tính xuất chúng, cơ hồ là không có khả năng thi đậu Ma Đô Đại học. Không phải, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Hứa Thiến lắc đầu nói. Đi ngang qua. Hạ Thi Vận kỳ quái, đi ngang qua Ma Đô Đại học. Nàng tại trốn người. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt phong tỏa mặt khác một bên lén lén lút lút hai người, đống nhiên gọi nói, hai người các ngươi qua đây. Hai người kia nhìn nhau, cư nhiên thật nghe lời đi tới. Hứa Thiến nhìn thấy hai người, thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương sợ hãi, trốn Hạ Thi Vận sau lưng. Hứa Thiến, ngươi với bọn hắn có thủ. Hạ Thi Vận hỏi. Hứa Thiến lắc đầu nói, không có, ta không biết bọn hắn. Nhưng bọn hắn gần đây một mực đi theo ta, không biết vì sao. Không nhận biết. Hạ Thi Vận nghi hoặc. Lúc này, kia hai người tới Tiêu Trần phía trước, cung kính hành lễ một cái nói, gặp qua Tiêu công tử. Ồ, Tiêu Trần, bọn họ nhận biết ngươi. Hứa Thiến kinh nghi nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi là ương tổ người. Đúng vậy. Hai người gật đầu nói. Ương tổ người. Hứa Thiến rất bất ngờ, nàng còn tưởng rằng là cái gì mưu đồ bất chính người. Ương tổ. Đó là hoa hạ rất thần thánh tổ chức, cũng sẽ không đối với nàng một tiểu nhân vật thế nào mới đúng. Vậy các ngươi một mực đi theo ta cái gì? Có nhiều người như vậy ở đây, Hứa Thiến lấy can đảm hỏi. Đây hai người nhìn Tiêu Trần một cái, Trần Trờ nói, đây là phía trên cho chúng ta nhiệm vụ, cũng không nói gì nguyên nhân. Các ngươi tổ trưởng là Ngô chết đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đem các ngươi tổ trưởng gọi qua. Vâng. Hai người mặc dù không biết Tiêu Trần thân phận cụ thể, nhưng biết rõ Tiêu Trần thân phận không đơn giản. Tổ trưởng Ngô chết đều không chọc nổi, vì vậy mà không dám có thứ gì chần chờ. Hai người cầm lên máy truyền tin, bắt đầu liên lạc tổ trưởng. Chúng ta tới trước bên kia đình đi đợi đã nào. Lăng Tiểu Trúc chỉ đằng trước đình nói. Đoàn người đi tới bên trong đình. Hạ Thi Vận an ủi Hứa Thiến nói, Hứa Thiến ngươi đừng lo lắng, Tiêu Trần rất lợi hại, hắn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hừm, cảm ơn các ngươi. Hứa Thiến đã thả lỏng một chút. Không gì, cùng học một trường. Tiêu Trần trong đầu nghĩ nếu đụng phải, lại đang hắn đủ khả năng phạm vi, liền hỏi một chút tình huống gì. Hơn nữa có thể được ưng tổ để mắt tới, chuyện này rõ ràng không tầm thường. Đại khái sau 20 phút, phụ trách Ma Đô ưng tổ tổ trưởng Ngô Chết liền vội vội vàng vàng chạy tới hiện trường. Long Tiêu tiên sinh. Ngô Chết hướng về phía Tiêu Trần thi lễ một cái. Rảnh rỗi không nói nhiều nói, gọi ngươi qua đây, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vì sao để cho người nhìn chằm chằm nàng, nàng phạm vào chuyện gì sao? Tiêu Trần chỉ Hứa Thiến hỏi. Chuyện này kỳ thực ta cũng là phụ mệnh hành sự, Tiêu tiên sinh chớ trách. Nô chết thần sắc khổ sở nói. Phụ mệnh. Tiêu Trần kỳ quái nói, ương tổ còn có so sánh ngươi quyền hạn càng đại nhân hơn sao? Đương nhiên là có. Nô chết liếc người xung quanh một cái, thấp giọng nói, Tiêu tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Tiêu Trần biết rõ chuyện liên quan đến cơ mật, tiểu đối với chúng nữ nói, các ngươi tại bực này một hồi. Tiêu Trần cùng Nô chết đi tới bên cạnh. Long đế. Thật sự không dám giấu giếm, ương tổ gần đây phát sinh một kiện đại sự. Nô chết vẻ mặt nghiêm túc nói, mười mấy năm trước mất tích mấy vị nguyên lão, đồng nhiên trở về. Mất tích nguyên lão? Tiêu Trần kinh ngạc. Đúng, chúng ta ương tổ tuy nói so ra kém Long đế Long hồn thập nhị cung, nhưng mà vừa mới thiết lập thời gian thập phần cường đại. Tiêu Trần nghe vậy gật đầu một cái, ương tổ thực lực trước mắt, hẳn là yếu đi nhiều chút, đừng nói truyền thuyết cảnh, liền một cái chân võ cảnh cũng không có. Lúc trước gáp chế huyết minh phân bộ. Còn muốn mời cổ Thanh Sơn xuất thủ. Đáng tiếc, ban đầu chúng ta ưng tổ hơn nửa cao thủ xuất động chấp hành một lần nhiệm vụ, kết quả toàn bộ đã chìm đáy biển, tan biến không còn dấu tích, thậm chí bao gồm ưng tổ người sáng lập ưng vương. Nô chết nói đến đây, ngữ khí vô không lộ ra tiếc nuối. Ưng vương coi như so ra kém đoạn kinh thương, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nếu mà ưng vương vẫn còn, ương tổ làm sao đến mức rơi xuống cho tới bây giờ lúng túng vị. Nhiệm vụ gì? Tiêu Trần nghi vấn. Cụ thể nhiệm vụ gì ta không rõ, chỉ biết là phải đi nước Mỹ. Nô chết than thở nói, bất quá ngay tại 3 ngày trước, năm đó mất tích mấy vị nguyên lão đống nhiên trở về. Bọn họ tại ra mắt Liêu thủ dài sau đó, lại bắt đầu toàn diện tiếp quản ương tổ công việc, chúng ta mấy vị tổ trưởng quyền hạn đều bị suy yếu. Vậy nhằm vào Hứa Thiến chuyện là bọn họ phân phó. Tiêu Trần lại hỏi. Hừm, mấy vị nguyên lão tại ương tổ tổng bộ xử lý sự tình, nhất thời không phân thân nổi, bất quá lại phân phó chúng ta kiểm tra ma đô Hứa ra. Ta phái người một phen kiểm chứng, kết quả phát hiện Hứa ra cũng chỉ còn sót lại Hứa Thiến một người, ta trước hết phái người nhìn chằm chằm nàng. Hứa Thiến là ma đô người. Tiêu Trần âm thầm suy nghĩ, trong này sợ rằng có không ít tác phẩm. Tiêu Trần cùng Nô Chiết nói qua sau đó, lại trở về Lương Đình. Tiêu Trần, xảy ra chuyện gì? Hạ Thi vẫn hỏi. Không gì. Tiêu Trần nhìn Hứa Thiến một cái, đối với Ngô Chiết nói, ngươi phái người bảo vệ tốt nàng, nếu như có tình trạng liền thông báo ta. Ta hiểu rõ. Ngô Chiết gật đầu. Tuy nói ương tổ mấy tên nguyên lão trở về, nhưng Tiêu Trần là Long Đế chi lệnh, không người dám không theo. Hứa Thiến, ngươi không cần lo lắng, ương tổ người đối với ngươi không có ác ý. Tiêu Trần lại hướng Hứa Thiến nói. Hứa Thiến tuy là gật đầu, nhưng tâm lý tổng có chút bất an. Thay Diệp Vũ Phỉ qua hết sinh nhật, Tiêu Trần và người khác cũng không kém phải rời khỏi. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc phải về trường học giờ học, Tiêu Trần chính là phải về Yến Kinh Phong ra xử lý ngũ đại tông sự tình. Mặt khác, hắn cảm thấy tất yếu đi hiểu một chút ương tổ tình huống. Trực giác nói cho hắn biết, mấy cái này mất tích nhiều năm đột nhiên trở về người, hết không tầm thường. Ngay tại Tiêu Trần ly khai ma đô buổi tối hôm đó, từng đạo hắc ảnh lướt qua Diệp ra mái hiên, bay vào Diệp ra bên trong viện. Thoáng chốc, sát cơ lộ ra. Đúng lúc, Diệp Thiên cùng Diệp Huyên từ bên ngoài trở về, phát hiện đám người bí ẩn này, nhất thời thần sắc kinh hãi, quát lên, người nào? Giết bọn họ. Thủ lĩnh áo đen lạnh lùng nói. Ra lệnh một tiếng, lập tức có 4 tên hắc y nhân cầm cương đao trong tay hướng về Diệp Thiên, Diệp Huyên. Làm càn. Diệp Thiên giận dữ, nửa bước chân vo cảnh khí thế phá thể mà ra, càn quét 4 tên hắc y nhân. Bành bành bành. 4 tên hắc y nhân như bị sét đánh, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Hừ, xem thường ta, dẫu gì ta cũng là phong vân bảng thứ 8, thật coi ta dễ khi dễ sao. Diệp Thiên thấy đối thủ thực lực không mạnh, lòng tin 10 phần. Cà ca thật là giỏi. Diệp Huyên ở một bên hân hoan tung tăng vỗ tay. Ô hát. Thủ lĩnh áo đen lông mày nhướng lên, lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Lập tức, đưa tay chỉ một cái. Hưu. Một đạo lôi đình ánh kiếm nhanh như tia chớp, chiếu sáng bầu trời đêm. Suy. Kinh ngạc phòng, Diệp Thiên thi thể tách rời, bị mất mạng tại chỗ. A Diệp Huyên thần sắc trắng bệnh, trực tiếp liền bị dọa sợ đến ngất đi. Giết trong chớp mắt Diệp Thiên, thủ lĩnh áo đen lại lần nữa hạ lệnh, ngoại trừ Diệp Vũ Phỉ, Diệp ra tất cả mọi người, giết chết không cần luận tội. Vâng. Hắc Y Liễu nhân chen chúc mà đến xông vào Diệp ra bên trong. Trong khoảnh khắc, tại vô số kêu thảm thiết bên trong, Diệp ra máu chảy thành sông. Buổi chương xong. Chương 346, Thiên Cơ Sách. Tiêu Trần trở lại Phong gia, người ngũ đại tông toàn bộ đã đến đông đủ. Mà tại Tiêu Trần hiệu triệu hạ, Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu, Tôn Xuyên, Cô Lang trở Long Hồn cung chủ cũng đều tại Phong gia tụ tập. Long Đế, đây là chúng ta Vân Hải Tông cất giữ nhiều năm một thanh thần kiếm, gọi là Không Thần Kiếm. Hội nghị còn chưa bắt đầu, Vân Hải Tông một tên truyền thuyết cảnh trước hết dâng lên một thanh bảo kiếm, ý lấy lòng không cần nói cũng biết. Tiêu Trần kỳ quái hỏi, ngươi làm gì vậy? Chỉ là cho chuyện tỏ tâm ý, nhìn Long Đế tiếp nạp. Vân Hải Tông truyền thuyết cảnh cười nói. Lúc này, Phi Tuyết Tông truyền thuyết cảnh cũng đội vàng tiến lên, dâng lên một quyển sách nói, Long Đế, đây là Phi Tuyết Tông chúng ta bảo vật Chấn Tông Thiên Cơ Sách, mời Long Đế vui vẻ nhận. Thiên Cơ Sách. Tiêu Trần ngược lại nhìn nhiều kia quyển sổ mấy lần, đam chiêu. Đúng, Thiên Đạo Tông có một tên Bách Lý trưởng lão, tu luyện có một loại khuy thiên chi thuật, có thể suy đoán thiên cơ, bất quá lúc đó hao tổn bản thân tu vi, đại giới cực lớn. Nhưng nếu mà sử dụng Thiên Cơ Sách phụ trợ, khuy thiên chi thuật có thể càng thêm nhuần nhuyễn, y đòi cần muốn trả giá cao gì? Là lấy Bách Lý trưởng lão nhiều lần hướng về phía ta Phi Tuyết Tông mượn dùng bản này Thiên Cơ Sách, thậm chí có thu mua chi ý, bất quá chúng ta vẫn không có đáp ứng. Tiêu Trần nghe vậy, thầm nghĩ ban đầu âm thầm suy đoán mình quả thật là Thiên Đạo Tông người, mặt ngoài lặng lẽ nói, đồ vật quý trọng như vậy, ngươi xác định đưa cho ta. Kỳ thực Phi Tuyết Tông chúng ta không có người hiểu Thiên Cơ thuật, giữ lại Thiên Cơ Sách cũng là phí công vô dụng, chẳng nhân cơ hội này tặng cho Long Đế, nhìn Long Đế có thể vui vẻ nhận. Phi Tuyết Tông, Vân Hải Tông đều có biểu thị, mà còn lại Tam Đại Tông Bạch Lộc Tông, Cửu Huyền Tông, Lưu Vân Tông và Tam Đại Tông cũng đều rối rít nói theo, trình lên rồi bảo bối. Hoặc có lẽ là không phải nói theo, căn bản chính là lúc trước thương lượng xong, dự định định hót Tiêu Trần. Ta còn tưởng rằng người Ngũ Đại Tông đều là ẩn thế cổ lỗ sĩ đâu, nghĩ không ra đều như vậy tròn trịa. Phong Vũ Hà thấy vậy cười khẽ nói, Long Đế, ta xem ngươi hãy thu cất đi, không thì bọn họ sợ rằng tâm lý khó ăn. Xác thực, với tư cách người chiến bại, thiếu một chút cùng Tiêu Trần trở thành sinh tử kẻ thù, nếu mà tặng quà đều bị Tiêu Trần cự tuyệt, vậy bọn họ tất nhiên ăn ngủ không yên, rất sợ Tiêu Trần còn hướng bọn hắn có cái gì bất mãn. Ngược lại, nếu mà Tiêu Trần thu lễ vật, kia đại biểu thật tha thứ bọn họ, trong lòng bọn họ mới có thể còn dễ chịu hơn một ít. Được rồi, ta sẽ không khách khí. Tiêu Trần vung tay lên, đem Ngũ Đại Tông trình lên đồ vật toàn bộ một mình toàn thu. Kỳ thực hắn đối với Phi Tuyết Tông Thiên Cơ sách có chút hứng thú, mà đổi thành ra Cửu Huyền Tông, Lưu Vân Tông đưa tới hai hộp bảo thạch, trong đó cư nhiên có linh thạch cùng ngũ hành thạch lăn lộn chung một chỗ. Linh thạch không nói, thu chân giả vật cần thiết, mà ngũ hành thạch càng là được xưng vạn năng thạch, chính là phụ tá luyện khí cùng bố trí trận pháp tuyệt hảo vật liệu. Tại tu chân giới, một khỏa ngũ hành thạch có thể bán ra 100 vạn linh thạch giá cả, thập phần thưa thớt. Loại vật này đặt ở trước mắt, hắn không có lý do không thu. Mà người Ngũ Đại Tông nhìn thấy Tiêu Trần nhận lấy lễ vật, tâm lý toàn bộ thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ Long Đế. Đi, lời hong tiếng ve nói ít, bắt đầu tiến vào chủ đề. Tiêu Trần khoát tay một cái, bắt đầu hôm nay trận này thu nạp và tổ chức hội nghị. Ngũ Đại Tông cộng lại tổng cộng 13 tên truyền thuyết cảnh, trong đó Phi Tuyết Tông, Vân Hải Tông, Cửu Huyền Tông mỗi người 3 người, Bạch Lộc Tông, Lưu Vân Tông mỗi người 2 người. Người đồng tông, tình cảm tự nhiên tốt hơn, cho nên Tiêu Trần tiểu lấy tông môn làm đơn vị, đưa vào Long Hồn Các cung trong đó. Tỷ như người Phi Tuyết Tông sắp xếp Phong Vũ Hà Phượng Hoàng cung, Vân Hải Tông người sắp xếp Phong Thiên Hữu Thương Ứng cung, Cửu Huyền Tông người sắp xếp Trác Phàm Cô Lang cung, Bạch Lộc Tông sắp xếp Tôn Xuyên Thần Viên cung, Lưu Vân Tông, Tiêu Trần để lại cho Tào Nhạn Tuyết Chu Tức cung, chờ đợi về sau Tào Nhạn Tuyết trở về lại tiến hành tiếp xúc. Về phần Thanh Long, Ngân Hổ, Yêu Đao, bọn họ đều không cần thủ hạ, mình liền có thể một mình gánh vác một phương. Mặt khác, Hồng Viêm gia nhập Long Hồn, trở thành Huyền Vũ cung chi chủ. Hồng Viêm là bán thần đỉnh phong, thực lực so sánh Đoạn Kình Thương còn mạnh hơn, cái này không thể nghi ngờ càng làm Long Hồn thập nhị cung thực lực tăng lên một cấp bậc. Được rồi, người Ngũ Đại Tông tạm thời lui xuống trước đi, Phượng Hoàng, Thương Ưng, Cô Lang, Thần Viên các ngươi 4 người lưu lại, ta có chuyện căn dặn các ngươi. Vâng. Người Ngũ Đại Tông cung kính rời đi. Long Đế, thực lực bọn hắn so với chúng ta rất cao nhiều, vạn nhất làm phản làm sao bây giờ? Phong Vũ Hà đưa ra lo lắng. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, các ngươi 4 người đem vươn tay ra đến. Trong 4 người tâm tuy rằng nghi hoặc, nhưng không do dự, từng cái xuể bàn tay ra. Tiêu Trần chỉ vận vầng sáng, phân biệt tại 4 người trong tầm tay vẽ một cái ký hiệu kỳ dị, tạo thành một cái phụ chú. Phụ chú hoàn thành, chợt hiện hiện kim quang, theo sau lại tan biến không còn dấu tích, dung nhập vào bên trong thân thể. Ban nãy ta tại người Ngũ Đại Tông trên thân để lại luyện tâm chú, mà đây là luyện tâm chú chú ấn. Nếu mà người Ngũ Đại Tông trong lòng có đối với các ngươi bất lợi ý nghĩ, các ngươi lập tức có thể cảm giác được, hơn nữa tùy thời có thể hủy diệt bọn họ. Tiêu Trần giải thích. Luyện tâm chú. Mấy người nghe vậy, tất cả đều vui mừng. Đã như thế, tùy thời có thể khống chế Ngũ Đại Tông truyền thuyết cảnh cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thủ đoạn. Nếu mà Ngũ Đại Tông cao thủ an phận thủ thường, luyện tâm chú cũng chỉ là trang trí, vĩnh viễn không biết phát tác. Giải quyết xong Ngũ Đại Tông vấn đề, Tiêu Trần dự định tại Phong gia nghỉ ngơi một ngày. Không biết cái này thiên cơ sách có phải là thật hay không hữu dụng. Tiêu Trần đem Phi Tuyết Tông góp phần thiên cơ sách lấy ra, chuẩn bị thử một lần hiệu quả. Thiên cơ thuật hắn không phải rất tinh thông, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn sẽ không. Hắn đoán chừng hắn thiên cơ thuật trình độ, ít nhất phải so sánh Thiên Đạo Tông cái kia Bách Lý trưởng lão lợi hại một chút. Hơn nữa, Âm Dương Đạo Pháp bên trong, tựa hồ liền có ghi chép liên quan tới thiên cơ thuật kỹ xảo. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, thiên cơ sách bố trí trước người, lấy thần thức dò vào, hai tay cùng vận, thi triển Âm Dương Đạo Pháp thượng thần bí văn chương. Thiên địa có pháp, âm dương tự hóa, thiên địa hiểu hiểu, quá khung bói quẻ, hiện. Một chữ hiện, thiên cơ sách trên hiện ra khó lường huyền cơ, thoáng chốc kim quang lóa mắt, một hàng chữ viết ở trên không bên trong tụ hợp. Ứng tổ đại họa, Diệp gia bị diệt. Tiêu Trần nhìn thấy một chuyến này chữ bát, tự lẩm bẩm, đống nhiên thần sắc biến đổi. Diệp gia bị diệt, lẽ nào? Trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Vũ Phỉ điện thoại. Nhưng mà, không gọi được. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Tiêu Trần không tin số mệnh vận chi nói, bởi vì hắn cho rằng tương lai vô hạn khả năng, chỉ cần lực lượng đủ, ý chí kiên định, liền có thể thay đổi tương lai. Nhưng mà, đây không có nghĩa là thiên cơ thuật hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Thiên cơ thuật dự ngôn Diệp gia bị diệt, Diệp gia cuối cùng có thể hay không bị diệt muốn xem tình huống thực tế, nhưng có một chút không hề nghi ngờ. Diệp gia nhất định sẽ gặp đại nạn. Đại nạn lần này tránh thoát đi, Diệp gia có thể được để bảo tồn. Tránh không thoát, Diệp gia liền biết giống như dự ngôn một dạng bị diệt. Ngay tại Tiêu Trần lo lắng thời điểm, Phong Vũ Hà vội vã vọt vào nói, Long Đế, việc lớn không tốt, Ma Đô Diệp gia trong một đêm bị huyết tẩy, không một người thoát khỏi may mắn. Buổi chương xong. Chương 347, siêu tốc tái sinh. Tiêu Trần lần nữa chạy tới Ma Đô Diệp gia. Diệp gia đã bị ưng tổ người tiếp quản, kéo ra cảnh giới tuyến, Nô Chiết dẫn người thủ ở bên ngoài, đang lòng như lửa đốt, thấp thỏm lo âu. Bởi vì hắn mặc dù được điều tới Ma Đô, liền là bởi vì Tiêu Trần để cho hắn bảo hộ Diệp gia, bảo hộ Diệp Vũ Phỉ. Kết quả hiện tại Diệp gia trong một đêm bị diệt, Diệp Vũ Phỉ không rõ tung tích, hắn khó từ chối kỳ cứu. Nô Chiết xa xa liền thấy một đạo nhân ảnh như là cỗ sao chổi từ cuối chân trời xẹt qua, thoáng qua lại đi tới phía trước. Không phải Tiêu Trần lại là người nào? Long Đế, thật xin lỗi. Diệp gia Ngô Chiết cảm nhận được Tiêu Trần trên thân tản mát ra linh ý, bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết rõ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần quan hệ, dưới cơn thịnh nộ, Tiêu Trần làm ra bất cứ chuyện gì đến đều không kỳ quái. Lấy Tiêu Trần thân phận, cho dù tại chỗ giết hắn, thì có ai dám nói hơn một câu? Ta chỉ hỏi, nàng đâu? Tiêu Trần ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Ngô Chiết. Ngô Chiết biết rõ Tiêu Trần quan tâm nhất cái gì, vội vàng trả lời, Diệp Vũ Phỉ tiểu thư không rõ tung tích, hẳn là bị bắt đi. Ta đã phái người phong tỏa Ma Đô, phái người toàn lực tìm kiếm, có lẽ còn có cơ hội. Bị bắt đi. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc thoáng hòa hoãn, dần dần tỉnh táo lại. Lúc trước nghe Phong Vũ Hà nói Diệp gia diệt sạch thì, hắn còn tưởng rằng Diệp Vũ Phỉ cũng sẽ ra chuyện. Tình huống bây giờ tuy rằng vẫn không cần lạc quan, nhưng ít nhất còn có một tia triển vọng, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao Diệp gia những người còn lại cùng hắn dám quan hệ không có, hắn chỉ quan tâm Diệp Vũ Phỉ. Đại khái lúc nào chuyện? Tiêu Trần trầm giọng hỏi. Đã qua 7, 8 tiếng rồi, đối phương thân thủ bất phàm, chúng ta ưng tổ cũng tổn thất mấy chục người. Nô Chiết thành thật trả lời. Ta vào xem một chút. Tiêu Trần vừa nói, trực tiếp bước vào Diệp gia. Diệp gia bên trong viện, đâu đâu cũng có ngổn ngang thi thể, tràn ngập mùi máu tanh, khiến người ác tâm nôn ọe. Tiêu Trần đảo qua một cái, gặp được rất nhiều người quen biết. Diệp Thiên, Diệp Huyên, Diệp Chính Bắc, Diệp Tinh. Toàn bộ chết khốn khiếp thảm trạng. Đáng chết. Dù là Tiêu Trần, một khắc này cũng không nhịn được nổi giận. Trên đời luôn có thứ không biết sống chết đến trêu chọc hắn, lần này vô luận là ai, hắn tuyệt đối không nhân nhượng. Lưu Tiền Bối, ngài trước tiên không nên đi vào. Vì sao ta không thể đi vào? Nô Chiết, ngươi chỉ là một cái tổ trưởng cũng dám cản ta, không muốn làm sao? Nhưng mà cái gì? Tránh ra cho ta. Ngoài cửa truyền đến một hồi cãi vã. Tiêu Trần truyền thân, liền thấy một tên nhìn qua 30-40 tuổi nữ tử mang theo một đội nhân mã phá tan Ngô Chiết phòng thủ, mạnh mẽ xông vào Diệp gia. Cô gái này, tu vi vậy mà đạt tới truyền thuyết cảnh hậu kỳ, hơn nữa trong cơ thể có đến một luồng đặc biệt lực lượng quanh quẩn. Hả? Ngươi là người nào? Nữ tử kia nhìn thấy Diệp gia bên trong cư nhiên có một người thiếu niên ở đây, không nén nổi có chút tức giận nói, Ngô Chiết, xảy ra chuyện hiện trường, ngươi làm sao có thể để cho một cái những người không có nhiệm vụ chạy vào? Xuyệt. Lưu Tiền Bối, hắn không phải là những người không có nhiệm vụ, hắn là... Nô Chiết muốn giải thích, nhưng nữ tử kia hiển nhiên không có gì kiên nhẫn, không nhịn được nói, ta không cần biết hắn là ai, lập tức đem hắn trục xuất. Nô Chiết kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, chạy mau đến Tiêu Trần phía trước, giải thích, Long Đế, nàng gọi Lưu Vân, chính là ta đã nói với ngươi, trước đây không lâu trở về mấy đại nguyên lão một trong, nàng quyền hạn muốn trên ta xa. Được, hưởng cho ngươi còn có gan như không có chuyện gì xảy ra trở về. Tiết kiệm ta một phen công phu. Nghe xong Nô Chiết mà nói sau đó, Tiêu Trần không tên cười lạnh, thân pháp thuần di, một đạo giết trưởng hướng phía Lưu Vân thò ra. Thoáng chốc, hư không chấn động kịch liệt, lôi đình kinh động. Ngươi! Lưu Vân còn chuẩn bị chú ý thủ hạ trục xuất Tiêu Trần, không ngờ tới Tiêu Trần cư nhiên dẫn đầu đối với nàng động thủ. Phản ứng sau đó, lúc này giận không kèm được. Ngươi tìm chết! Lưu Vân truyền thuyết cảnh hậu kỳ khí thế bộc phát, song trưởng đồng xuất. Muốn cho đây không biết trời cao đất rộng tiểu tử một ít giáo huấn. Nhưng mà, trưởng cùng trưởng sơ giao biết, cảnh giác thiếu niên trước mắt thực lực khủng bố cực kỳ, nàng hẳn là hoàn toàn không cách nào chống lại. Ầm. Lưu Vân nửa người trực tiếp bị đánh xuyên, máu tươi thịt vụn, thâm sâu bạch cốt, kèm theo Lưu Vân thê lương thét chói tai, nhìn thấy giật mình. Cư nhiên một trưởng tổn thương ta đến lúc này, người rốt cuộc là ai? Lưu Vân lui về phía sau hai bước, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nàng ly khai Hoa Hạ mười mấy năm qua, Hoa Hạ chuyện gì xảy ra, làm sao sinh ra kinh khủng như vậy cao thủ. Chính là ban đầu Đoạn Kinh Thương, cũng tuyệt đối không thể một chiêu đem nàng tổn thương tới mức như thế. Long đế, ngươi đây. Phía sau, Nô Chiết cũng là có chút ngộng. Tuy nói Lưu Vân ngữ khí thái độ không hề tốt đẹp gì, nhưng theo lý thuyết lấy Tiêu Trần tính cách, cũng không đến mức sẽ tức giận như vậy, xuất thủ liền phải dồn vào tử địa mới đúng. Ngươi chính là Long đế. Lưu Vân bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trong cơ thể dị lực nhanh chóng vận chuyển, kia bị đánh phế nửa người hẳn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khỏi hợp. Siêu tốc tái sinh. Nô Chiết thấy vậy, trong đầu lập tức liền toát ra bốn chữ lớn. Loại trình độ đó thương thế, cơ hồ trong chớp mắt là có thể khép lại, thậm chí nói là lại lần nữa mọc ra tân thân thể, quả thực là cùng mỗi bộ phận hoạt hình bên trong năng lực mở dạng. Quả là như thế. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Lưu Vân khép lại thân thể, thần sắc trầm xuống. Vừa rồi tại lấy thần thức kiểm tra Lưu Vân thì, hắn lại điều tra được rồi một luồng đặc biệt lực lượng, cùng Diệp ra trên thi thể quanh quẩn chút lực lượng giống nhau. Nhiều loại trùng hợp tụ lại, kia liền không còn là trùng hợp. Hắn gần như có thể kết luận, Diệp ra sự tình cùng Lưu Vân đây mấy tên mất tích hướng tổ nguyên lão không thoát được quan hệ. Quả là như thế. Ngươi chẳng lẽ là đoán được cái gì không? Lưu Vân cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần, không hổ là trong tin đồn Long Đế, không phải là hời hợt hạng người. Bất quá ta chợt nhớ tới ta còn có chút việc, liền không so đo với ngươi, chúng ta còn có thể gặp lại. Biết được Tiêu Trần chính là Long Đế, lại thấy nó thực lực cường đại đến vượt quá bình thường, Lưu Vân tự nhiên không muốn dây dưa tiếp, nảy sinh ý thối lui. Đem mệnh lưu lại. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, giơ tay tái xuất, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Chê cười. Lưu Vân biết rõ mình không phải Tiêu Trần đối thủ, nhưng phải nói chạy trốn, nàng vẫn là có mấy phần nắm chắc. Ta thân thể trải qua cải tạo, nắm giữ ngươi không cách nào tưởng tượng năng lực khôi phục, coi như nên phải miễn cưỡng ăn ngươi một trưởng thì lại làm sao. Lưu Vân khinh thường cười lạnh, mặc cho Tiêu Trần đại thủ trộm tới, căn bản không né tránh, một lòng muốn cướp đường chạy thoát thân. Nhưng mà, Tiêu Trần đại thủ rơi xuống, không như trong tưởng tượng mà va chạm, mà là thật giống như trực tiếp thâm nhập linh hồn. Câu linh thủ. Lạnh lùng một lời, giống như địa ngục nguyên rủa, Tiêu Trần thi triển bất khả tư nghị lực lượng, đem Lưu Vân linh hồn lôi kéo rời thân thể. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Lưu Vân kịch liệt vùng vẫy, hoảng sợ không thôi. Nàng tự xưng là thân thể năng lực khôi phục vô địch, nhưng đối với trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn, hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào. Nhưng mà, Tiêu Trần lạnh lẽo không đáp, dùng sức kéo một cái, đem Lưu Vân linh hồn kéo ra. Vừa mới nếu mà không phải muốn nghiệm chứng một chút phỏng đoán, chiêu thứ nhất là có thể phế bỏ nàng, đâu còn tha cho nàng như vậy bật. Buổi chương xong. Chương 348, ngươi nói thật nhiều. Linh hồn nếu được rút đi, mặc cho thân thể làm sao cường hãn, cũng là chắc chắn phải chết. Lưu Vân không có siêu tốc năng lực tái sinh, lúc này bị Tiêu Trần rút đi linh hồn, chỉ có thể ôm hận mà ngã trên mặt đất, ý thức bị giam cầm ở rồi Tiêu Trần trong tay. Long. Long đế, ngươi vừa mới. Nô Chiết chạy lên trước, đang muốn hỏi thăm. Đông nhiên lại trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay kia một đoàn lam quả cầu ánh sáng màu trắng. Hắn vừa mới nhìn thấy Lưu Vân trước khi chết, trên thân một đạo hư huyễn cái bóng bị Tiêu Trần kéo ra ngoài, trong lòng liền có suy đoán. Lúc này, không thể nghi ngờ càng là chứng minh hắn suy đoán, đây đoàn lam quả cầu ánh sáng màu trắng chính là Lưu Vân linh hồn. Tiêu Trần cư nhiên đem Lưu Vân linh hồn cho kéo ra. Ta trời, đây là cái thủ đoạn gì? Nô Chiết cũng là luyện võ, thực lực đạt tới nửa bước chân võ cảnh. Nhưng Tiêu Trần sử dụng thủ đoạn đối với hắn mà nói, quả thực nói mơ giữa ban ngày, chưa bao giờ nghe. Đương nhiên, đây chỉ là hắn hiểu biết ngắn. Kỳ thực câu linh thủ một chiêu này cấp bậc không cao lắm, xem như linh hồn công kích thủ pháp trong đó tương đối thấp hồ sơ, đối với cùng đẳng cấp người cơ hồ vô hiệu. Bất quá Lưu Vân thực lực và Tiêu Trần chênh lệch quá lớn, hơn nữa Lưu Vân chỉ là một cái võ giả, đối với tinh thần cùng linh hồn tu luyện cơ hồ là linh, hoàn toàn không biết làm sao chống cự, cho nên Tiêu Trần mới thoải mái như vậy. Tiêu Trần đem Lưu Vân linh hồn nắm trong tay, dùng sức bóp một cái. Cách. Linh hồn trực tiếp bị bóp nát. Linh hồn vỡ nát lại không có tiêu tán, mà là hóa thành điểm điểm tinh quang, đi vào Tiêu Trần ý nghĩ. Thoáng chốc, Lưu Vân linh hồn ký ức toàn bộ tại Tiêu Trần ý nghĩ thoáng hiện. Hiển nhiên, cái này cùng siêu hồn thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một lát sau, Tiêu Trần ánh mắt chớp động âm hàn quan mang, tức giận nói, quả là như thế. Long đế, ngươi đã phát hiện gì? Nô Chiết run âm thanh hỏi. Không cần ngươi nhiều chuyện, ngươi nhiệm vụ, liền đem người Diệp gia hỏa táng an táng. Vừa nói, Tiêu Trần liền tung người rời đi, tan biến không còn dấu tích. Hy vọng Diệp Vũ Phỉ tiểu thư không gì, không thì Long Đế không muốn biết nháo nháo đến mức nào. Nô Chiết tâm lý khẩn cầu, lại hướng về phía ưng tổ đám kia sợ ngây người gọi nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, tới trợ giúp. Từ Lưu Vân trong trí nhớ, Tiêu Trần đã nhận được rất nhiều tin tức, năm đó Ưng Tổ xuất lĩnh Ưng Tổ cao thủ tại nước Mỹ biến mất nguyên nhân cũng nổi lên mặt nước. Bất quá Tiêu Trần tạm thời không thèm nghĩ nữa những cái kia, hắn mục tiêu thứ nhất là phải tìm được Diệp Vũ Phỉ. Diệp Vũ Phỉ là Lưu Vân tự tay cướp đi, bất quá không có Lưu Vân có lập tức dẫn nàng ly khai Ma Đô, mà là thu xếp tại một chỗ hẻo lánh chi địa, giao cho đồng bọn canh gác, nàng tất phản trở lại nơi này Diệp gia hậu sự. Bởi vì các nàng năng lực đặc biệt, sẽ ở thi thể trên lưu lại vết tích, nàng muốn lợi dụng Ứng Tổ nguyên lão thân phận hủy thi di tích. Chỉ là nàng không nghĩ đến Tiêu Trần tin tức linh thông như vậy, liền nhanh như vậy chạy tới hiện trường, cùng nàng đụng vào nhau. Càng không có nghĩ tới, Tiêu Trần liếc mắt một liền thấy phá thân phận nàng như kế, hơn nữa còn có thể sử dụng giam giữ linh hồn thủ đoạn, đem nàng triệt để tiêu diệt. Căn cứ vào ký ức, Tiêu Trần tìm được địa điểm, là một gian cũ nát hai tầng lầu trạch viện. Hắn trước tiên dùng thần thức dò vào, quét sạch một phen, phát hiện đại sảnh có hai tên nam tử, hai người nữ tử đang ngồi quay quần một chỗ thương lượng cái gì, ngữ khí rất nghiêm túc. Mà tại một cái khác gian phòng nhỏ, Diệp Vũ Phỉ bất ngờ ở tại bên trong, chỉ là lâm vào hôn mê. Y. Tiêu Trần dưới sự tức giận, trực tiếp phá cửa mà vào. Bắt. Đại môn bay ra ngoài, khiến đại sảnh bốn người toàn bộ bị kinh động, đứng lên căm tức nhìn Tiêu Trần, quát hỏi, người nào? Kỳ thực lời này hỏi uổng công vô ích. Tiêu Trần tức giận như vậy, trực tiếp đá bay đại môn, hiển nhiên lai giả bất thiện, nhất định là vì bọn họ bắt nữ nhân kia mà tới. Lúc trước Lưu Vân trước khi rời đi cũng dặn dò qua, kia thân phận nữ nhân không giống bình thường, khả năng sẽ có người tới tìm, để bọn hắn cực kỳ cẩn thận. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, Lưu Vân mới rời khỏi không bao lâu, bọn họ bờ mông đều ngồi chưa nóng, Tiêu Trần tìm tới rồi. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đương nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc lúc này. Bốn người nhìn nhau, trong nháy mắt đạt thành nhất trí ý kiến. Giết. Bốn người cũng có nửa bước truyền thuyết tu vi, dưới sự liên thủ ngược lại cũng uy thế không nhỏ. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, lần này bọn họ đối mặt cuối cùng là cái dạng tồn tại gì. Hưu. Lên cơn giận dữ Tiêu Trần lạnh lẽo không nói, sắc ý quả quyết, thân ảnh trong phút chốc từ trong bốn người giữa lướt ngang mà qua. Hình ảnh cố định hình ảnh, thời gian đình trệ. Lập tức. Suy suy suy suy. Bốn đạo máu bắn tung tóe, tượng trưng cho địa ngục lại thêm bốn đạo quỷ hồn. Bốn tên nửa bước truyền thuyết, cho nên ngay cả một cái nháy mắt thời gian đều không thể vượt đi qua. Giết trong chớp mắt bốn người, Tiêu Trần không có dừng lại, vọt thẳng vào giữa phòng đỡ dậy Diệp Vũ Phỉ, kiểm tra nàng tình trạng. Nhưng vừa mới chạm nàng, liền phát hiện nàng da thịt toát ra một đoàn hơi nóng, không ngừng ăn mòn nàng da thịt, giống như là dùng nồng axit cháy qua một dạng. Trúng độc, hơn nữa còn không phải bình thường độc. Tiêu Trần trong lòng cảm giác nặng nề, tựa hồ đoán được cái gì. Bất quá hắn không có chút gì do dự, trực tiếp xếp bằng ở Diệp Vũ Phỉ sau lưng, vận chuyển Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, dẫn đạo Diệp Vũ Phỉ thể nội độc tố, từ mỗi cái huyệt đạo lỗ chân lông trong đó bài xuất. Nhưng độc tố mỗi hàng ra một chút, Diệp Vũ Phỉ trên thân da thịt liền biết cháy được lợi hại hơn. Ha ha. Đương nhiên, ba đạo nhân ảnh xông vào căn phòng, một bộ âm nhu được như ý nụ cười nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiểu tử thối, ngươi biết rõ ràng đây trên người nữ nhân có kịch độc, còn dám chạm nàng, quả thực không biết sống chết. Ba người bên trong, một tên cùng Lưu Vân niên kỷ không sai biệt lắm nữ tử khinh miệt cười. Nàng còn tưởng rằng tới là cái gì khó giải quyết nhân vật, không nghĩ đến là một trẻ trâu. Bất quá Tiêu Trần không để ý tới nàng, tiếp tục thay Diệp Vũ Phỉ chữa thương. Ha ha, ngươi loại này thay nàng chữa thương, coi như cứu được nàng, cũng biết để cho nàng dung mạo toàn bộ phá hủy. Quan trọng hơn là, bản thân ngươi cũng sẽ trúng độc. Một tên mặt dài nam tử cười nói, ngươi có thể không nên xem thường loại độc này. Đây là chúng ta đặc biệt nhằm vào võ giả luyện chế, thực lực ngươi càng mạnh đã bị phản chế càng lớn. Mặt dài nam tử tự cho là nắm chắc phần thắng, ngược lại không gấp đến đối với Tiêu Trần động thủ, cười nói, mấy người chúng ta có thể cảm ứng lẫn nhau, Lưu Vân bị giết một khắc này, chúng ta lập tức sẽ biết. Chúng ta suy đoán ngươi có thể sẽ tới nơi này cứu viện Diệp Vũ Phỉ, cho nên tại đây đặt bẫy chờ ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi thật mắc câu. Lúc này, Tiêu Trần tựa hồ rốt cuộc có chút không kiên nhẫn. Quay đầu nhìn chằm chằm mặt dài nam tử, lạnh lùng nói, ngươi nói thật nhiều. Lời nói vừa ra, đôi mắt ngưng tụ, hoàng đạo cực chiêu tái xuất. Thoáng chốc, hư không vặn vẹo, trời giáng hình phạt, mấy trăm đạo không nhìn thấy đao khí bỗng dưng ngưng tụ. Chính là hoàng đạo thiên hình. Suy suy suy. Vênh váo nên ngang mặt dài nam tử sắc mặt khoảnh khắc ngưng kết, giống như tiếp nhận trăm đao lăng trì hình phạt, máu me đồng địa, lộ ra bạch cốt âm u. A. Nữ tử kia cùng một gã nam tử khác nhìn thấy kinh hoàng một màn. Nhất thời bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệnh, không dám tin chỉ đến Tiêu Trần. Ngươi, ngươi còn thế nào có thể động dụng võ lực? Tiêu Trần thay Diệp Vũ Phỉ chữa thương, theo lý thuyết chắc nhiễm phải rồi kịch độc mới đúng. Mà võ giả một khi nhiễm phải loại độc tố này, chân khí sẽ không bị đoạn xâm thực, công lực càng cao xâm thực càng lợi hại. Nhưng Tiêu Trần, thật giống như không có ảnh hưởng gì. Buổi chương xong. Chương 349, quan trọng nhất người. Không để ý đến nữ tử cùng nam tử khiếp sợ, Tiêu Trần nhanh chóng lấy Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết loại bỏ Diệp Vũ Phỉ thể nội độc tố. Ba người cũng không có nói dối, loại độc này khi thật kỳ lạ vô cùng, ngay cả Tiêu Trần cũng trước đây chưa từng thấy. Nếu mà đoán không sai, sợ rằng liền bán thần đều không chống đỡ nổi loại độc này, dù sao đây là đặc biệt nhằm vào võ giả chân khí mà luyện chế ra. Chỉ có điều, bọn họ xa xa đánh giá thấp Tiêu Trần tồn tại. Tiêu Trần trong cơ thể hoàng đạo chân khí, linh khí, tiên linh khí, ma linh khí, Phật khí vân vân, độc này một loại đều xâm thực không được. Độc tố loại bỏ không ít bao nhiêu thời gian sau khi, Diệp Vũ Phỉ trên thân da thịt toàn bộ bị ăn mòn, 100% diện tích hủy dung, thập phần đáng sợ. Cũng may Diệp Vũ Phỉ hiện đang hôn mê, không thì phỏng chừng có thể được mình bộ dáng hù chết. Hủy dung loại chuyện nhỏ này, chú nhan đan liền có thể giải quyết. Tiêu Trần trực tiếp lấy ra một viên chú nhan đan cho Diệp Vũ Phỉ ăn vào, sau đó đang vận chuyển Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết đồng thời, không ngừng áp xúc để thuần trong cơ thể chất lực, chuyển hóa ra một tia chí tinh chí thuần bản nguyên chất lực, độ vào Diệp Vũ Phỉ trong cơ thể. Thoáng chốc, kỳ tích phát sinh. Diệp Vũ Phỉ bị phá hoại da thịt, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tu bổ, cả người càng là giống như phá kén trọng sinh, toàn thân quanh quẩn một loại đặc biệt quang mang, thần thánh phi phàm. Đây, làm sao có thể? Một nam một nữ kia thấy trong mắt đều suýt chút nữa rơi ra ngoài. Bọn họ phát thể, tại ngắn ngủi này 2 phút bên trong, bọn họ liền gặp được rồi kiếp này nhất phá vỡ tính một màn. Cũng không sai biệt lắm. Tiêu Trần phát hiện Diệp Vũ Phỉ trong cơ thể tình trạng gần như ổn định, trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi, chuyển đứng lên, nhìn chằm chằm hai người. Một nam một nữ kia lúc trước bởi vì đồng bọn bị giết, lại bởi vì Tiêu Trần chữa trị Diệp Vũ Phỉ không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, hoàn toàn bị chấn nhiếp, quên mất chạy trốn. Hiện tại kịp phản ứng, cảm nhận được Tiêu Trần sát ý, bọn họ chuyển thân liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà vô luận là vừa mới chạy, hay hoặc là hiện tại chạy, đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn hắn đối mặt, là Tiêu Trần, là Long Đế. Các ngươi cùng Lưu Vân một dạng, đã từng là ương tổ nguyên lão, vốn có thể vinh quang cả đời. Nhưng các ngươi không tự trọng, hết lần này tới lần khác muốn trà đạp mình, hôm nay rơi vào trên tay ta, gieo gió gặt bão. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay cùng vận, lực lượng vô hình bao phủ chuẩn bị bỏ chạy hai người. Các hạ, tha mạng. Hai người thần sắc tái nhợt, kinh hoàng cầu xin tha thứ. Kỳ thực thực lực bọn hắn còn không bằng Lưu Vân, tại biết rõ Lưu Vân bị giết sau đó, ngay lập tức chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà không chỗ nào bất lợi độc dược, tăng trưởng bọn họ lòng tin, để bọn hắn cho là có cơ hội có thể thiết lập hạ bẫy dập ngoại trừ Tiêu Trần. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng đánh giá thấp Tiêu Trần, vì mình chôn chí mạng hòa can. Thu hồn thuật. Tiêu Trần không để ý hai người cầu tha thứ, siêu hồn thuật thi triển, xâm nhập hai người ý nghĩ, đòi lấy tin tức trọng yếu. Hắn cần đem hai người cùng Lưu Vân ký ức toàn bộ hợp lại, nhìn một chút có cái gì không bỏ sót hoặc là không đúng mới, cũng vì về sau đối phó bọn hắn sau lưng tổ chức thu thập nhiều một ít tình báo. Rất nhanh, đọc đến ký ức xong, hai người bởi vì Tiêu Trần mạnh mẽ xâm phạm ý nghĩ mà trở nên thần trí không rõ, si ngốc ngớ ngác. Như vậy sống sót cũng là thống khổ, Tiêu Trần liền tiện tay vung ra một kiếm, đưa hai người đoạn đường. Bọn họ vị không bằng Lưu Vân, biết rõ tin tức còn không bằng Lưu Vân nhiều. Tiêu Trần lắc lắc đầu, lại lần nữa đi đỡ khởi Diệp Vũ Phỉ. Cũng vừa đúng lúc này, Diệp Vũ Phỉ hồi tỉnh lại. Mới đầu, Diệp Vũ Phỉ rõ ràng có chút mờ mịt, đầu óc trống rỗng. Rất nhanh, nàng tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ra ra, thúc thúc. Trong khoảng thời gian này sống chung, nàng cùng Diệp Chính Bắc, Diệp Tinh cũng có một chút tình cảm. Nàng ký được bản thân đang bị Lưu Vân đánh bất tỉnh trước, nhìn thấy Diệp Gia Chính đang bị tàn sát, Ra Ra cùng thúc thúc lần lượt ngã xuống vũng máu trong đó. Tỷ tỷ, đừng sợ, ta tại đây. Tiêu Trần tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Vũ Phỉ, nhẹ nhàng an ủi. Không hề nghi ngờ, đây là hắn lần đầu tiên gọi Diệp Vũ Phỉ tỷ tỷ. Hơn nữa tiếng xưng hô này, đối với hắn mà nói có chút khó đọc. Bởi vì, hắn không phải ban đầu cái Tiêu Trần kia, luôn cảm thấy hắn và Diệp Vũ Phỉ trong lúc đó cách một ít gì. Bất quá nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ như thế khủng hoảng cung bất lực, nội tâm của hắn nhấc lên dao động. Kỳ thực xưng hô cái gì, không có chút nào quan trọng. Hắn chỉ biết là, Diệp Vũ Phỉ đã sớm ở trong lòng hắn để lại vị trí, là đối với hắn quan trọng nhất người, là hắn rất muốn người bảo hộ. Đây, là đủ rồi. Tiêu Trần, thật là ngươi. Diệp Vũ Phỉ nhìn thấy Tiêu Trần, cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, càng là hối hận, ấy náy mà khóc ra tiếng, hai tay chặt chẽ ôm lấy Tiêu Trần, Tiêu Trần, ra ra, thúc thúc bọn họ. Đều chết hết. Tiêu Trần vỗ nàng sau lưng, nhẹ giọng nói, ta biết, bất quá đừng sợ, có ta ở đây. Nhưng mà, là ta hại chết bọn họ, những người đó là hướng ta đến. Diệp Vũ Phỉ không có cách nào không tự trách. Nếu như không có nàng, Diệp gia không biết gặp đại nạn này. Chuyện không liên quan ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách đám người kia. Tiêu Trần ánh mắt chớp động hàn ý nói, ta sẽ đưa bọn họ tìm ra, từng vệt giết. Không hề nghi ngờ, muốn bắt Diệp Vũ Phỉ người, vẫn là ban đầu Ngọc Tiêu Môn ba cái kia phản đồ. Ba tên phản đồ trong đó Lao Tam chết rồi, nhưng trước khi chết lấy một cái đùa dai, để cho Diệp Vũ Phỉ bị nhiều năm khổ nạn. Đến hôm nay, Lão Đại, Lão Nhị vẫn còn tại không ngừng phái người nhằm vào nàng. Tiểu Trần, ta nên làm gì bây giờ? Diệp Vũ Phỉ hơi tỉnh táo nhiều chút, nhưng vẫn như cũ bàng hoàng. Diệp gia không có, ngươi còn có ta, còn có Thi Vận, Tiểu Trúc, Anh Tuyết các nàng, ngươi sẽ không cô đơn. Tiêu Trần nói, ta trước tiên dẫn ngươi hồi Yến Kinh, chờ qua mấy ngày sự tình ổn định, ngươi trở lại lễ tế gia gia của ngươi cùng thúc thúc bọn họ. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, gật đầu một cái nói, hửm, ta nghe ngươi. Vừa nói, nàng lại ngăn không được nước mắt chảy xuống. Cũng may, nàng còn có Tiêu Trần bả vai có thể dựa vào. Tiêu Trần mang theo Diệp Vũ Phỉ chuẩn bị đi trở về Yến Kinh, bởi vì ưng tổ bên trong còn có dư nghiệt, hắn phải nhanh một chút dọn dẹp sạch sẽ. Suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không ổn. Lúc trước hai người kia nói, Lưu Vân khi chết bọn họ có cảm ứng, kia ưng tổ mấy cái dư nghiệt có thể hay không đồng dạng có cảm ứng. Hắn hiện tại mang theo Diệp Vũ Phỉ, tốc độ không thể quá nhanh, chờ chạy tới bên kia, người ta đã sớm chạy trốn. Nghĩ tới đây, hắn tiếp thông Phong Vũ Hà điện thoại. Long đế, thế nào, cứu được Diệp tiểu thư sao? Phong Vũ Hà nhận được Tiêu Trần điện thoại, nội tâm thập phần thấp thỏm. Nàng không gì, bất quá ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, vây công ứng tổ tổng bộ. Tiêu Trần nói. A. Phong Vũ Hà luôn luôn đối với Tiêu Trần mệnh lệnh nói gì nghe nấy, nhưng lần này, nàng có chút do dự. Vây công ứng tổ tổng bộ. Tuy nói hôm nay Long Hồn Thập Nhị Cung lực lượng muốn mạnh hơn xa ứng tổ, nhưng nói thế nào ưng tổ tại Hoa Hạ cũng có hết sức đặc thù địa vị, đã từng huy hoàng qua một đoạn thời gian rất dài, bị các đại thế gia kính sợ. Nếu như bọn họ trực tiếp dẫn người đi tấn công ưng tổ tổng bộ, chuyến đi sợ rằng ảnh hưởng không tốt lắm. Không nên hỏi tại sao, thi hành mệnh lệnh là được. Tiêu Trần ngữ khí nghiêm túc nói. Vâng. Lần này Phong Vũ Hà không có lại chần chờ, cúp điện thoại, nhanh chóng cầm lên máy truyền tin liên lạc Long Hồn những người còn lại. Chương 350, bao vây ưng tổ. Tiêu Trần chạy tới Yến Kinh trên đường, lại nhận được Ngô Chiết tin tức. Hứa Thiến mất tích. Lúc trước Ngô Chiết bị Diệp gia bị diệt tin tức khiếp sợ đến, toàn bộ sự chú ý toàn bộ tập trung vào Diệp gia, nhất thời quên mất Hứa Thiến. Nhưng chờ hắn xử lý xong Diệp gia chuyện, mới nghe thủ hạ bẩm báo, Hứa Thiến mất tích, phụ trách bảo hộ Hứa Thiến hai người bị giết chết. Tiểu Trần, ngươi người bạn học kia vậy Tiêu Trần cùng Ngô Chiết nói chuyện điện thoại thì, Diệp Vũ Phỉ ngay ở bên cạnh, cho nên cũng nghe được. Nàng cùng ngươi không giống nhau. Những người đó nhằm vào nàng, phải có mặt khác nguyên nhân. Tiêu Trần ngữ khí trầm ngưng nói. Kỳ thực đang đoạt lấy Lưu Vân ký ức sau đó, là hắn biết Hứa Thiến xảy ra chuyện, chỉ bất quá hắn trước phải xử lý Diệp Vũ Phỉ chuyện, cho nên mới không rảnh đi muốn Hứa Thiến bên kia. Với tư cách đã từng ngồi cùng bàn, hắn đối với Hứa Thiến cái này xấu hổ hướng nội nữ sinh ấn tượng cũng không tệ, nhưng còn xa xa vô pháp cùng Diệp Vũ Phỉ đánh đồng với nhau. Bắt đi Hứa Thiến người cũng cùng Lưu Vân sau lưng tổ chức có liên quan. Bất quá bọn hắn là từng nhóm hai đường, hai cái bất đồng nhiệm vụ, Lưu Vân lấy ứng tổ nguyên lão thân phận thay những người đó che chở. Sợ rằng, Hứa Thiến hiện tại đã không ở quốc nội rồi, chốc lát đuổi không kịp. Hoa Hạ ứng tổ thành đứng ở hơn 30 năm trước, nó người sáng lập ứng vương đã từng là Hoa Hạ trên mặt bàn đệ nhất cao thủ, sau đó đoạn kình thương lực lượng mới xuất hiện, ứng vương mới dần dần rời khỏi sân khấu. Mà tại mười mấy năm trước, ứng vương cùng ứng tổ rất nhiều cao thủ xuất hành nhiệm vụ, kết quả cũng không trở về nữa. Dẫn đến ưng tổ nhiều năm liên tục lụt bại, từ một cái thực lực cường thịnh tổ chức, suy bại vì hiện ở một cái ý nghĩa tượng trưng tổ chức. Có thể nói, hiện tại ưng tổ nếu không phải bị quan trên đội chấp pháp danh hiệu, Yến Kinh rất nhiều gia tộc đều có năng lực diệt ưng tổ. Mấy ngày gần đây, bởi vì đột nhiên mất tích mấy tên ưng tổ nguyên lão trở về, dẫn đến ưng tổ nội bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy tên nguyên lão ban đầu lúc rời đi cũng chỉ là chân võ cảnh, lần trở về này, đều không ngoại lệ toàn bộ tấn thăng truyền thuyết cảnh. Bọn họ có thân phận tư cách và sự từng trải, lại có thực lực cường đại, muốn lại lần nữa tiếp quản ứng tổ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Đọc truyện tại. Bất quá lúc này, ứng tổ bên trong phòng hội nghị, tứ đại ứng tổ nguyên lao đang khẩn cấp thương nghị. Làm sao có thể, Lưu Vân cư nhiên chết. Không chỉ Lưu Vân, Vương Phong, Cây Mơ, Thiết Đản bọn họ lần lượt tử vong, mấy người chúng ta tu luyện có Ưng Vương tâm linh thông chi thuật, lẫn nhau có thể lẫn nhau cảm giác, không có sai. Đáng ghét, cuối cùng xảy ra chuyện gì, lấy thực lực bọn hắn làm sao có thể trong thời gian thật ngắn liên tục chết đi. Sợ rằng Diệp Vũ Phỉ cũng vứt bỏ, chúng ta làm sao hướng về phía Ưng Vương giao phó. Đừng nói trước giao phó chuyện, ta cho rằng chúng ta phải nhanh rút lui, không thì kết cục khả năng cùng Lưu Vân bọn họ một dạng. Rút lui. Chính là Ưng Vương để cho chúng ta ở lại trong nước, tiếp quản Ưng Tổ công việc. Còn tiếp quản cái giám, lập tức thân phận để lộ, chạy thoát thân quan trọng hơn. Sẽ không, chúng ta chính là Ưng Tổ nguyên lão, liền thủ trưởng đều đối với chúng ta thập phần tôn kính, ai dám đụng đến chúng ta, lại có người nào có năng lực đụng đến bọn ta. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, thậm chí còn có binh khí tiếp nhận, ra tay đánh nhau âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Bốn người nhìn nhau, nội tâm tất cả đều tuôn trào một luồng dự cảm không hay. Lúc này, Ưng Tổ một tên thành viên thần tốc vọt vào, bẩm báo, các vị tiền bối, chúng ta bị bao vây. Cái gì? Bốn người vừa giận vừa sợ. Bọn họ ban đầu ly khai Hoa Hạ thì, Ưng Tổ biết bao hưng thịnh, địa vị biết bao siêu nhiên, tiến kinh các đại thế gia cúi đầu, không người dám chống lại. Hơn nữa bọn họ trước đây không lâu mới thấy qua thủ trưởng hướng bọn hắn thái độ rất tốt, ngầm cho phép bọn họ lại lần nữa tiếp quản Ưng Tổ công việc. Tại giờ phút quan trọng này, lại có thể có người bao vây Ưng Tổ tổng bộ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Người nào như thế làm càn? Phải. Là Long Hồn người. Long Hồn. Bốn người nghe vậy, trong lòng tất cả đều kinh sợ. Trở về nước trước, Ưng Vương từng căn dặn bọn họ, tại đủ khả năng trong phạm vi lưu ý Long Hồn hướng đi, nhưng nhất định không thể trêu chọc. Hôm nay Long Hồn thập nhị cung không chỉ có riêng tại Hoa Hạ thanh danh vang dội, tại toàn thế giới cũng là bị các đại quốc gia chú ý đối tượng. Năm đó Mai Phong một cõi đoạn kình thương lấy Long Hồn thanh long thân phận tái nhậm chức, đột phá bán thần chi cảnh, lấy sức một mình tiêu diệt Đông Doanh thần đạo giáo. Mà Long Hồn thủ lĩnh Long Đế, càng là thần bí khó lường, thân phận thành câu đố. Khó nói chúng ta đã bị Long Hồn người nhìn thấu, giết hại Lưu Vân bọn họ chính là Long Hồn người. Mười có tám chín rồi, không thì bọn họ sẽ không như thế nhanh lại tới vây công tại đây. Vậy phải làm thế nào, chúng ta bốn người tuy nói có truyền thuyết cảnh thực lực, nhưng Long Hồn có đoạn kình thương ở đây, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Đừng nóng, chúng ta còn có một lá bài tẩy. Một tên truyền thuyết cảnh hậu kỳ nam tử vừa nói, lấy ra một cái bao đựng tên khuôn mẫu món khác. Ồ, đây là Ưng Vương trước khi đi giao cho ngươi. Còn lại ba người vui vẻ nói. Không tệ, Ưng Vương nói nếu như gặp phải nguy hiểm, phóng ra cái tín hiệu này, có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Vậy sẽ không sợ rồi, chúng ta đi ra trước xem một chút. Ưng Tổ gia, Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hiếu, Trác Phàm, Tôn Xuyên và người khác xuất lĩnh Long Hồn đại đội nhân mã, cùng lấy Trương Tài Vĩ dẫn đầu Ưng Tổ đội ngũ giằng co. Phong tiểu thư, nơi này là Ưng Tổ trọng địa, còn xin ngươi đừng quá làm càn. Trương Tài Vĩ một mực chú đóng yến kinh, cùng Phong Vũ Hà quan hệ tuy nói không quá quen, nhưng mà tới tới lui lui gặp qua không ít lần. Trương Tổ trưởng, ta tại Long Hồn danh hiệu là Phượng Hoàng, đế lệnh ở trên, Phượng Hoàng không ai dám không theo, kính xin Trương Tổ trưởng phối hợp, tránh cho xung đột vũ trang. Phong Vũ Hà chắp lấy tay, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngạo mạn nhìn mọi người. Long đế vì sao hạ lệnh tấn công Ưng Tổ? Trương Tài Vĩ nghi vẫn không hiểu. Lấy Long Hồn hôm nay tình thế, đợi một thời gian, thay thế Ưng Tổ tất nhiên thuận lý thành trương. Nhưng mà hôm nay mạnh mẽ tấn công Ưng Tổ, coi như cuối cùng thắng, không sợ rơi xuống người chỉ trích sao? Thật giống như cổ đại thái tử, rõ ràng có thể thuận lý thành trương thừa kế ngôi vị, nhất định phải âm mưu tạo phản, há chẳng phải là mất trí? Lẽ nào, Long Đế là bởi vì nghe nói Ưng Tổ nguyên lao trở về, sợ Ưng Tổ thế lực lại lần nữa tăng cường, cho nên dự định sớm ngoại trừ Ưng Tổ? Nguyên nhân vì sao không phải ta có thể quản, ta nhiệm vụ chỉ là phụng mệnh hành sự. Phong Vũ Hà lãnh đạm nói, cho nên để tránh cho không cần thiết thương vong, còn xin tránh ra. Khẩu khí thật lớn. Hướng theo một tiếng mệt cười, tứ đại Ưng Tổ nguyên lão từ bên trong bay nhảy ra. Gặp qua bốn vị tiền bối. Trương Tài Vĩ cung kính hành lễ một cái nói. Mười mấy năm trước, hắn vẫn chỉ là Ưng Tổ một người bình thường thành viên, cũng là bởi vì đã bị mấy vị nguyên lão dịu dắt, mới có thể có hôm nay chi phong ánh sáng. Cho nên, hắn mặc dù đối với Tiêu Trần rất kính sợ, nhưng bốn vị này nguyên lão cũng rất kính trọng. Bốn người chính là không để ý đến Trương Tài Vĩ, ánh mắt tại Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu trên thân người khác quét qua, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đến Ưng Tổ làm loạn, chán sống sao? Bọn họ không thể, vậy ta thì sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy một đạo ngạo thế không trung người áo xanh ảnh hư không dặm chân mà đến, toàn thân tản ra mãnh liệt uy áp khí tức. Chính là truyền thuyết cảnh tại cô áp bức này hạ, cũng chỉ có thể gian nan thở dốc.